Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Báo có thể nói hàm cái, toàn bộ biến cả. Nhưng tứ hoàng liền là tứ hoàng, tại những này biến cả cường giả đỉnh cao, xem ra, cái gì Vương Hạ Thất Vũ Hải bất quá là con nít tranh thôi, Big Mom chưa từng có coi trọng qua Vương Hạ Thất Vũ Hải, cho nên cũng không có, Kaido bên kia đưa đi nhiều ít có quan hệ Vương Hạ Thất Vũ Hải tình báo. Bởi vậy, cái này Mỹ Diệu hiểu lầm vẫn tiếp tục đến hôm nay. Quyên thần sắc cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn xem không trung cái kia thân ảnh mơ, hồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Quyên đang do dự, nói nhưng không có, hắn trực tiếp rơi vào Quyên trên thuyền, cùng Quyên bắt đầu chính diện chiến đấu. Kỳ thật vừa rồi tại Quyên hướng nàng và La Phàm thuyền nã pháo thời điểm, La Phàm liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Noi lại ngăn trở hắn, Noi biết bây giờ thực lực mình tăng lên đã đến một cái bình cảnh, nếu như không có cái gì kỳ ngộ, khả năng cả một đời cũng chính là như vậy. Hắn tại kiếm thuật phương diện đã là đại kiếm hào, đã rất khó có chỗ tiến bộ, tiếp xuống lựa chọn tốt nhất liền là rèn luyện Busoshuk Haki, khai phát trái cây năng lực. Noi Busoshuk Haki khoảng cách cao cấp chỉ kém Lâm Môn một cước. Năm đó tại nước Wano đuổi đi Kaido về sau, La Phàm liền cùng Oden hỏi qua có quan hệ cao cấp Busoshuk Haki sự tình, bọn hắn ngay lúc đó đối thoại Noi vẫn luôn nhớ kỹ. Về sau dòng binh đoàn tại Sabao quần đảo thành lập về sau, Noi sẽ còn thường xuyên đi cùng Ray Lai thỉnh giáo Busoshuk Haki. Liền như năm đó Oden nói, Busoshuk Haki ngoại trừ độ thuần thục bên ngoài, trọng yếu nhất liền là khác biệt kỹ xảo sử dụng. Noi ở phương diện này hạ rất lớn công phu. Oden cùng Ray Lai cho ra thuyết pháp là giống nhau. Busoshuk Haki kỹ xảo sử dụng từ yếu đến mạnh phân làm cứng lại, bao phủ, ngoại phóng, nội bộ, phá hư. Busoshuk cường độ bên trên chênh lệch là có thể thông qua kỹ xảo sử dụng để đền bù. Busoshuk cường độ tương đối kém người cũng có thể thông qua kỹ xảo sử dụng đến thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Lúc này Noi cố gắng liền được đền đáp. Từ thực lực tuyệt đối đi lên nói, Noi vẫn là phải yếu tại Quyên, không nói cái khác Quyên trái ác quỷ thế nhưng là đã thức tỉnh. Mà lại Quyên trái cây vẫn là an sinh doan bên trong nhất da dày thịt béo khủng, long hệ trái cây. Noi công kích liền cùng không có ra phá giáp trang ADC đánh một thân hộ giáp, hàng phía trước đồng dạng, đánh còn không bằng người ta về hơn nhiều. Dưới mắt Noi tình huống kỳ thật có điểm giống Gear 4 Luffy đánh Kaido, căn bản, không biện pháp kích phá phòng ngự. Nhưng là Noi cùng Luffy địa phương khác nhau ở chỗ, Noi biết năm đó Oden chém, nát Kaido lân phiến, liền là dựa vào là Busoshuk nội bộ phá hư cái này một kỹ, xảo. Đáng tiếc. Noi Busoshuk Haki không có đạt tới cao cấp, dùng không ra kỹ xảo, như vậy. Cho nên Noi dự định tại cùng Quyên trong chiến đấu, kích phát tiềm lực của mình, thời khắc sinh tử là dễ dàng nhất đột phá bình cảnh. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, nắm giữ cao cấp Busoshuk Haki, liền có thể, để thực lực thêm gần một bước, tương lai tại đối mặt thế giới chính phủ thời, điểm cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Nếu như làm không được, vậy liền đi chết tốt, ông dạng này quyết tuyệt tâm tính. Noi tại bị Quyên đánh bay đụng vào cột buồm, bên trên sau bò lên lại một lần đối Quyên phát động công kích. Quyên mặc dù đối thân phận của Noi có sợ hãi, nhưng dưới mắt người tại thuyền của hắn bên trên, hắn cảm thấy mình coi như đem Noi giết cũng sẽ không có quan hệ gì, bởi vậy Quyên ra tay cũng không có lưu tình chút nào, trực tiếp lại một lần đem Noi đánh bay. Noi một lần bị đánh bay, một lần đứng lên, thuyền cột buồm đều đã bị Noi đụng gãy. Rốt cục, Quyên cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, biến thân Brachisu, mô đen, mở ra miệng rộng một ngụm đem Noi cắn. Noi đã không có khí lực gì vùng vẫy, Quyên lạnh hừ một tiếng chậm rãi cắn chặt răng. Noi trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, trong thoáng chốc Noi thấy được cha, mẹ của nàng, thấy được La Phàm, thấy được Enel, thấy được dòng binh đoàn những hai tử kia. Đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Noi, không biết từ chỗ nào toát ra một cổ lực lượng, lại một lần nữa nắm chặt trong tay ngầm tuyết nhắm ngay Quyên con mắt đâm xuống. Quyên thấy thế vẻ mặt khinh thường, Noi cánh tay chiều dài tăng thêm cây đao, kia căn bản không đụng tới ánh mắt của hắn, Noi cũng sẽ không cao cấp Busoshuk Haki. Căn bản làm không được Busoshuk Haki ngoại phóng. Nhưng mà một giây sau, đau đớn một hồi từ Quyên trên ánh mắt truyền đến. Tại Quyên kia con mắt mất đi quang minh cuối cùng một nháy mắt, hắn thấy được, Noi làm được Busoshuk Haki ngoại phóng. Hắn thế mà nắm giữ cao cấp Busoshuk Haki nữ nhân này tuyệt đối không thể, lưu, đây là Quyên lúc này ý niệm duy nhất. Miệng của hắn nhanh chóng khép kín, nghĩ trực tiếp cắn chết Noi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lóe ra lôi quang, thân ảnh xuất hiện Noi bên người. Quyên chỉ cảm thấy thân thể tê dại một hồi, sau đó miệng liền không tự chủ, được mở ra. La Phàm biến thân mèo giáp hình thái, ôm lấy mình đầy thương tích Noi. Lo. La Phàm, ta. Ta mới vừa rồi là làm được Busoshuk Haki ngoại phóng, sau Noi ráng chống đỡ lấy hỏi. Đúng vậy, là Busoshuk Haki ngoại phóng, ngươi thành công, Haki ngoại phóng, là cao cấp Busoshuk Haki thông dụng kỹ xảo, ngươi Busoshuk Haki tăng lên tới, cao cấp. Thật sao vậy là tốt rồi, nói xong Noi mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. La Pham ông Noi về tới thuyền nhỏ của bọn họ bên trên, thu xếp tốt Noi về sau, La Pham lại một lần đi tới Quyên trước mặt khẽ cười nói, Ê Quyên, chúng ta bắt đầu ván thứ hai đi. Nhìn xem La Pham lộ ra tuyết trăng trắng, Quyên chỉ cảm thấy không rét mà run, nhìn không được trùng mình một cái. Chương 372, biết được chân tướng, tam tài, Sweet Commander chi lưu cùng tứ hoàng cấp bậc chiến lực có bao nhiêu, chênh lệch, kỳ thật từ Kaido một gậy miểu sát Luffy liền có thể nhìn ra. Luffy tại đến nước Wano trước sau đánh bại Big Mom hai cái Sweet Commander, luận thực lực, ngay lúc đó Luffy tuyệt đối là tứ hoàng phía dưới mạnh nhất cái, đám kia. Nhưng dạng này Luffy tại đối mặt Kaido lúc, lại cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ghi bốn một trận loè loẹt công kích, cuối cùng Kaido lông tóc không tổn hao gì, trở tay liền đem Luffy miểu sát. Trước đó La Phàm dây lát dây Koyuki Hiyori cũng giống như nhau đạo lý. Koyuki Hiyori từ nhỏ tiếp nhận Oden dạy bảo, ấn Oden thuyết pháp Koyuki ngày, có cùng hắn ra biển cũng không kém nhiều lắm thực lực. La Phàm năm đó là rất Oden đi ra biển, đối Oden thực lực tại quá là rõ ràng. Lúc đó Oden không hề nghi ngờ cùng tam tai, Sweet Commander không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, Koyuki Hiyori vẫn là bị La Phàm miểu sát, đây chính là chênh lệch. Bây giờ cái chênh lệch này đặt ở Quinn trên thân cũng giống vậy. Nhưng cùng Koyuki Hiyori khác biệt chính là, Quinn trái cây năng lực đã thức tỉnh, khủng long loại An Xin Doan, nổi danh da dày thịt béo, liền cùng cái gì, động thủy tuyền đồng dạng. Tại nguyên tác nước Wano Udon ngục giam, Big Mom cũng là một quyền liền nện, lật ra Quinn. Nhưng rất nhanh, Quinn liền có thể đứng lên đến, đối Big Mom tiến hành phản, kích, cuối cùng càng là một cái đầu chú ý đem mất trí nhớ Big Mom nện choáng, cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng hai người chiến lực chênh lệch. Cùng Quinn, da dày thịt béo. Nhưng ở mạnh năng lực khôi phục cũng là có cực hạn, lại thêm La Pham dọn dẹp, Quinn thời điểm, mỗi một kích đều kèm theo chấn động chi lực. Cao cấp Busoshu, nội bộ phá hư tăng thêm chấn động chi lực, Quinn tốc độ khôi, phục căn bản so ra kém La Pham phá hư tốc độ. Một lát sau, Quinn đổ, tái khởi không thể. Mắt thấy Quinn bị đánh bại, trên thuyền hải tặc nhóm đều luống cuống, mấy cái, lá gan tương đối lớn còn nếm thử đối La Pham phát động công kích. La Pham đều không thèm để ý những tiểu lâu la này. Haosuhaki trực tiếp thanh, tràn. Nhìn xem đổ một giáp tấm hải tặc nhóm, La Phàm nhếch miệng, lập tức cảm thấy tẻ, nhạt vô vị. Kaido bộ hạ tố chất quá kém, thế mà đều bị Haosuhaki chấn choáng, liền cái, này tâm tính còn làm cái gì hải tặc, La Phàm lắc đầu, đưa ánh mắt bỏ vào Quinn trên thân. Lúc này, La Phàm đang suy nghĩ đến cùng là trực tiếp làm thịt Quinn cho Noi xả, giận đâu vẫn là giữ lại Quinn cùng Kaido bên kia yếu điểm Berido, không thể không nói, Quinn là thật da dày thiệt báo. Vừa rồi đều bị La Pham đánh, ngất đi, lúc này mới qua làm sao một hồi liền đã khôi phục ý thức, chỉ là thân, thể thụ thương quá mức nghiêm trọng, trước mắt còn không có khôi phục hành, động lực. Quyên cảm nhận được La Pham sát ý, không còn dám giả vờ ngất, vội vàng mở to mắt, nói ra, ghi chờ một chút ta chỗ này có cái bí mật, chỉ cần ngươi tha ta một, mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bí mật gì, cùng các ngươi băng hải tặc râu trắng có quan hệ. Ồ thật sao nói một chút, y La Pham nhiều hứng thú nói. Tại ngươi biến mất trước đó. Các ngươi băng hải tặc trâu trắng che chở ngư, nhân đảo không phải xảy ra chuyện sao, lúc đó có hai cái ngư nhân bị bắt, các ngươi còn kém chút cùng hải quân toàn, diện khai chiến. Nghe được Quyên nói chuyện này, La Phàm thu hồi lòng khinh thị, ngữ khí nghiêm, túc hỏi, ghi là có chuyện này, làm sao ngươi biết phía sau màn hắc thủ là ai, ta biết, nhưng là tại ta nói ra phía sau màn hắc thủ trước đó, ngươi phải bảo, đảm, không có thể giết ta. Hải tặc hứa hẹn ngươi cũng sẽ tin, khác hải tặc ta không tin, băng hải tặc trâu trắng hải tặc thế nhưng là nói là, làm. La Phàm nghe vậy nhếch miệng, gật đầu đáp ứng Quinn yêu cầu. Quinn thấy thế thở dài nhẹ nhõm nói ra, tính toán các ngươi phía sau màn hắc thủ là Doflamingo. Doflamingo đây không có khả năng, Quinn ngươi không phải là vì mạng sống, tùy tiện cầm ra một người đến cổng nồi a, tuyệt đối sẽ không. Lúc trước Doflamingo sợ dĩ làm chuyện này, chính là vì cùng chúng ta đạt thành hợp tác, để băng hải tặc râu trắng cùng hải quân ăn, thua thiệt ngầm liền là Doflamingo nhập đội. Hắn cụ thể là như thế này thao tác. Quinn coi Doflamingo là năm làm sự tình đều nói cho La Phàm. La Phàm nghe xong về, sau, mặt trực tiếp liền đen. Lần này La Phàm đối Quinn cũng không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ có một cái ý, niệm trong đầu, cái kia chính là làm thịt Doflamingo. Nhìn xem La Phàm tự mình trên thuyền bay đi, Quinn thở dài nhẹ nhõm, bất kể nói, thế nào mệnh của hắn xem như bảo vệ. La Phàm trở lại thuyền của mình bên trên, Noi đã tỉnh, chỉ là hắn thụ thương quá, nặng đi, trên cơ bản đã mất đi năng lực hành động. La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một bình quả táo rượu, sau đó biến thân mèo, giáp hình thái, cho ăn Noi uống non nửa bình. Quả táo rượu mặc dù so ra kém Marco hỏa diễm, có thể hiệu quả nhanh chóng để vết thương khép lại, nhưng là nó có thể cường hóa uống người sinh mệnh lực, từ nội bộ chữa trị vết thương. Noi uống xong quả táo say rượu, cảm thấy toàn thân ấm áp, thụ thương sau kịch, liệt đau nhức cũng dần dần biến mất, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Các loại noi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn vết thương trên người cũng khá cái bảy tám phần. Noi chậm rãi xuống giường, trên thuyền dậy đi tới bong tàu, sau đó liền thấy Sầu Mi khổ kiểm La Phàm. La Phàm, ngươi thế nào? Noi liền vội vàng hỏi. Noi, nói ra ngươi khả năng không tin, tối hôm qua phá gió lớn. Phá gió lớn? Noi có chút không nghĩ ra, không biết La Phàm muốn nói cái gì. Đúng thế, phá gió lớn thổi chúng ta thuyền chệch hướng hướng đi, hiện tại chúng ta khả năng lạc đường. Lạc đường làm sao lại như vậy? Nói Noi chạy đến buồng nhỏ trên tàu kiểm tra một chút, sau đó biểu lộ cổ quái đi ra. La Phàm, phá gió lớn chệch hướng hướng đi cũng không có như thế lệch a chúng, ta không phải muốn đi Pun Há Giật sao? Hẳn là hướng bắc đi, hiện tại thuyền là tại đi về phía nam tiến lên, gió còn có như thế thổi sao? La Phàm gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, để tốt a là ta động bánh lái, hôm qua trong lúc vô tình đạt được một cái tin tức liên quan tới Doflimo, nhất thời sinh khí nghĩ đến trực tiếp dết qua đi, làm thịt Doflimo, sau đó ta liền sửa đổi đường thuyền. Kết quả thuyền này không nghe ta, chính nó liền hướng nam khai. Noi bất đắc dĩ lắc đầu, lái thuyền thế nhưng là môn kỹ thuật sống, gờ răng liner, bên trên không có hoa tiêu chỉ rõ phương hướng có thể nói là nửa bước khó đi. Kia La Phàm, chúng ta muốn trực tiếp đi Resoso sao? Vẫn là trước đi một chuyến Pun Há Rợt, đi ta suýt nữa quên mất, Pun Há Rợt, bên kia còn có chuyện không có xử lý xong. Noi nghe vậy lật cái bi ca quang, đây là giày vò cái gì đâu? La Phàm nếu không mình điều chỉnh hướng đi, lúc này hẳn là liền đến Pun Há Giật, hiện tại lại muốn một lần nữa đi. La Phàm lúc này cũng cảm thấy rất xấu hổ, hắn hôm qua là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Kỳ thật dưới mắt lựa chọn tốt nhất vẫn là đi Pun Há Giật, không nói cái khác, cây xa người này tuyệt đối là cái đại phiền toái nhất định phải giải quyết hết. Chương 373, Pun Há Giật thảm kịch. Bởi vì La Phàm làm ra tao thao tác, đòi lái thuyền đến Pun Há Giật đã là một ngày về sau sự tình. Một người một mèo vừa bước lên Pun Há Giật liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. La Phàm Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, bao trùm gần phân nửa hòn đảo. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là, lớn như vậy phạm vi, thế mà một người, sống đều không có. Tình huống giống như không tốt lắm, A Quyên gia hỏa này, sẽ không đem toàn bộ, người trên đảo đều giết sạch đi. Y La Phàm tự lẩm bẩm. Quyên hắn tại sao muốn đối trên tòa đảo này người hạ sát thủ nơi này, không phải liền là hải quân một cái nghiên cứu cơ sở sao? Noi nghi ngờ hỏi. Lý do rất đơn giản, bởi vì Quyên muốn khống chế lại cây xa. Nghiêm chỉnh mà nói, Pun Há Giật, nhưng thật ra là thế giới chính phủ nghiên cứu cơ sở mà không phải hải quân, đã từng Vegapunk ngay ở chỗ này tiến hành đại lượng bí mật nghiên cứu. Chỉ là về sau lão cha thụ Roger nhờ vả, hủy đi nơi này nghiên cứu cơ sở, Vegapunk lúc này mới bị bách chuyển dời đến địa phương khác. Về sau tại ta tiến hóa trước đó, hải quân xác định vương hạ thất vũ hải chỗ có thành viên, cũng bắt đầu hướng tân thế giới bố trí binh lực. Trên tòa đảo này nghiên cứu cơ cấu liền bị Akainu dẫn người phục hồi như cũ, đồng thời điều động hải quân đóng giữ cùng bảo hộ. Theo ta được biết, phụ trách hiệp phòng tòa này nghiên cứu cơ sở chính là hải quân D5 chi bộ, mà D5 chi bộ thủ lĩnh Virgo liền là Doflimo xếp vào tại hải quân bên trong nội ứng. Những này cùng cây xa có quan hệ gì? Noi truy vấn. Đây chính là muốn nói đến ta cùng Doflimo một vụ giao dịch lên. Đại khái là hơn 20 năm trước đi ta tại Sa Bao quần đảo bên trên lần thứ nhất gặp được Doflimo, lúc ấy ta hướng hắn tiết lộ Vinsmo gia tộc có nhân bản, kỹ thuật cái này một tình báo. Nhờ vào đó cùng Doflimo đạt thành hợp tác, thuận tiện đổi lấy trong tay hắn trái ác quỷ đồ giám. Về sau ta từ Vinsmo gia tộc cầm tới nhân bản kỹ thuật, về sau vì đến tiếp sau có thể mượn nhờ Doflimo thế lực tiến hành tự thiết khoáng mậu dịch, liền đem nhân bản kỹ thuật tương quan nội dung điểm Doflimo một phần. Đương nhiên cái này một phần là ta làm quá thủ cước, kỹ thuật là thật nhưng là không có thí nghiệm số liệu cùng đến tiếp sau cải tiến phương án. Nếu như dùng cái này kỹ thuật bồi dưỡng người nhân bản, tỷ lệ sống sót không cao hơn một thành, hoàn toàn liền là được không bù mất. Doflimo vì đền bù kỹ thuật thiếu hụt, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp nhà khoa học. Cuối cùng Doflimo đem mục tiêu ổn định ở cây xa trên thân, lúc ấy cây xa bởi vì nghiên cứu phong cách vấn đề bị thế giới chính phủ chỗ vứt bỏ, biến thành tù nhân. Doflimo xuất thủ cứu hắn, mà cây xa thì là ra tay giúp Doflimo cải tiến nhân bản kỹ thuật. Về sau hai người đạt thành hợp tác, Doflimo lợi dụng Virgo nội ứng thân phận đem cây xa an trí tại Pun Há Giật nghiên cứu cơ sở, để cây xa mượn nhờ thế giới chính phủ thiết bị để hoàn thành nghiên cứu của hắn. Mà cây xa cho đến trước mắt lớn nhất hai cái thành quả nghiên cứu, một cái là nhân tạo trái ác quỷ, một cái là hạ độc chết. Trừ cái đó ra hắn còn âm thầm cầm bít mâm băng hải tặc tiền đang tiến hành nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Nghe xong La Phàm tự thuật, Noi giật mình hiểu ra, hắn cái dòng binh đoàn này trưởng cũng không phải bạch làm, Noi nắm giữ trong tay đại lượng tình báo, chỉ là những tình báo này thiếu khuyết mấu chốt manh mối ngay cả không đến cùng một chỗ, hiện tại hết thảy liền rõ ràng. La Phàm, cây xa nhân tạo trái ác quỷ có phải hay không đều là hệ Doan? Noi hỏi. Không sai. Cái này là được rồi, Căn cứ tình báo của ta, Kaido bên kia gần nhất trong một năm đột nhiên toát ra thật nhiều hình thù kỳ quái hệ doan năng lực giả. Những năng lực giả này phần lớn đều là trên thân trực tiếp xuất hiện động vật đặc thù, lại không có cách nào khiến cái này đặc thù biến mất. Ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái, điều động mấy đợt nhân viên tình báo đi điều tra, cuối cùng lại cái gì đều không điều tra ra. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, ta cơ bản có thể xác định Kaido băng hải tặc năng lực giả cũng đều là ăn loại này nhân tạo trái ác quỷ biến thành. Loại này trái ác quỷ nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm, cái này mới có loại này hình thù kỳ quái năng lực giả xuất hiện. La Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu xem như công nhận nói thuyết pháp. Một người một mèo một bên trao đổi lấy tình báo, một bên tiếp tục đi tới. Chờ bọn hắn đi vào nghiên cứu cơ sở phụ cận lúc, thấy được một đám hải quân ngay tại thu liễm lấy nghiên cứu bên trong căn cứ thi thể, trong đó còn có một cái lão bằng hữu. Nếu là y lão bằng hữu thì La Phàm tự nhiên muốn gặp một lần. Hắn cùng nói không có ẩn tàng thân hình ý tứ trực tiếp đi tới đám hải quân trước mặt. Ukuyang, đã lâu không gặp. La Phàm xông Ukuyang lên tiếng chào. Ukuyang không có phản ứng La Phàm mà là quay đầu nhìn về Noi hỏi, Noi tiểu thư, ngươi hưởng thụ lấy vương hạ thất vũ hải đặc quyền, lại cùng hải tặc hỗn cùng một chỗ, cái này không thích hợp à? Ukuyang tiên sinh, La Phàm cùng ta quan hệ ta chưa từng có ẩn tàng qua, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta đi cùng với hắn hẳn là không cái gì không ổn đâu. Ukuyang nghe vậy nhướng mày, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Ukuyang, nơi này xảy ra chuyện gì? Y La Phàm áp sát tới hỏi. Ta nhưng không có cùng hải tặc báo cáo công tác nghĩa vụ. Vậy chúng ta trao đổi tình báo thế nào? Cái gì tình báo? Ukuyang hỏi. Ngươi nói trước đi, có đồng ý hay không trao đổi? Nếu có giá trị, ta đồng ý. Ukuyang do dự một chút nói. Tốt vậy ta trước tiên nói, ta hôm trước đụng phải Kaido băng hải tặc dịch Tai Quinn, cùng hắn đánh một trận, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta không có giết hắn. Nghe được La Phàm nhắc lên tên Quinn, Ukuyang sắc mặt đại biến truy vấn, ơi thuận, tiện nói một chút, ngươi vì cái gì không có hạ sát thủ sao? Cái này không tiện lắm, đến phiên ngươi, Ukuyang, có thể nói cho ta biết, tòa đảo này là chuyện gì xảy ra sao? Có thể, bởi vì ngươi một ít nguyên nhân, lưu lại Quinn một mạng, Quinn lại, bởi vì một ít nguyên nhân đi tới Pun há giật bên trên, đem nơi này tất cả mọi, người giết, ngươi xác định là Quinn? Ila Pham ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Ta xác định, bên kia cái kia chết mất chính là chúng ta hải quân D5 chi bộ, trung tướng Virgo, hắn liều chết ngăn cản Quinn. Nhưng cuối cùng bị Quinn giết chết, trước khi chết, Virgo hướng chúng ta truyền Quinn tập kích D5 chi bộ, tình báo, chúng ta lúc này mới sẽ chạy tới trợ giúp. Virgo cùng Quinn đại chiến xem ra hai bên là trở mặt. A, La Phàm tự lẩm bẩm. Hai bên trở mặt ngươi có ý tứ gì? Ukuyang truy vấn. Được rồi, xem ở tất cả mọi người là lão bằng hữu phân thượng, tặng cho ngươi một phần tình báo, Virgo là Don Quixote gia tộc phái đến hải quân bên trong nội, ứng. Ngươi nói cái gì, ngươi là thật sao? Đương nhiên, đối đãi bằng hữu, ta luôn luôn là rất chân thành. Ukuyang, ngươi có thể thuận tình báo này hướng xuống điều tra, nói không chừng sẽ thu hoạch cái gì kinh hỉ nha. Nói xong La Phàm liền xoay người rời đi. Nói xong Ukuyang có chút cúi đầu, cũng đi theo La Phàm rời đi. Chương 374, Doflamingo kế hoạch. Nhìn xem La Phàm cùng Noi bóng lưng, Ukuyang sắc mặt âm trầm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn nói lời tin được không? Hải quân bên trong một cái một đầu ngắn màu bạc phát, mặt phía sau viết có y chính nghĩa y chữ lớn áo khoác, trên cổ treo thông khí kính, một tay cầm hải lâu thạch 10 tay, một tay ngậm si gà trung niên nhân hỏi. Thà rằng tin là có, sơ mô cờ nơi này liền giao cho ngươi, thi thể xử lý xong về sau, ngươi dẫn người trở về địa điểm xuất phát. Về hải quân tổng bộ về sau thuận tiện đem tình huống nơi này sửa sang một chút, cùng nguyên soái báo cáo một tiếng, sự tình phía sau, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi muốn đi làm cái gì? Smoker truy vấn. Cùng bằng hữu tự ôn chuyện. Nói xong Ukuyang hướng La Phàm đuổi theo. Ngươi lười trực giác nói cho Ukuyang, La Phàm biết rất nhiều hắn không biết sự tình, đi theo La Phàm sẽ tỉnh rất nhiều khí lực. Tân thế giới, đi hướng Resoso hàng trên đường một chiếc cỡ nhỏ tàu chở, khách bên trong, đã dung nạp hải quân đại tướng Akiji, băng hải tặc trâu trắng, nhị phiên đội đội trưởng, dòng binh đoàn đoàn dài ba vị đại nhân vật. Hai cái tướng hoàng cấp bậc chiến lực, đủ để phá vỡ một quốc gia. Ta nói, Ukuyang, ngươi theo chúng ta làm gì? La Phàm một mặt ghét bỏ hướng nằm trên bông thuyền đeo kính đen Ukuyang mà hỏi. Trước ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu tiện đường dựng cái thuyền cũng không có vấn đề a. Tiện đường Ukuyang tiên sinh, biết rõ chúng ta muốn đi đâu? Noi hỏi dò. Không biết a, vậy ngươi tiện đường cái chú ý hạ cái bến cảng, tranh thủ thời gian cho ta xuống thuyền, không phải ta ngay cả người mang xe đạp đều cho ngươi ném xuống. La Phàm uy hiếp nói. Ukuyang nghe vậy bất vi sở động, trở mình tử, một bộ không thèm để ý La Phàm dáng vẻ. La Phàm khóe miệng giật một cái, đại tướng đùa nghịch lên lại đến, thật đúng là không có cách. Hắn cũng không thể thật đem Ukuyang ngay cả người mang xe đạp ném xuống. Rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ có thể chỉ đem Ukuyang cùng đi hướng Resoso. Mà cùng lúc đó, Doflamingo ngay tại cử hành gia tộc hội nghị. Virgo tại trước khi chết, cái thứ nhất khẳng định là cho Doflamingo báo tin. Nói thật, Doflamingo đang nghe Quinn đột nhiên xuống tay với Quinn há giật thời, điểm cả người đều choáng váng. Theo Doflamingo, hắn cùng Kaido băng hải tặc hợp tác phi thường vui sướng, song phương theo như nhu cầu, căn bản không có trực tiếp xung đột lợi ích, vì cái gì Quinn lại đột nhiên trở mặt mang đi Kaido đâu, nhưng là tình huống lúc đó đã dung không được Doflamingo suy nghĩ nhiều như vậy, Virgo chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Doflamingo tại thời khắc cuối cùng quyết định Virgo không thể chết vô ích, Kaisa cũng không thể bạch bạch bị bách thú băng hải tặc mang đi. Thế là Mingo để Virgo cho hải quân tổng bộ gọi điện thoại báo cáo Quinn sở tác sở vi. Hải quân tổng bộ bên kia một mực cũng không biết Virgo nội ứng thân phận. Trên thực tế liên quan tới Don Quixote gia tộc tại hải quân có nội ứng tin tức, Corazon đã sớm cùng Sengoku báo cáo qua. Chỉ là Corazon cũng không biết Don Quixote gia tộc điều động đến hải quân nội ứng đến tột cùng là ai. Lại thêm Corazon vừa về tới hải quân, liền tiếp thủ nhiệm vụ mới, đi hướng Noi, dòng binh đoàn nội ứng, không có đi phân biệt Don Quixote gia tộc nội ứng, này, mới khiến Virgo một mực ẩn núp đến hôm nay. Mà Sengoku bên kia, tại tiếp vào Virgo sau cùng điện thoại lúc, cực kỳ tức, giận, lập tức mệnh lệnh tại tân thế giới chấp hành nhiệm vụ Cu Giang chạy tới, Pung há giật xác nhận tình huống. Cái này mới có La Phàm cùng Cu Giang gặp nhau. Thiếu chủ, Virgo thật xảy ra chuyện sao? Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, một trong Diamant hỏi. Virgo sinh mệnh thẻ đã thiêu hủy, người khẳng định là không có. Doflamingo sắc mặt âm trầm hồi đáp. Đáng chết Quinn, đáng chết bách thú băng hải tặc, thiếu chủ chúng ta không thể cứ tính như vậy. Trebon nói. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy, ta đã để Virgo tại trước khi chết, đem tin tức truyền lại cho hải quân. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần hảo hảo dẫn đạo, một chút, liền có thể để hải quân cùng bách thú băng hải tặc trở mặt, mượn hải, quân tay báo thù cho chúng ta. Vậy vạn nhất tại thời điểm chiến đấu, bách thú băng hải tặc trực tiếp hướng hải quân vũ ra Virgo là người của chúng ta, nên làm cái gì? Edoflimo thư ký Monet hỏi dò. Ha ha, một khi hải quân cùng bách thú băng hải tặc khai chiến, cho dù bọn hắn biết đạo Virgo thân phận chân thật, trận chiến tranh này cũng sẽ không đình chỉ. Một khi nửa đường ngưng chiến, kia bởi vì trận chiến tranh này mà chết đi hải binh liền thành một chuyện cười, vì một cái nội ứng mà chiến tử, hải quân gánh không nổi người này. Cho nên hải quân chỉ có thể kiên trì chống được chuyện này, cuối cùng cùng bách thú băng hải tặc không chết không thôi. Thiếu chủ kia, chúng ta muốn làm sao dẫn đạo đâu? Y Lao Dê hỏi. Không vội, một hồi ta trước cùng kia năm cái lão gia hỏa tâm sự. Hiện trong tay chúng ta nắm giữ lấy nước Wano ký ức kim loại, loại này kim, loại đối kia năm cái lão gia hỏa mà nói ý nghĩa phi phàm, lại thêm tử thiết, khoáng vũ khí, đầy đủ đem bọn hắn dẹp đi bàn đàm phán lên. Người nhà của ta cũng sẽ không chết vô ích, Kaido liền đợi đến trả giá đắt, đi, thiếu chủ anh minh Emingo gia tộc cán bộ cùng một chỗ hô. Phất phất phất phất phất, mặc kệ là Kaido vẫn là râu trắng, cuối cùng đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân, thế giới này cũng cuối cùng tướng. Thiếu chủ, không xong, Doflamingo nói được nửa câu, một cái người, nhân bản đột nhiên hốt hoảng sáng tạo vào. Xảy ra chuyện gì? Trang bức bị đánh gãy, Doflamingo sắc mặt âm trầm hỏi. Thiếu chủ, vừa vặn bến cảng bên kia tiếp vào tin tức, hải quân đại tướng, đến rồi. Hải quân đại tướng cái nào đại tướng? Akiri. Người nhân bản hồi đáp. Ngoại trừ hắn còn có ai? Hắn mang theo nhiều ít hải quân tới, Doflamingo truy vấn. Không có. Không có mang hải quân, nhưng là cùng Akiri đồng hành là dông, binh đoàn đoàn trưởng Noi, còn có một con mèo đen, thoạt nhìn như là băng hải, tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Nghe xong người nhân bản hồi báo, Doflamingo sửng sốt một chút, đây là cái gì, tổ hợp, hải quân đại tướng cùng Noi đồng hành còn chưa tính, dù sao Noi cũng coi là, nửa cái thất vũ hải, nhưng La Phàm là hải tặc a, hải quân đại tướng làm sao lại, cùng hải tặc cùng một chỗ, đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái, Doflamingo vẫn là lập tức phái người ra đi, nghênh đón. Mà một bên khác, La Phàm bọn hắn trèo lên một lần bên trên Resoso ngay tại đường phố vừa thưởng thức vừa ra đám đồ chơi biểu diễn. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, an cư lạc nghiệp dáng vẻ, để Cu Giang cảm thấy rất vui mừng. Nhưng đáng tiếc chính là, còn không có đi lên phía trước mấy bước, Cu Giang liền thấy một cái Kizaru bộ dáng đồ chơi, ông một cái tiểu nữ hài nói là tiểu nữ hài, ba ba. Tiểu nữ hài hiển nhiên là bị hù dọa, khóc trống lên. Gặp binh lính tuần tra cách có chút xa, Cu Giang tiện tay đem đồ chơi băng, phong. Cứu được tiểu nữ hài. Xem ra tại Hoàng Mỹ máy móc cũng sẽ xảy ra vấn đề a, Cu Giang phủi tay nói. La Phàm nghe vậy không nói thêm gì, nói do dự một chút nói ra, Cu Giang tiên sinh, kỳ thật ngươi thấy không nhất định chính là chân thực. Chương 375, hắc ám một sừng, ta nhìn thấy không nhất định là chân thực nói tiểu thư, người đây là ý gì, chẳng lẽ người này dân an cư lạc nghiệp, tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ quốc, gia đều là giả sao, Cu Giang cau mày hỏi. Nói không có trực tiếp trả lời Cu Giang vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía La Phàm. La Phàm do dự một chút, xong Noi nhẹ gật đầu. Noi ngầm hiểu hướng Cu Trang hỏi ngược lại, lệ Cu Trang tiên sinh, người biết trái, Hobi Hobi Nomi sao? Trái Hobi Hobi Nomi đây không phải Doflamingo cán bộ một trong Sugar trái, cây sao làm sao viên này trái cây có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Quả nhiên, Cú Giang tiên sinh cũng không biết trái Hobi Hobi Nomi trái cây năng, lực, không phải ngươi vừa rồi liền sẽ không động thủ. Nghe đến nơi này, Cú Giang trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn về phía, cái kia bị hắn băng phong đồ chơi, thần sắc ngưng trọng mà hỏi, chẳng lẽ là, cái kia đồ chơi thật, là nữ hài phụ thân, Noi gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy, trái Hobi Hobi Nomi là một viên phi, thường đặc thù, lại quỷ dị trái ác quỷ. Người sử dụng đang ăn hạ cái này mai trái cây về sau, liền sẽ trong nháy mắt, đình chỉ sinh trưởng. Sau đó trái cây năng lực giả sẽ thu hoạch được một cái phi thường năng lực đặc thù, chỉ cần dùng tay đụng dưới, bị đụng vào sinh vật hết thảy liền sẽ từ, trên thế giới, hoàn toàn biến mất. Ngươi nói hoàn toàn biến mất là biến thành đồ chơi, Cú Giang truy vấn. Không chỉ là biến thành đồ chơi đơn giản như vậy, trái Hobi Hobi Nomi năng, lực giả sẽ tại bị chạm đến người định ra khế ước, làm cho biến thành không, cách nào căn cứ tư tưởng tự do hành động lại phục tùng mệnh lệnh đồ chơi. Đồng thời bị biến thành đồ chơi người sẽ ở những người khác trong trí nhớ bị, xóa đi. Nhưng đáng sợ nhất là, đồ chơi có ý thức của mình, có được tình cảm của mình, cũng có khi còn sống ký ức, lại tại năng lực giả ý thức thanh tĩnh lúc mãi mãi, biến thành đồ chơi. Cú Giang thân là hải quân đại tướng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, lập tức liền, hiểu được Noi nói tình huống, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Nhìn xem Cú Giang biểu lộ, La Phàm thở dài, không nói thêm gì. Cú Giang qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại một lần nữa hướng Noi hỏi, như vậy nói cách khác, một khi nhân loại bị biến thành đồ chơi, liền muốn, chịu đựng tất cả mọi người quên mình, duy chỉ có mình còn nhớ rõ mình sinh, hoặc, đúng không, đúng vậy, nhưng cái này còn không phải khó chịu nhất. Cú Giang tiên sinh ngươi, vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy, những này đồ chơi là sống vọt tại Resoso đầu, đường. Bọn hắn giống từng cái buồn cười Joker, biểu diễn đủ loại tiết mục, lấy lòng, đầu đường bên trên mỗi người. Mà những người này, nói không chừng liền sẽ có thân nhân của bọn hắn, bằng, hữu, con cái, loại này cảm giác cô độc đầy đủ đem một người bức điên rồi. Mà ngươi vừa rồi băng phong cái kia đồ chơi, liền là bị ép điên người. Căn cứ Doflamingo chế định quy tắc trò chơi. Bất kỳ cái gì đồ chơi cũng không, thể tại thân nhân trước mặt biểu đạt mình tồn tại, nếu không liền sẽ bị xử lý. Cú Giang tiên sinh ngươi nhìn xử lý hắn người đến rồi, thuận Noi chỉ thị, Cú Giang thấy được hai cái Don Quixote gia tộc tiểu binh tới, giơ lên bị băng phong đồ chơi rời đi. Cú Giang nhướng mày, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, Noi lại trực tiếp ngăn cản hắn, Cú Giang tiên sinh, vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Thân là hải quân đại tướng, cái này là trách nhiệm của ta, không phải nhàn, sự. Một hồi có ngươi phát huy tinh thần trọng nghĩa thời điểm, lúc này động thủ, đằng sau những vật kia ngươi liền không thấy được. La Phàm lạnh lùng nói. Cú Giang nghe vậy nhướng mày, cuối cùng từ bỏ động thủ dự định. Một lát sau, Doflamingo dẫn gia tộc một đám cán bộ đi tới La Phàm bọn hắn chỗ, đường đi. Phất phất phất phất phất, Cú Giang đại tướng, La Phàm đội trưởng còn có Noi đoàn, trưởng, ba vị cùng đi đến Resoso thật là khiến người ta kinh ngạc a. Doflamingo bên cạnh cười bên cạnh tiến lên đón. Cú Giang vừa vặn biết được có quan hệ đồ chơi chân tướng, không có cho Doflamingo, sắc mặt tốt. La Phàm cùng Noi thì là sắc mặt như thường, cùng Doflamingo hàng huyên hai câu. Sau đó Doflamingo dẫn ba người đi tới Vương Chi Cao địa. Vương Chi Cao hơn là Resoso hoàng cung chỗ trên mặt đất, quá khứ là Resoso vương tộc chỗ ở vào Resoso vương quốc điểm cao nhất. Hiện ở chỗ này đã biến thành Don Quixote gia tộc biệt thự, thành viên gia tộc, các cán bộ đều có ở lại tư cách. Vương Chi Cao địa ngoài xem như cái nghỉ phép trung tâm, nội bộ lại là cực điểm xa hoa, Cú Giang nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy cung điện. Đối, Doflamingo chán ghét lại tăng lên mấy phần. Cú Giang đại tướng tại sao có thể có công đến chỗ của ta, Doflamingo hỏi dò. Cú Giang không có cùng Doflamingo lá mặt lá trái ý nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào, vấn đề mà nói, ta nhận được tình báo, trong tình báo nói Virgo có thể là, các ngươi gia tộc xếp vào tại hải quân nội ứng, ta phụng mệnh điều tra chuyện, này, cho nên mới sẽ đến Resoso, nghĩ ở trước mặt hỏi một chút ngươi. Doflamingo nghe vậy thần sắc cứng đờ, Virgo tình báo hải quân làm sao lại, bia. Mà lại cái này Cú Giang cũng là không theo sáo lộ ra bài, liền trực tiếp như vậy, hỏi ra, cái này khiến hắn trả lời thế nào, làm sao Doflamingo, ngươi vẻ mặt này chẳng lẽ nói Virgo thật cùng nhà cát, ngươi tộc có quan hệ gì? Cú Giang ra vẻ thâm trầm mà hỏi. Sao lại thế, đều là lời đồn thôi, gia tộc bọn ta chưa hề đều không có đối hải, quân từng có ý nghĩ. Thật sao vậy là tốt, rồi ta kỳ thật cũng là tin tưởng các ngươi, không phải, liền sẽ không một người đến đây. Một người kia nói như vậy, Cú Giang đại tướng ngươi cùng La Phàm đội trưởng, nói, đoàn trưởng không phải cùng đi. Cú Giang vẫn chưa trả lời, một bên La Phàm trước hết phủi sạch quan hệ, sao lại, thế ta nhưng không có cùng hải quân đại tướng cùng một chỗ hành động ý nghĩ, chúng ta bất quá là ngẫu nhiên gặp phải. Không sai, chính là như vậy ta cũng sẽ không cùng hải tặc cùng một chỗ hành động. Nghe được hai người đều nói như vậy, Doflamingo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh Doflamingo tâm liền lại nhấc lên, bởi vì Cú Giang chính nhìn xem, Một đám đi tới đồ chơi binh sĩ nhiều hứng thú mà hỏi, nói đến, Doflimo, những binh lính này là chuyện gì xảy ra, là máy móc sao? Hẳn không phải là, ta cũng không biết bọn hắn là cái gì, từ ta đem tàn bạo, King Riku đâu đuổi xuống vương vị, lên làm quốc gia này quốc vương về sau, những này đồ chơi liền tồn tại. Thật sao, thật đúng là thần kỳ a, rõ ràng là đồ chơi lại động, còn biết nói chuyện. Cu Giang đại tướng đã tới, cũng không cần đưa ánh mắt dừng lại tại những này đồ chơi trên thân, Gresoso phong cảnh thế nhưng là rất duyên dáng. Đặc biệt là đứng tại vương chi cao địa phủ khám, cả quốc gia đều có thể thu hết vào mắt. Doflimo cưỡng ép giật ra chủ đề. Cu Giang cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, có rất nhiều cơ hội tính sổ sách. Về sau, Doflimo dẫn La Pham bọn hắn đi tới hoàng cung yến hội sảnh, nơi này sớm liền chuẩn bị xong phong phú mỹ thực. Mà phụ trách mang thức ăn lên chính là trong nguyên tác Yuki Yuki no Mi trái cây năng lực giả Monet. Chương 376, trở mặt, không thể không nói, Monet dáng dấp là coi như không tệ, liền ngay cả cùng là nữ tính noi cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, chớ đừng nói chi là Cu Giang, cái này đại nam nhân. Doflimo, không giới thiệu một chút không? Y Cu Giang nhìn xem Monet hỏi. Dĩnh Cu Giang đại tướng, đây là thư ký của ta Monet. Thư ký có việc thư ký làm, không có việc gì khụ khụ khụ, y La Pham mang theo, trêu chọc nói. Doflimo nghe vậy lắc đầu nói ra, ta cùng Monet chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, La Pham đội trưởng hiểu lầm. Thật sao vậy, bên ngoài nữ nhân kia đâu? La Pham chỉ yến hội sảnh cổng, Violet hỏi. Doflimo lần này không có phản bác, bởi vì hắn xác thực cùng Violet có siêu hữu nghị quan hệ. Nữ nhân này nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là Dressrosso công chúa a, nói, quay đầu nhìn lướt qua Violet nói. Không sai, phụ thân của nàng làm điều ngang ngược, khiến cho toàn bộ Dressrosso dân chúng lầm than. Lúc trước ta đem King Riku đâu đuổi xuống vương vì thời điểm, hắn vì để cho ta hỗ trợ bảo trụ cha mình tính mệnh, tự nguyện gia nhập Don Quixto gia tộc. Hắn là trái cây năng lực giả sao? Noi truy vấn. Vâng, hắn là hệ Paramecia trái Zero Zero Nomi năng lực giả. Yến hội sảnh cổng, Violet thông qua mấy người hình miệng miễn cưỡng đọc lên bọn hắn. Lúc này Violet hận không thể xông đi vào cùng hải quân đại tướng đem Doflimo bí mật đều rũ ra đi, nhưng là Violet do dự mãi về sau không thể bước ra một bước kia. Bởi vì Violet biết, Doflimo không chỉ là thất vũ hải đơn giản như vậy, hắn vẫn là thiên long nhân. Nếu là thiên long nhân, hải quân đại tướng liền tuyệt đối sẽ không động thủ, hắn coi như đem tất cả chân tướng nói hết ra, hết thảy cũng sẽ không có thay đổi. Nghĩ được như vậy, Violet tâm tình liền vô cùng tuyệt vọng. Chính làm hắn chuẩn bị quay người lúc trời đi, hắn đột nhiên thấy được Cu Giang, hỏi một cái rất bén nhọn vấn đề. Doflimo, chúng ta nói về Virgo sự tình, Virgo đã chết, cái này ngươi biết à? Doflimo sửng sốt một chút. Sau đó quả quyết lắc đầu, Cu Giang đại tướng nói, đùa, ta ngay cả Virgo là ai cũng không biết, làm sao có thể biết tin chết của hắn đâu. Thật sao vậy, ta đổi cái vấn đề, Don Quixto Rosinen ngươi cuối cùng cũng biết à? Doflimo sắc mặt biến hóa, hắn cùng Rosinen quan hệ mảnh này trên đại dương bao la mọi người đều biết, không phải hắn nghĩ phủ nhận liền có thể phủ nhận. Đương nhiên biết, đây là ta bất thành khí đệ đệ. Rất tốt, vậy ta liền nói thẳng, đệ đệ của ngươi Rosinen là Sengoku tiên sinh đã từng điều động đến Don Quixto gia tộc nội ứng. Liên quan tới Virgo là, nội ứng tình báo cũng là hắn nói cho chúng ta biết. Đây không có khả năng, Doflimo lập tức biểu thị ra phủ định. Ồ, vì cái gì không có khả năng đâu, bởi vì Rosinen hắn. Chính làm Doflimo câu kia Rosinen hắn căn bản, vốn không biết gia tộc điều động đến hải quân nội ứng là ai liền muốn thốt ra, lúc, Monet bên kia ho khan một tiếng. Doflimo sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, lời nói xoay chuyển nói, ra, đây bởi vì Rosinen hắn biết rõ. Chúng ta Don Quixto gia tộc căn bản không có điều động bất luận kẻ nào chui vào hải quân. Cu Giang nghe vậy nhếch miệng, hiển nhiên hắn không tin Doflimo trả lời, nhưng cũng không có hỏi tới. Một bên La Pham gặp Cu Giang thăm dò không có cái gì thành quả, hắn cũng lười chờ đợi thêm nữa. Mingo, ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, chúng ta nói trắng ra, quy nói cho ta biết, 9 năm trước ngươi nhân mất tích sự kiện kia là ngươi làm. Ngươi vì cùng Bách thú băng hải tặc đạt thành hợp tác hiệp nghị, cố ý châm ngòi chúng ta băng hải tặc râu trắng cùng hải quân quan hệ, gây nên khiến cho hai bên bạo phát đại quy mô xung đột. Liên quan tới chuyện này, Mingo ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Doflimo nghe vậy trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Quynh gia hỏa này thế mà ngay cả chuyện này đều nói cho La Pham. La Pham đội trưởng, ngươi tin tưởng ta, đây là Quynh nói xấu, ta tuyệt đối không có cùng Bách thú băng hải tặc có bất kỳ vãng lai. Thật sao, kia nhân tạo trái ác quỷ đâu? Đừng nói cho ta ngươi dưới đất sơ mai, nhà máy là xây lấy chơi. La Pham vừa dứt lời, một bên Noi liền lạnh mặt nói, để còn có, Doflimo, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì chúng ta dòng binh đoàn mấy nhóm đến, Dressrosso người đều có đi không về sao, mà lại những người này còn giống như bị chúng ta quên lãng, nếu không có nhiệm vụ ghi chép còn tại đó, ta cũng không biết ta phái hơn người đến, Dressrosso. Đối mặt La Phàm cùng Noi cùng một chỗ nổi lên, Doflamingo có chút không chống nổi, chỉ có thể quay đầu hướng Cu Giang xin giúp đỡ. Ai cái này bò bít tết không tệ a, e Cu Giang làm như không thấy Doflamingo ánh mắt cầu trợ, chuyên tâm cắt lấy bò bít tết. Doflamingo, ngươi không nói không có nghĩa là ta không biết, trái Hobi Hobi Nomi tác dụng không chỉ một mình ngươi tin tưởng. Nghe được Noi nói ra trái Hobi Hobi Nomi, Doflamingo rốt cuộc nhịn không được, hắn xong Monet đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Monet trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, thẳng tắp đâm về Noi. Noi cười lạnh một tiếng, Monet loại trình độ này người, hắn đều khinh thường, tại rút đao. Chỉ gặp Noi hai ngón tay bao phủ Busosuk Haki, trực tiếp kẹp lấy Monet chủy thủ, hơi hơi dùng lực một chút, chủy thủ liền bị bẻ gãy. Song phương như là đã trở mặt, Doflamingo cũng không tại lưu tình, tay phải, hắn trên năm căn ngón tay xuất hiện năm đầu bạch tuyến, đổi Noi quét sạch mà, đi. Noi một cước đạp bay Monet, ngầm tuyết ra khỏi vỏ, trực tiếp đem Mingo tuyến chặt đứt. Noi đoàn trưởng hôm nay là muốn cùng chúng ta Don Quixote gia tộc tuyên chiến, sao? Ngươi nói là liền là đi, ta thế nhưng là một cái rất bao che khuyết điểm, ngươi động ta người, ta nhất định phải lấy lại danh dự. Ta có thể cho ngươi mang theo ngươi người rời đi. Doflamingo nhìn lướt qua, La Phàm nói. Không cần, ta người chính ta sẽ tìm. La Phàm đội trưởng, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Doflamingo hướng chính gặm cá, La Phàm hỏi. Từ ngươi vì cho bách thú băng hải tặc đưa nhập đội, hại chúng ta băng hải tặc râu trắng vào cái ngày đó, ngươi nên nghĩ đến ta sớm muộn sẽ đến muốn mạng của ngươi. La Phàm đều nói như vậy, Doflamingo cũng ý thức được sự tình hôm nay đã không có lượng vòng đường sống. Dĩnh muốn mạng của ta làm đến liền đi thử một chút đi. Nói xong, Doflamingo Haosu Haki toàn bộ triển khai đối La Phàm quét sạch mà đi. La Phàm cười lạnh một tiếng, đồng dạng mở ra mình Haosu Haki, hai cổ Haosu Haki chạm vào nhau, Doflamingo tự nhiên phát hiện mình ở vào hạ phong. Chẳng lẽ tâm tính của ta cùng giả tâm còn so ra kém một con mèo sao? Đây là giờ phút này Doflamingo duy nhất ý nghĩ. Còn không đợi hắn suy nghĩ ra cái như thế về sau, Noi vòng thứ nhất thế công đã đến. Chương 377, Cu Giang diễn kỹ. Noi ngầm tuyết bên trên Busosuk Haki bao phủ, nguyên bản đen nhánh thân đao lộ ra càng phát ra thâm trầm, phản phất muốn đem linh hồn của con người thôn phệ. Doflamingo đối mặt Noi trảm kích không dám có chút chủ quan, vừa rồi đơn giản va chạm, Doflamingo liền đã cảm thấy Noi thực lực không kém hắn, là một cái cần toàn lực ứng phó đối thủ. Chỉ gặp Doflamingo bày ra thú trảo tư thái, phân biệt từ năm ngón tay bên trong các chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, sau đó vung vẫy lấy lợi như dây đàn dương cầm sợi tơ đối Noi thân thể chém tới. Noi một cái nghiêng người né tránh Doflamingo tuyến, vừa muốn chuẩn bị công kích liền nghe đến Akiji dùng lười biếng thanh âm nói ra, a rồi rồi, Doflamingo ngươi chiêu số này thật lợi hại mà, đáng tiếc khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chiêu này công kích khoảng cách không trưởng, nhất định phải tại khoảng cách gần địa phương mới có thể phát huy uy lực. Noi nghe vậy thân hình dừng lại, từ bỏ trực tiếp công kích dự định, một cái lộn ngược ra sau cùng Doflamingo kéo dài khoảng cách, xa xa đánh ra một đạo bay lượn trảm kích. Noi trảm kích rất nhẹ nhàng vỡ nát Doflamingo đầu ngón tay tuyến, cũng tiếp tục hướng phía Doflamingo chỗ cổ chém tới. Doflamingo nhìn lướt qua Akiri, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa cánh tay cản trước người, chỉ gặp lòng bàn tay của hắn bắn ra mấy chục đầu trong suốt sợi tơ cấp tốc gây dựng lại, tạo thành một mặt cự nhện lớn lưới. Noi trảm kích đâm vào mạng nhện bên trên, khơi dậy một trận hỏa hoa. Doflamingo đem mạng nhện hất lên, Noi trảm kích lập tức tan biến tại vô hình. Đón lấy, Doflamingo đem mạng nhện đối Noi che lên đi qua. Noi huy động ngầm tuyết, dùng Busosuk Haki nội bộ phá hư đặc tính, một đao bổ ra mạng nhện. Mà lúc này, Doflamingo đã chậm rãi đem ngón trỏ giơ lên cũng thu hồi ngón tay của hắn. Hắn từ đầu ngón tay chế tạo ra dây nhỏ, giống nổ súng đồng dạng cao tốc bắn ra, đi, trực chỉ Noi trái tim. Noi nhướng mày, vừa muốn ngăn cản, liền lại nghe thấy Akiji thanh âm, một chiêu này uy lực rất mạnh, a xem ra lực phá hoại mạnh đủ để một kích đánh xuyên qua người xương cốt, dù cho đối thủ ở phía xa cũng có thể nhẹ nhõm trúng đích mục tiêu. Noi ngầm hiểu, không có lựa chọn đón đỡ một chiêu này, một cái so ru thuấn di kéo vào cùng Mingo khoảng cách, ngầm tuyết trực tiếp đối công khai cổ chém xuống. Xoát một trận ánh đao lướt qua, Doflamingo đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Nhưng quỷ dị chính là lúc này Doflamingo cũng không có đổ máu, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đống đường cong, giống như Eno phân thân sau lúc nào đổi. Noi tự lẩm bẩm, đáp lại Noi là không biết từ nơi nào đánh tới đường cong. Noi vừa nghiêng người hiện lên những đường cong này, phía bên phải của nàng liền lại có đường cong đánh tới. Noi vùng đao trực tiếp đem đường cong chặt đứt, kết quả càng nhiều đường cong từ bốn phương tám hướng đánh tới. Noi nhướng mày, đem ngầm tuyết thả lại trong vỏ đao, bày ra cư hợp trảm tư thế. Cư hợp tròn múa, nương theo lấy Noi một tiếng nỉ non ngầm tuyết ra khỏi vỏ, một đạo hình tròn trảm kích lấy noi làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua đường cong từng khúc vỡ nát. Đồng thời noi mở ra kenbun sao haki cảm giác chung quanh nhất cử nhất động. Theo hình tròn trảm kích khuếch tán, noi rốt cuộc bắt được Doflamingo tồn tại. Noi bắt chước làm theo, một cái soru cận thân, ngầm tuyết đối Doflamingo cái, cổ chém xuống. Khoảng cách gần như thế, lại thêm còn có hình tròn trảm kích uy hiếp, Doflamingo lạnh hừ một tiếng, phát động ác chủ bài trái cây thức tỉnh. Mingo dưới chân yến hội sảnh hai khối sàn nhà trong nháy mắt biến thành một đoàn sợi tơ, ngăn tại Doflamingo trước người. Cứ như vậy, ngầm tuyết bị tuyến đoàn ngăn lại, khó mà tiến thêm. Mà hình tròn trảm kích thì là bị Doflamingo dùng sợi tơ bao phủ, trực tiếp bóp, nát. A lạc Doflamingo người trái cây thế mà đã thức tỉnh sau hệ Paramecia trái, ác quỷ thức tỉnh thế nhưng là rất lợi hại, có thể đem hết thảy chung quanh đều, biến thành tia. Cu trang đủ ngươi có hết hay không thì không thể nhịn được nữa, Doflamingo đem bàn, ăn trực tiếp biến thành một đoàn bạch tuyến, đối cu trang chém tới. Đừng kích động mà đã ngươi không thích ta giải thích, vậy ta liền ngậm miệng, tốt e nói cu trang trên người hàng khí lóe lên một cái rồi biến mất, bàn ăn biến, thành đường công trực tiếp bị đóng băng. Cu trang, đừng quên, ngươi là hải quân đại tướng. Hiện tại thân là vương hạ thất, vũ hải ta nhận lấy uy hiếp, ngươi không nên giúp ta giải quyết hết phần này uy, hiếp sao, ta là hải quân đại tướng không sai, ngươi cũng là vương hạ thất vũ hải không, sai, nhưng là cùng ngươi chiến đấu cũng là vương hạ thất vũ hải a ngươi để, cho ta giúp ai, đương nhiên là giúp ta ta ngoại trừ vương hạ thất vũ hải bên ngoài, vẫn là, thiên long nhân, hải quân đại tướng đứng tại thiên long nhân bên này là chuyện, đương nhiên đi, nói như vậy cũng đúng, kia nói tiểu thư không có ý tứ y nói cu giang hai tay, khoanh một luồng hơi lạnh đối nói dũng mãnh lao tới. Noi nhìn lướt qua cu giang công kích biểu thị không có chút nào hoảng, bởi vì hắn cũng là có chỗ dựa. Răng rắc, quả nhiên, không đợi hàng khí đụng phải noi, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắt đứt hàng khí tiến lên. Chật chật Doflamingo, cu giang, ở ngay trước mặt ta, khi dễ ta người, làm ta không tồn tại sao? A kéo kém chút đem ngươi quên, nói như vậy ngươi muốn xen vào việc của người khác rồi, đây cũng không phải là nhàn sự. Nói xong La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, sử xuất trời lai thân truyền dưỡng sinh kiếm thuật bổ về phía cu giang. Cu Giang ngầm hiểu, cũng sử xuất một tay mò cá đao pháp. Doflamingo nhìn xem đánh như thế qua loa hai người, khí không đánh một chỗ, hai người này coi hắn là mù loà sao, nhưng rất nhanh Doflamingo liền tỉnh táo lại, bất kể nói thế nào, La Phàm cùng, Cu Giang hẳn là sẽ không tham dự hắn cùng noi chiến đấu. Resoso nói thế nào cũng là địa bàn của hắn, giải quyết một cái noi vẫn là, không thành vấn đề. Nghĩ được như vậy, Doflamingo là lớn, còn chờ cái gì, động thủ, theo Mingo ra lệnh một tiếng. Don Quixote gia tộc các cán bộ ngoại trừ không, tại Resoso mấy cái, còn lại đều hiện thân. Bọn hắn không hẹn mà cùng công về phía Noi. Noi thấy thế sắc mặt biến hóa, hắn đối phó Doflamingo không có vấn đề, nhưng nếu là tại tăng thêm nhiều như vậy cán bộ, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ được như vậy, Noi cắn cắn răng cũng quyết định cầm ra lá bài tẩy của mình. Mà lúc này, xông lên phía trước nhất Diamant đã cách Noi không đến một mét. Chỉ gặp hắn giơ lên trong tay kiếm đối Noi trảm xuống dưới, mà sau lưng Noi, Doflamingo cũng đối Noi đồng thời phát động tiến công. Nhưng mà một giây sau, để Noi vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh, Diamant kiếm tại khoảng cách hắn không đến 10cm địa phương dừng lại, sau đó, một tầng băng sương cấp tốc bao khỏa Diamant. A Lạc không có ý tứ, không có ý tứ, tay trượt, đã ngộ thương. Cu Trang bày làm, ra một bộ xin lỗi ngữ khí nói. Chương 378, Cu Giang lựa chọn, Cu Giang muốn ăn đòn ngữ khí để Doflamingo kém chút trực tiếp liền bạo phát. Nhưng mà không đợi Dofer nói chuyện, một đạo thiểm điện lôi cuốn lấy chấn động, chi lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Don Quixote gia tộc một cái, khác tên cán bộ tối cao Pika bổ choáng. Không có ý tứ, ta cũng tay trượt. La Phàm nhìn lướt qua Cu Giang nói. Về sau Cu Giang cùng La Phàm các loại tay trượt, mất một lúc Don Quixote gia tộc các cán bộ liền đều được giải quyết. La Phàm hiển nhiên không vừa lòng tại giải quyết hết các cán bộ, trực tiếp dùng lôi điện kích thích tế bào, lấy có thể xưng thuấn di tốc độ đi tới Doflamingo trước người. Cũng quanh lấy điện quang cùng Busosuk Haki lợi trảo, thẳng tắp, móc hướng về phía Doflamingo trái tim. Doflamingo sắc mặt đại biến, trực tiếp đem chung quanh đại lượng sàn nhà biến, thành đường cong, ngăn tại trước người. Nhưng những đường cong này, tại đối mặt La Phàm móng vuốt lúc lộ ra cùng giấy, đồng dạng giòn, La Phàm rất nhẹ nhàng đã đột phá đường cong đa trọng phòng ngự, mắt thấy lợi trảo liền muốn mệnh bên trong Doflamingo trái tim lúc, La Phàm đột nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh. Hắn lập tức dừng lại động tác trong tay, quay người huy động lợi trảo, dùng lôi điện nhiệt lượng đem đánh tới hàng khí trong nháy mắt bốc hơi. Cu Giang, ngươi có ý tứ gì? La Phàm mặt lạnh lấy hỏi. Doflamingo là vương hạ thất vũ hải, hắn có thể chết tại một cái khác thất vũ hải trong tay, nhưng không thể chết tại hải tặc trong tay. Cổ hủ, đây là chính nghĩa của ta. Thôi đi, thật sự là phiền phức, kia nòi giao cho ngươi. Nói xong La Phàm thuấn di trở về quan chiến khu, đem chiến trường giao cho nòi. Cu Giang cũng không có động thủ, yên tĩnh ngồi ở La Phàm bên người. Noi cùng Doflamingo vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu. Mà Cú Giang thì lại nhân cơ hội hướng La Pham hỏi, lại nói, ngươi mới vừa nói, những lời kia đều là thật sao, lời gì, liền là 9 năm trước kia hai cái ngư nhân sự tình, còn có kia cái gì nhà máy, cùng nhân tạo trái ác quỷ, đây đều là thật, đương nhiên là thật, trước đó ngươi không phải đã hỏi ta vì cái gì không có, giết Quyên sao, đây chính là nguyên nhân, Quyên dùng tính mạng của hắn làm trao đổi, nói cho, ta biết hai cái bí mật. Một cái là 9 năm trước Doflamingo vì cho bách thú băng hải tặc đưa nhập đội, cố ý bắt cóc ngư nhân đảo hai người cá, châm ngòi hải quân cùng băng hải tặc, râu trắng đại chiến một trận. Một cái khác là, Doflamingo cùng bách thú băng hải tặc hợp tác hạng mục liền, là nhân tạo trái ác quỷ. Về phần nói Smile nhà máy, kỳ thật liền là chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nhà, máy. La Pham nửa thật nửa giả hồi đáp. Quyên nói lời, người có xác minh qua sao y Cú Giang truy vấn. Có a cho nên ta mới sau Quyên đến muộn một ngày pung há dơ. Nhìn vào hôm nay ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt phân thượng, ta sẽ nói, với ngươi một cái bí mật. Đây là chính ta điều tra xác minh ra nội dung. La Pham chững chạc đàng hoàng lắc lư nói. Bí mật gì, ngươi biết Quyên tại sao muốn tại Pung Há Giật bên trên đại khai sát giới, sao, Cú Giang lắc đầu. Lý do rất đơn giản, Doflamingo lợi dụng các ngươi hải quân tại Pung Há Giật thành lập nghiên cứu cơ sở, để cùng hắn hợp tác nhà khoa học Kaysa ở nơi đó, tiến hành nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu. Mà Quyên đi Pung Há Giật mục đích đúng là vì mang đi Kaysa. Cái gì thế mà còn có loại sự tình này hỗn đảng? Doflamingo gia hỏa này đến, cùng cổng hải quân làm nhiều ít sự tình, cái này gấp lúc này mới chỗ nào rồi đến đâu còn có càng làm cho ngươi khiếp, sợ sự tình đâu, các ngươi hải quân hẳn phải biết Doflamingo tại xử lý vũ khí buôn bán a, biết. Vậy các ngươi có biết hay không, trừ bỏ vũ khí bên ngoài, Doflamingo còn tại, bán ra một loại tên là ký ức kim loại hy hữu kim loại, cái này chúng ta cũng biết. Cú Giang hồi đáp. Lần này kinh ngạc một phương biến thành La Pham. Các ngươi thế mà biết biết, còn bỏ mặc Doflamingo hành động, không bỏ mặc thì có biện pháp gì đâu, thế giới chính phủ bên kia bắt chuyện, qua, không để chúng ta quấy nhiễu Doflamingo. Cú Giang bất đắc dĩ nói. Chật chật, xem ra các ngươi hải quân cũng không dễ chịu a. Cú Giang cười khổ một tiếng không có trả lời. Kỳ thật không cần La Pham nói, nhiều khi Cú Giang đều sẽ bản thân hoài nghi, hắn, cái này hải quân đại tướng đến cùng tính là gì, là thế giới chính phủ dùng để bảo hộ thiên long nhân khôi lỗi vẫn là thế giới chính phủ dùng để chấn nhiếp hải tặc công cụ, càng là thân cư cao vị. Cú Giang liền càng phát cảm thấy mình vô năng, hắn chỗ, thừa hành cùng kiên trì chính nghĩa, phản phất tự như là một chuyện cười. Lúc này Cú Giang cũng chậm chậm hiểu được vì cái gì Giáp không nguyện ý thăng, nhìn đại tướng. Nói các ngươi hải tặc đều là thế nào nhìn hải quân, Cú Giang quay đầu nhìn, về La Pham hỏi. Thấy thế nào hải quân hải tặc đều đối với các ngươi sâu ác đau nhất tuyệt, đi dù sao cũng là hai cái lập trường. Vậy còn ngươi, ta không ghét đi dù sao không có hải quân, cái này nát thấu thế giới sẽ chỉ, càng nát. Quả nhiên. Ngươi cùng bình thường hải tặc khác biệt, từ chúng ta tại Ohara mới gặp ta cũng cảm giác được. Ngươi lúc đó đi Ohara không phải là vì cùng hải quân chiến đấu, chỉ là muốn đi chứng kiến một ít chuyện, về sau cứu vớt thư tịch, cũng là bởi vì tại chứng kiến thời điểm nhận lấy xúc động. Đây chính là ngươi không có ngăn cản ta nguyên nhân, vì La Pham truy vấn. Xem như thế đi, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì ta cũng không quen nhìn Sakajiki tại Ohara bên trên sở tố sở vi, lúc ấy ta cảm thấy chí ít có thể để cho Ohara giữ lại một vài thứ xuống tới. Nguyên lai là dạng này. Nói lên Sakajiki, ta cảm thấy gia hỏa này gần nhất cũng thay đổi, hắn bắt đầu chủ động suy tư, không giống như kiểu trước đây chỉ là cái phục tùng mệnh lệnh, máy móc. Cú Giang nhìn không được cảm thán nói. Nếu, ta nói nếu a để Sakajiki trở thành hải quân nguyên soái ngươi sẽ phản, đối sao, nếu như là Ohara lúc Sakajiki, ta tuyệt đối sẽ phản đối, không tiếc bất cứ, giá nào cũng muốn ngăn cản Sakajiki trở thành hải quân nguyên soái. Vậy bây giờ sẽ không sao, đại khái suất không thể nào một người hiểu được suy nghĩ, vậy đã nói rõ hắn, đang thay đổi, Sakariki cũng giống vậy. La Pham nghe vậy cười cười không nói thêm gì, hắn có thể nhìn ra Cú Giang là phát, ra từ nội tâm, vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời. Mà một bên khác, Noi cùng Doflamingo chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Noi tại nắm giữ cao cấp Busoshukhaki về sau, thực lực có cự bay vọc mạnh, xem như tướng hoàng phía dưới mạnh nhất cái đám kia người. Doflamingo cho dù dùng ra trái cây thức tỉnh cũng không phải là đối thủ của Noi. Lúc này, Doflamingo đã bị Noi bức ra toàn bộ át chủ bài. Mà Noi cũng không có buông lỏng cảnh giác, một đường làm gì chắc đó. Lúc này Doflamingo cũng ý thức được, hắn có thể sẽ thua, đối mặt kết quả này, Doflamingo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ gặp hắn từ mặt đất dâng lên 16 cổ bao phủ mật độ cao Busoshuk sóng lớn, bạch tuyến lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Noi. La Phàm thấy thế vội vàng hướng Noi hô to, Noi, đây là Doflamingo tại sử dụng. Trái cây năng lực khai phát thức tỉnh hạ sử dụng tuyệt chiêu 16 phát thần, thánh hung đạn thần tru sát, đây là hắn một kích cuối cùng, hắn muốn liều, mạng, chương 379, thần vẫn lạc. Noi nghe được La Pham nói lên Doflamingo một chiêu này danh tự, trong lòng không, khỏi sinh ra một cổ ngọn lửa vô danh. 16 phát thần thánh hung đạn thần tru sát, thiên long nhân thật đem mình làm thần sao? Nói trước mắt lóe lên mình tại Maria Jo từng màn bi thảm chuyện cũ. Bị in dấu lên vĩnh viễn không cách nào khứ trừ nô lệ ấn ký, bị con kia quyết, mèo ba ngày hai đầu hành hung, bị những cái kia cao cao tại thượng thiên long, nhân dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này Noi chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu như thiên long nhân là thần, vậy liền để hắn thí thần tốt. Nghĩ được như vậy, Noi ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, nửa người trên của nàng dần dần biến thành con mèo dáng vẻ, màu hồng da lông bên trên có điện hỏa, hoa toát ra. La Phàm sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, lúc trước Noi cũng là học qua minh tộc phóng điện năng lực. La Phàm vẫn cho là Noi không có nắm giữ năng lực này, hiện tại xem ra Noi là đem năng lực này xem như lá bài tẩy của mình. Đôn đốt e Noi da lông bên trên điện hỏa hoa cấp tốc tích xúc, biến thành từng đạo thiểm điện. Tiếp lấy Noi đem ngầm tuyết trở vào bao, từ không gian trữ vật lấy ra dùng e điêu chế thành e điêu ma trượng. Noi ma trượng bên trong có lôi điêu, bên trong chứa đựng e nồ lôi điện. Noi huy động ma trượng, đem bên trong lôi điện dẫn đạo ra cùng tự thân lôi điện đem kết hợp. Tại Noi tự thân lôi điện dẫn đạo dưới, ma trượng bên trong lôi điện sau lưng, Noi tạo thành một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này nhìn cùng Noi giống nhau đến mấy phần, giữa hai bên có lôi điện tương liên. Sau đó Noi bày ra cư hợp trảm tư thế, phía sau nàng cái kia từ lôi điện tạo thành thân ảnh cũng bày ra cư hợp tư thế. Uy uy, một chiêu này không tầm thường a, cảm nhận được nơi xa bên trong truyền đến tĩnh điện cùng cảm giác áp bách, Cu Giang ngữ khí ngưng trọng nói: xác thực không tầm thường, ta cũng không biết Noi lúc nào có mạnh như vậy, ác chủ bài. La Phàm nói theo. La Phàm vừa dứt lời, Noi thanh âm liền từ đằng xa truyền đến, cư hợp thí thần, oanh ê nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng lắc người mắt mở không ra, lôi quang, Noi cùng sau lưng nàng lôi điện cự nhân đồng thời đối Doflimo, vùng ra đao. Doflimo cũng cảm giác được một kích này đáng sợ, hắn đem hết thảy chung, quanh đều biến thành tuyến, tổ thành thật dày tuyến thuẫn, sau đó thao túng 16, phát thần thánh hung đạn thần tru sát, đổi Noi đánh đi qua. Song phương kỹ năng ở giữa không trung đụng nhau, to lớn sóng xung kích trực tiếp đem Resoso bên ngoài hải vực nhất lên tầng tầng sóng lớn. Nhưng mà, vẹn vẹn 2 giây về sau, Doflimo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần tru sát ngay tại Noi trảm, kích hạ sụp đổ, hắn tuyến thuẫn cũng bị Noi tùy tiện chém ra. Kiếm quang sáng chói đem Doflimo kính râm chém vỡ, từ đám mây chém xuống. Noi dẫm lên ghép bao, rơi vào Doflimo trước mặt. Khục. Khụ khụ, không nghĩ tới ta thế mà lại thua. Ngươi thất bại là chú định. Hiện cho dù ta thua, ngươi cũng không dám giết ta. Liền bởi vì ngươi là thiên long nhân, Noi lạnh lùng mà hỏi. Doflimo không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Akiri. Quả nhiên lúc này Akiri xuất thủ, hắn có thể nhìn xem Doflimo bị đánh bại, nhưng là không thể nhìn Doflimo bị người giết chết, bởi vì Doflimo là thiên long nhân. Nói thật, Noi lúc này cũng do dự, nếu như hắn thật giết chết Doflimo, thế giới kia chính phủ bên kia nhất định sẽ trực tiếp đối dòng binh đoàn tuyên chiến. Hiện tại Eno vẫn chưa về, La Phàm bên kia kế hoạch cũng không có hoàn toàn trải rộng ra, nếu quả như thật khai chiến, đối dòng binh đoàn thế nhưng là thật to bất lợi. Nghĩ được như vậy, Noi biến trở về nhân loại dáng vẻ, cưỡng chế đến nội tâm không cam lòng, đem ngầm tuyết trở vào bao. Akiri thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Doflimo bất tử, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng mà, để Akiji không nghĩ tới chính là, Noi thu tay lại, La Phàm nhưng, không có, chỉ gặp La Phàm biến thân mèo ảnh hình thái, trực tiếp thông qua cái, bóng thuấn di đến Noi sau lưng. Akiri đều không có phản ứng kịp, căn bản không có cơ hội ngăn cản. La Phàm từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, lập tức biến thân mèo giáp hình, thái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bóp lấy Doflimo cổ, nâng hắn, lên. La Phàm người muốn làm gì đem người buông xuống, sắc mặt đại biến. Akiji một bên hướng La Phàm bên này chạy đến một bên hô. Ha ha, ta cũng đã sớm nói, bất kỳ người nào chỉ muốn thương tổn đến băng hải, tặc trâu trắng, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, cho dù là thiên long nhân, cũng giống vậy. Nói xong La Phàm không lưu tình chút nào vặn gãy Doflimo cổ. Tại sinh mệnh kết thúc một khắc cuối cùng, Doflimo trong mắt tràn đầy nghi, hoặc, hắn không nghĩ ra vì cái gì La Phàm thật dám giết hắn. La Phàm tiện tay đem Doflimo thi thể vứt qua một bên, sau đó nhìn về phía, Akiji hỏi, Cu Giang, ngươi là thật muốn đánh với ta một trận sao? Nhìn thấy Doflimo đã chết, Akiji do dự một chút lắc đầu. Nếu như có thể cứu Doflimo, hắn không ngại cùng La Phàm đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ Doflimo đã chết, kia hết thảy sẽ không có ý nghĩa. La Phàm, ngươi giết thiên long nhân, chuyện này sợ rằng sẽ gây rất lớn. Cu Giang, cao mày nói. Ta không có vấn đề, Gorosi cũng không thể làm gì ta. Ngươi liền không sợ thế giới chính phủ trực tiếp đối băng hải tặc râu trắng, động thủ, thế giới chính phủ Tây chỉ sợ duỗi không đến tân thế giới a. Cu Giang nghe vậy cười khổ một tiếng. Không có đang nói cái gì. La Phàm thấy Thế Biến trở về con mèo dáng vẻ, nhảy tới noi trong ngực. Cu Giang đại tướng, sự tình phía sau liền giao cho ngươi, quốc gia này bình minh, liền từ hải quân mang đến đi, noi quay người hướng Cu Giang nói. Ta đã biết, chuyện này bản thân liền là hải quân sai lầm, ta sẽ xử lý thích đáng. Noi gật gật đầu, ôm La Phàm về tới thuyền nhỏ của bọn họ bên trên, rời đi, Red Social. Hai ngày sau, trên báo chí báo cáo một cái kinh thiên lớn tin tức, Vương Hạ, Thất Vũ Hải một trong Dofolimo bị hải tặc giết chết tại Red Social, động thủ là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng mèo đen La Phàm. Sau đó trên báo chí còn tiết lộ Dofolimo tại Red Social các loại hung ác, đặc biệt là đem nhân loại biến thành đồ chơi nô dịch, chuyện này hải quân làm kỹ, càng đưa tin. Vì thế tới giải quyết tốt hậu quả, hải quân đại tướng Akiri còn đại biểu hải quân hướng Resoso vương tộc cúi đầu biểu thị ra xin lỗi. Ra ngoài Dofolimo đủ loại hung ác, hải quân bên kia tuyên bố tước đoạt Dofolimo Thất Vũ Hải xưng hào, đồng thời điều động nhân viên lùng bắt Don Quixote gia tộc bên ngoài các cán bộ. Tin tức này vừa ra có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thế giới các địa đều tràn đầy đối Dofolimo lên án, nhưng biết Dofolimo thân phận người lúc này lại đều trầm mặc, bởi vì từ thế giới chính phủ thành lập đến nay, thiền long nhân tử vong thời gian rất ít phát sinh, nhưng mỗi phát sinh một lần đều tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tuy nói La Phàm là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, nhưng không có người cảm thấy thế giới chính phủ sẽ từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, im cùng râu trắng, thánh địa Mariajo, bàn cổ thành chỗ sâu nhất Hoa Chi Giang, im ngồi tại hư không vương tọa phía trên, lạnh lùng nhìn xem phía dưới quỳ năm cái lão nhân. Có thiên long nhân chết rồi. Im dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm hỏi. Thật có lỗi, im đại nhân, đây là chúng ta thất trách. Râu cá trê Gorosi nói. Đúng là các ngươi thất trách. Theo lý tới nói, một cái bị trục xuất thánh địa, thiên long nhân, chết cùng các ngươi là không có bao nhiêu quan hệ, nhưng cái này chính là các ngươi thất trách chỗ. Liền xem như bị trục xuất thánh địa thiên long nhân, hắn vẫn là thiên long nhân, có người dám hạ sát thủ. Điều này nói rõ các ngươi không có làm đến làm, cho tất cả mọi người đều đúng thiên long nhân nghi ngờ có đầy đủ lòng kính, sợ. Thật có lỗi im đại nhân. Gorosi nhóm cùng một chỗ nói. Ta muốn nghe không phải xin lỗi. Im đại nhân, sát hại Dofolimo gia hỏa, bản thân liền có được cùng tứ hoàng, cùng hải quân đại tướng chống lại thực lực. Mà lại hắn vẫn là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng, lấy chúng, ta bây giờ đối tân thế giới trưởng khống trình độ, rất khó tiêu diệt hắn. Tóc quan Gorosi kiên trì nói. Râu trắng Eastwood Newgate sao hắn trái cây năng lực xác thực rất phiền phức. Im đại nhân, nói thật, những này hải tặc thế lực đã có chút vượt qua dự tính của chúng ta, chỉ dựa vào Thất Vũ Hải đã không có cách nào ổn định biến cả, thăng bằng. Lúc đầu Vegapunk thí nghiệm đã có mặt mày, nhưng ở mấy năm trước bị băng hải, tặc râu trắng pha trộn. Bây giờ chúng ta với cái thế giới này chưởng khống đã càng ngày càng kém, nếu như tại tiếp tục như thế, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tóc vàng kim râu, Rigorosi nói. Ngươi là muốn quét sạch thế giới này sao? Y im nhìn xem hắn hỏi. Ta chỉ là đề nghị, cụ thể còn muốn im đại nhân ngài quyết định. Hiện tại còn không phải lúc, ở im ngữ khí bình thản hồi đáp. Đã như vậy, kia chuyện này liền vẫn là giao cho hải quân đi làm đi, Goros đầu trọc nói. Nói lên hải quân, đoạn thời gian trước đánh vỡ đồ ma lệnh giống như cũng là, nó a, im lời nói xoay chuyển hỏi. Đúng vậy, im đại nhân. Tóc quan Gorosi hồi đáp. Một con mèo liền cho các ngươi chế tạo phiền toái lớn như vậy, Gorosi hai mặt nhìn nhau đều không dám nói tiếp. Được rồi, chuyện này không trọng yếu, so với một con mèo đến, ta quan tâm hơn, đám kia ẩn tàng trong bóng đêm những con chuột. Im đại nhân là chỉ quân cách mạng, y râu dài Gorosi hỏi dò. Không sai, những này Mouse đã âm thầm chiếm lĩnh hơn 30 quốc gia, đây là, tại thế giới chính phủ trong lịch sử chưa hề chuyện không có phát sinh qua. Trừ cái đó ra, còn có cái kia dòng binh đoàn, bây giờ bọn hắn chính đang nhanh, chóng khuếch trương. Tuy nói nhóm người này tại Sa Bao quần đảo bị chúng ta, người vây quanh, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ có biến cố gì phát sinh. Bọn hắn cứ như vậy tùy ý khuếch trương, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, tại tiếp tục như thế vạn nhất bọn hắn tiếp xúc lực lượng vượt ra khỏi các ngươi chưởng khống, lớn như vậy trên biển sẽ xuất hiện một cái ngoại trừ hải, quân, hải tặc bên ngoài thế lực mới. Đến lúc đó, hỗn loạn thợ săn hải tặc nhóm cũng lại bởi vậy mà đoàn kết. Cho nên ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng để bọn hắn biến, mất. Còn có một chuyện cuối cùng. Minh Vương bản thiết kế đã lấy không được, liền đi tìm Minh Vương chiến hạm, Hải Vương đã lớn lên, người nhân đảo bên kia, tuyệt đối không thể tại xảy ra vấn đề, hiểu chưa? Minh Bạch. Igorosi trăm miệng một lời nói. Hy vọng các ngươi thật minh bạch. Nói xong im liền xoay người rời đi. Im sau khi đi, Gorosi nhóm đứng dậy rời đi Hoa Chi Giang. Một lát sau, Hải quân tổng bộ Marinfo, Sengúc nhận được Gorosi nhóm điện, thoại. Lúc đầu Sengoku coi là Goroshi lại bởi vì Doflamingo chết, cùng hắn tự tác chủ, Trương Tước đoạt Doflamingo vương hạ thất vũ hải chức vị mà nổi trận lôi đình. Kết quả để Sengoku không nghĩ tới chính là, Goroshi cũng không có tại, Doflamingo sự tình bên trên làm nhiều dây dưa, ngược lại là để hải quân tăng, cường đối hải tặc ước thúc, đừng cho bọn hắn quấy rầy đến ngư nhân đảo. Sau khi để điện thoại xuống, Sengoku có loại cảm giác như trút được gánh nặng, hắn đều chuẩn bị kỹ càng muốn bị mắng to một trận, kết quả cuối cùng lại không có cái gì phát sinh. Loại cảm giác này liền rất kỳ quái, bất quá bất kể nói thế nào, không có bị mắng liền là máu kiếm lời. Mà cùng lúc đó, La Phàm cùng Noi đi thuyền về tới Moby Dick bên trên. Lần này không có rời đi mấy ngày, sự tình lại làm thật nhiều, để La Phàm có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác, lúc này về nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới là tốt nhất. Trở lại Moby Dick, La Phàm nói với Râu Trắng dưới chuyện gần nhất. Râu Trắng nghe xong về sau trực tiếp biểu thị, đều là chuyện nhỏ, không cần quá coi trọng, mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hải quân, tay của bọn hắn đều duỗi không đến tân thế giới tới. Hải tặc cái đoàn thể này, đơn nhất thế lực đều không đủ lấy cùng hải quân hoặc là thế giới chính phủ chống lại. Nhưng là một khi đoàn kết lại, sự tình liền không đồng dạng. Mà tại tân thế giới vấn đề bên trên, chỉ ít tứ hoàng là mặt trận thống nhất. Tân thế giới là hải tặc nhạc viên, lại chỉ có thể là hải tặc nhạc viên, không cho phép ngoại trừ hải tặc bên ngoài bất kỳ thế lực nào nhúng tay. La Phàm cùng Noi tại Moby Dick nghỉ ngơi một tuần, lại một lần nữa rời đi. Lúc này La Phàm dự định đi một chuyến vương quốc Rum, đem trái doa doa Nomi giao cho Reju, sau đó liền trở về Sa Bao quần đảo, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Đối với trận chiến tranh này, Râu Trắng trong lòng cũng nắm chắc, hắn không có ngăn cản La Phàm, chỉ là nói với La Phàm, nếu như cần muốn trợ giúp có thể tùy thời trở về. Lão cha, người nói Nòi Dông binh đoàn có thể ngăn cản được thế giới chính, phủ thế công sao? Du Du nhìn xem đi xa thuyền nhỏ hỏi. Nếu như vẹn vẹn Dông binh đoàn, là tuyệt đối ngăn cản không nổi thế giới chính phủ. Lão cha ý của ngài là còn có thế lực khác lại trợ giúp Noi Thác truy vấn. La Phàm từng ấy năm tới nay như vậy, một mực cùng con trai của Gáp Lập mưu một ít chuyện, mặc dù hắn không có nói ra, nhưng ta đều biết. La Phàm đem Dông binh đoàn đẩy lên trước sân khấu đại khái mục đích có ba cái, một là vì trong trận chiến đấu này loại bỏ trong Dông binh đoàn những cái kia chưa quyết định gia hỏa cùng thế lực khắp nơi điều động gián điệp. Hai là thông qua trận chiến tranh này để Dông binh đoàn chân chính đoàn kết lại, một khi độ qua cửa ải này, Dòng binh đoàn cái thế lực này liền sẽ trở thành kế hải quân, hải tặc sau này cái thứ ba thế lực, thợ săn hải tặc hẳn là, liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Ba chính là cho Dragon quân cách mạng hấp dẫn hỏa lực, trong khoảng thời gian này quân cách mạng bên kia nhất định tại làm chuyện rất trọng yếu, một khi các loại GM bên kia trù bị, mảnh này biến cả liền muốn triệt để hỗn loạn lên. Nói xong Râu Trắng quay đầu nhìn về phía La Phàm thuyền của bọn hắn, trong lòng, nghĩ đến, Roger, ngươi dùng sinh mệnh khai sáng đại hải tặc thời đại cũng, không có rung chuyển những người kia căn cơ. Ngược lại là Gáp gia hỏa này, nhi tử là một kiện chuyện không tầm thường, nếu như cuối cùng thành công là con trai của Gáp, không biết ngươi cái tên này sẽ có cảm tưởng gì, đoán chừng sẽ khí dơ chân a. Nghĩ được như vậy, Râu Trắng khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Hai ngày sau, La Phàm cùng Noi từ tân thế giới về tới Grand Liner nửa đoạn trước, đi tới vương quốc Rum. Chương 381, Chopper, khoảng cách La Phàm, lần trước tới vương quốc Rum cũng không có đi qua bao lâu, nước Wano thuyền còn ở nơi này, hiển nhiên Koyuki Hiyori còn không có trở về, nước Wano. La Phàm cùng Noi cùng đi đến vương quốc Rum hoàng cung. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, La Phàm bọn hắn vừa tiến đến vừa vặn đụng phải, Koyuki Hiyori cùng Reju, Robin liên thủ tại cùng Marco tại trong hoa viên đối, luyện, Reju còn cố ý mặc vào dơ ma chiến đấu phục. La Phàm cùng Noi không có quấy rầy bọn hắn, mà là tìm cái ghế ngồi xuống thưởng, thức trận này đối luyện. Marco bất tử điệu trái cây tại công kích lực phương diện không tính mạnh, thậm chí tại cùng cấp bậc cường giả bên trong thuộc về lệch yếu cái chủng loại kia. Nhưng Marco năng lực khôi phục lại là so đã thức tỉnh hệ doan năng lực giả còn mạnh hơn, bất tử điểu hỏa diễm có thể mức độ lớn nhất tăng lên năng lực giả, năng lực khôi phục. Cho nên tại đối mặt so với mình yếu một cái thậm chí là nhiều cấp độ Koyuki, Hiyori bọn hắn, Marco không có phát động bất luận cái gì công kích, chỉ là bị động phòng ngự. Dù vậy, ba người liên thủ tấn công mạnh, cũng không thể làm bị thương Marco, một tơ một hào. Nói, nếu như lại thêm ngươi, có thể hay không đối Marco tạo thành một chút, phiền toái La Phàm tò mò hỏi. Noi nghe vậy lật cái Bika Quang nói ra, La Phàm ngươi quá coi thường ta sao? La Phàm cười cười không nói gì, hiện tại Noi cũng liền cùng đánh bại Kataki, Luffy không sai biệt lắm, so tam tai Sweet Commander chi lưu mạnh hơn một chút, nói trắng ra là Kaido một gậy trình độ. Trừ phi nàng trái cây thức tỉnh, thực lực tại tiến một bước, nếu không đối mặt, Marco thời điểm kết quả vẫn là không có gì sai biệt. Nói lên trái cây thức tỉnh đến, La Phàm kỳ thật gần nhất cũng đang suy nghĩ có, hay không để Noi trái cây thức tỉnh phương pháp. Trái cây thức tỉnh cái này khái niệm trong nguyên tác đầu tiên là từ lão Sa đề cập, mà lần thứ nhất xuất hiện trái cây giác tỉnh giả là ngục tốt thú, lại số, lượng có không ít. Cái này kỳ thật cũng liền biến tướng nói rõ, so với hệ Paramecia, hệ Logia, hệ Doan trái cây thức tỉnh là dễ dàng nhất. Nhưng đây cũng không phải là nói, hệ Doan năng lực giả nghĩ thức tỉnh liền có, thể thức tỉnh. La Phàm cảm thấy trái cây thức tỉnh nói trắng ra là liền là thân thể đối trái, cây năng lực thích ứng cùng đồng hóa vấn đề. Nói ăn cùng các mèo trái cây đã nhiều năm như vậy, thân thể của nàng đối trái, cây hẳn là phi thường thích ứng, nhưng nói nhưng thủy chung không có cách nào, thức tỉnh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nói cùng trái cây đồng hóa trình độ có, vấn đề. Nói tại đơn giản một chút, nói đại khái suất là rất bài xích mình viên này, trái ác quỷ. Bởi vì viên này trái ác quỷ đối nói mà nói là đại biểu hắn thân là thiên long, nhân nô lệ cái này một khuất nhục đi qua. Không ai có thể tùy tiện buông xuống mình đi qua, càng là bi thảm kinh lịch thì càng khó mà quên mất. Nhưng La Phàm tin tưởng, nói hẳn là rất nhanh liền có thể chạy ra, bởi vì nói, tự tay đánh bại Dofilimo, đem đã từng cao cao tại thượng thiên long nhân từ, đám mây lôi xuống. Có cái này một khi lịch, nói khúc mắt đã giải mở hơn phân nửa, còn lại chính là thời gian vấn đề. Về phần nói nói trái cây thức tỉnh có thể hay không biến thành mất lý trí quái, vật, đối với cái này La Phàm không có chút nào lo lắng, lấy nói thực lực hơn, này, chưởng khống một viên phổ thông hệ doan trái cây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tại La Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Marco bọn hắn đối luyện kết thúc, tại Marco không chủ động công kích điều kiện tiên quyết, Koruki, Hiyori, Reiju, Robin ba người liên thủ cũng không có cách nào làm bị thương Marco. Marco vân đạm phong khinh lấy được lần này đối luyện thắng lợi. Không có. Không nghĩ tới, chúng ta cùng Marco đội trưởng thực lực sai, biệt lớn như vậy. Koyuki Hiyori co quắp ngồi dưới đất bên cạnh thở hổn hển, vừa nói nói. Koyuki Hiyori có thể không chú ý hình tượng, thân là một nước nữ vương Reiju, không được, cứ việc hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn là thu hồi, chiến đấu phục, nên bước đau nhức hai chân đi đến trong lương đình, ngồi, xuống. Robin cũng giống vậy. Tại đình nghỉ mát hầu lấy đám nữ bộc, lập tức vây quanh giúp Reiju cùng Robin, xoa bóp, buông lỏng cơ bắp. La Phàm, chúng ta cũng đi qua đi, La Phàm nhẹ gật đầu, để nói ôm hắn đi qua. À La Phàm, nói các ngươi đến đây lúc nào y Marco nhìn thấy cái này một người, một mèo theo miệng hỏi. Chúng ta cũng là vừa tới, trước đó xem lại các ngươi đang luyện tập với nhau, không có có ý tốt quấy rầy. Nói hồi đáp. Hai người các ngươi, rời đi ngắn như vậy thời gian thế mà làm lớn như vậy một sự kiện, trực tiếp giết chết Dofilimo, thật sự là đủ dọa người. Marco mang, theo treo chọc nói. Marco, lúc này ngươi hẳn là nói như vậy. Dofilimo chết rồi thật đáng sợ. À, La Phàm nắm vuốt cuốn họng tận lực bắt chước Kizaru ngữ khí nói. Marco lúc này bị chọc phát cười tự nói trong ngực nắm lấy La Phàm hung hăng lột, một thanh, lời luận cả sống, ta còn thực sự là không sánh bằng đi. La Phàm một mặt ghét bỏ từ Marco trên tay tránh thoát, bay trở về nói trong, ngực. Vương quốc rung thời tiết lạnh như vậy, không có nói ấm áp ý chí sao được. Marco trừng La Phàm một chút, vừa muốn nói chuyện Reiju liền một mặt hưng, phấn chạy tới, y lão sư, ngài đã tới, Reiju ngươi rất không tệ, trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ. Tạ tạ lão sư ngài khích lệ, nói tiểu thư ta có thế ông một cái lão sư sao? La Phàm nhìn lướt qua Reiju, lòng dạ rộng lớn, hẳn là cũng rất ấm áp. Thế là La Phàm xong nói nhẹ gật đầu, nói đem La Phàm ôm, giao cho Reiju. Về sau Reiju ôm La Phàm nói liên miên lại nhảy nói rất nhiều việc, La Phàm an tĩnh, nghe thỉnh thoảng sẽ phát biểu một điểm nhỏ ý kiến. Trong lúc đó Reiju nâng lên đại đa số sự tình đều là cùng vương quốc rung có, quan hệ, chỉ có hai kiện là hắn tư nhân sự tình. Một kiện là Reiju trong lúc vô tình phát hiện thân thể của nàng có thể dung, nạp đủ loại độc tố, bất kỳ cái gì độc tố đều đúng hắn vô hiệu, thậm chí phục, dụng về sau sẽ để cho hắn trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Một chuyện khác là, Reiju trong lúc vô tình phát hiện Đông Hải một nhà hàng, bên trong, giống như có người nhà của nàng, hắn nghĩ đi qua nhìn một chút, chỉ là không biết vương quốc rung trời hắn có xảy ra vấn đề gì không. Chính làm La Phàm chuẩn bị phát biểu mình ý kiến thời điểm, một người dáng dấp cực giống Li Miu, giống người đồng dạng hai cái đùi đi đường làm cái mũi, tuần lộc, nhún nhảy một cái đi tới hậu hoa viên. Nữ vương bệ hạ, ta đến rồi, làm cái mũi tuần lộc bên cạnh hướng Reiju phất tay vừa kêu nói. A kéo là Chopper lão sư, ta cho ngài giới thiệu một chút, hắn là Tony Tony, Chopper, tiểu gia hỏa này cùng ngài giống nhau là ăn trái Hito Hito no mi động, vật. Reiju hướng La Phàm giới thiệu nói. La Phàm nghe vậy nhiều hứng thú quan sát một chút Chopper. Trong nguyên tác, Chopper tại thân là hoang dại tuần lộc lúc là không có có danh tự. Chopper cái tên này là từ Hilly lúc cho hắn lấy, ý là hắn một cặp ngay cả cây, cối đều có thể nhẹ nhõm chém ngã sừng. Bây giờ Chopper vẫn là gọi Chopper, cái này đã nói lên Chopper vẫn là gặp được Hilly lúc. Hiện tại vương quốc Drum đã cùng nguyên tác quốc gia kia hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới cái này một người một tuần lộc còn có thể gặp được. La Phàm đột nhiên đối chuyện xưa của bọn hắn cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn về Reiju, hỏi, y Reiju. Ngươi là tại sao biết hắn? Chương 382, Reiju trái Joa Joa no Mi, từ Reiju trong miệng, La Phàm nghe được một cái chuyện xưa mới. Chopper cùng Hilly lúc gặp nhau nói đến cũng là một lần ngẫu nhiên. Chopper bởi vì trời sinh màu lam cái mũi, vừa ra đời liền để cha mẹ của hắn rất là chán ghét, thậm chí trực tiếp lọt vào phụ mẫu vứt bỏ. Đồng dạng bởi vì cái này cái mũi, Chopper còn bị tuần lộc nhóm kỳ thị, từ vẫn là ấu hưu bắt đầu, Chopper liền thường xuyên một mình đi tại quần thể đăng, sau bởi vì ăn nhầm trái Hito Hito Nomi, biến thành một cái không phải người, không phải tuần lộc dáng vẻ, trực tiếp bị tuần lộc bầy từ bỏ. Rơi vào đường cùng, Chopper đành phải nếm thử tiến vào thế giới loài người. Bởi vì Reju chính sách, vương quốc Rung nhân dân nhìn thấy qua không biết bao nhiêu chủng tộc nhân loại, bao quát 10 phần hy hữu minh tộc. Bởi vậy tại mọi người nhìn thấy Chopper về sau trực tiếp coi Chopper là làm cùng người nhà tẩu tán minh tộc tiểu hài. Tại nhân loại nơi này, Chopper đạt được chưa bao giờ có ấm áp. Nhân loại cho hắn cơm ăn, cho hắn y phục mặc, còn giúp hắn tìm người nhà. Chopper bỏ không được rời đi nhân loại, bởi vậy liền thuận mọi người tiếng, xưng mình là minh tộc hài tử. Đang tìm kiếm phụ mẫu không có kết quả về sau, Chopper bị người nhiệt tâm đưa đến vương quốc Rum cô nhi viện. Ở chỗ này Chopper càng là nhận lấy vô vi bất chí chiếu cố. Cái này khiến Chopper đối với nhân loại vô cùng tín nhiệm. Ở cô nhi viện sinh sống sau một thời gian ngắn, Chopper đang bồi cô nhi viện lão sư ra ngoài mua sắm lúc gặp được Hilly Luke, cũng rất nhanh cùng Hilly Luke trở thành bằng hữu. Hilly Luke là cái thấy qua việc đời đạo tặc liếc mắt liền nhìn ra Chopper không phải minh tộc, nhưng hắn cũng không có vạch trần thân phận của Chopper, ngược lại cho Chopper lấy danh tự. Cứ như vậy, Chopper thường xuyên từ cô nhi viện ra tìm Hilly Luke chơi, thời gian một trưởng, bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt. Hilly Luke cũng nói với Chopper hắn bởi vì bệnh tim vấn đề mới đi đến được quốc gia này, hy vọng có thể tìm tới bác sĩ đến trị liệu bệnh của hắn. Vì thế Chopper trong lòng manh động một cái ý niệm trong đầu, muốn trở thành bác sĩ cứu vớt Hilly Luke. Thế là Chopper đi báo danh vương quốc Rum viện y học, ở nơi đó học tập y thuật, mà Hilly Luke thì là từng cái đi bái phỏng nơi này bác sĩ. Đáng tiếc, Hilly Luke bệnh liền ngay cả Kuleha bác sĩ đều thúc thủ vô sách. Chính làm Hilly Luke tuyệt vọng các loại thời điểm chết, hắn gặp một cái người thần bí. Người này nói cho hắn biết chỉ cần hắn hỗ trợ giết chết vương quốc Rum nữ vương bệ hạ, liền nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của hắn. Hilly Luke dù sao cũng là thấy qua việc đời người, cũng không có tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng theo bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, mà người thần bí dược vật lại quả thật có thể giúp hắn giảm bớt thống khổ, Hilly Luke cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Mà trên thực tế, lúc này Hilly Luke đối với mình là chết hay sống đã không quan trọng, hắn rất thích vương quốc Rum quốc gia này. Thế là quyết định tại điếm cuối của sinh mệnh một khắc giúp vương quốc Rum nữ vương trừ bỏ cái này âm thầm ẩn núp thích khách. Thế là Hilly Luke thừa dịp Reju đi tuần thời điểm tiến hành hắn ám sát. Tại ám sát quá trình bên trong, Hilly Luke nói cho Reju sự tồn tại của người này cùng ý nghĩ của hắn. Reju sau khi nghe xong quyết định tin tưởng Hilly Luke, tại hai người phối hợp với nhau dưới diễn vừa ra trò hay để người thần bí coi là Reju bị ám sát. Sau khi chuyện thành công, Hilly Luke đi vào ước định địa điểm gặp được người thần bí. Người thần bí nói cho Hilly Luke hắn căn bản không có trị liệu Hilly Luke thuốc, hết thảy đều là lừa hắn, cho lúc trước hắn phục dụng đều là tiêu hao sinh mệnh mảnh dược. Hilly Luke đã sớm đoán được đáp án này, nhưng hắn khi biết chân tướng về sau vẫn cảm thấy phi thường thất lạc. Chính làm người thần bí trào phúng Hilly Luke ngu xuẩn thời điểm, Hilly Luke sau lưng nữ vương đội thân vệ đột nhiên xuất hiện đem người thần bí tóm gọn. Sau đó Reju thông qua thẩm vấn biết được thần bí nhân này là chính phủ tổ chức người. Reju còn tìm hiểu nguồn gốc, bắt được vương quốc Rum nội thế giới, chính phủ nằm vùng sát thủ. Trong đó có một sát thủ đã hỗn đến phòng ăn, Reju đã ăn một đoạn thời gian, rất dài có độc xử lý. Biết được tin tức này về sau, Robin vội vàng triệu tập cả nước ưu tú bác sĩ, hội chẩn, kết quả Reju thân thể lại một chút việc đều không có. Sau đó Reju làm các loại thí nghiệm, lúc này mới cho ra một cái kết luận, thân thể của nàng không e ngại bất kỳ độc tố. Mà Hilly Luke đang giúp đỡ bắt được chính phủ tổ chức thành viên về sau, liền rời đi, hoàng cung, cùng Chopper sinh sống sau một thời gian ngắn qua đời. Reju vì cảm tạ Hilly Luke, xin nhờ Kuleha bác sĩ thu Chopper làm đệ tử, cũng cho phép Chopper có thể tự do ra vào vương quốc. Không nghĩ tới ngươi là như thế phát hiện ngươi thể chất đặc thù. La Phàm có, chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, lão sư, ngài biết ta thể chất đặc thù, sao? Y Reju lời nói xoay chuyển hỏi. La Phàm lúc đầu muốn nói biết đến. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu là hắn nói hắn biết, cái này chẳng phải là lộ ra hắn cái này lão sư rất không xứng chức. Thế là La Phàm lắc đầu, vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe phụ thân của ngươi nói qua, trong cơ thể ngươi có đặc thù huyết thống thừa số, không nghĩ tới là phương diện này năng lực. Nữ vương bệ hạ, con mèo này biết nói chuyện sao? Y Chopper đánh gãy La Phàm cùng Reju đối thoại, một mặt hoảng sợ mà hỏi. Chopper, ngươi không cần khẩn trương, hắn gọi La Phàm là lão sư của ta, hắn giống như ngươi đều là ăn người người hệ trái ác quỷ động vật. Nói đến, ngươi bây giờ phục dụng Rumbabone hay là hắn xin nhờ Kuleha bác sĩ chế ra? Nghe xong Reju giải thích, Chopper hai mắt tỏa sáng, ai là thế này phải, không, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ta động vật. La Pham cười cười từ Reju trong ngực nhảy xuống, cùng Chopper lên tiếng chào. Có lẽ là bởi vì đồng loại quan hệ đi, Chopper đối La Pham lộ ra 10 phần thân cận, La Pham bản thân liền thật thích Chopper, cho nên thái độ đối với Chopper cũng rất tốt. La Pham cùng Chopper bất tri bất giác liền trò chuyện dưới buổi trưa, mắt thấy, trời đã tối, Reju lúc này phân phó phòng bếp làm tốt bữa tối đưa tới. Cơm nước no nê, Reju phái người đem Chopper đưa tiễn, hắn biết La Pham tìm hắn, khẳng định là có chuyện. Quả nhiên, nhìn bốn phía không có người ngoài, La Pham từ không gian trữ vật móc ra trái Doa Doa Nomi. Tại cáo tri Reju trái Doa Doa Nomi tác dụng về sau, La Pham để Reju tự mình lựa chọn có ăn hay không viên này trái cây. Reju suy nghĩ một lát sau ăn trái Doa Doa Nomi. Về sau một tuần, La Pham một mực hầu ở Reju bên người, giúp hắn khai phát trái Doa Doa Nomi. Trải qua một tuần cố gắng, Reju xem như sơ bộ nắm giữ trái Doa Doa Nomi năng lực, có thể giống như Bruno trong không gian xuyên qua. Mượn nhờ trái Doa Doa Nomi năng lực, La Pham bí mật về tới nước Wano nói rõ với Oden tình huống, hy vọng Oden bọn hắn tại lần sau Reju tới thời điểm, có thể đi theo hắn cùng đi vương quốc Rum. Đối với cái này, Oden không chút do dự một lời đáp ứng. Cùng Oden câu thông qua đi, La Pham bọn hắn về tới vương quốc Rum, La Pham lúc đầu muốn theo Reju, cùng đi Đông Hải nhìn xem người nhà của hắn, nhưng phút cuối cùng Reju mình lại rút lui. Rơi vào đường cùng, La Pham đành phải để Robin hỗ trợ đưa qua một chút hít điêu tới, dự định nếm thử chế tác đồng dạng hắn năm đó muốn làm lại không thời gian, chế tác đồ vật. Chương 383, gặp lại Yoro, hít điêu là Skipia đông đảo phổ thông vỏ sò bên trong một loại, so với có, đặc thù công năng, có thể dùng để chiến đấu vỏ sò tới nói, hít điêu có thể, nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà hít điêu chủ yếu nhất công năng liền là hút nóng thả nóng, chức năng này, nói đến cũng không tính là gì hữu dụng công năng, trước mắt hít điêu chủ yếu, công dụng liền là bị chế thành có thể lặp lại sử dụng cái bật lửa. Mà La Pham lại tại thời gian rất sớm liền nghĩ đến lợi dụng hít điêu đặc tính, có thể chế tạo ra một loại rất hữu dụng đồ dùng trong nhà điều hòa không khí. Máy điều hòa không khí khái niệm căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, ban sơ xuất hiện tại B.G. năm 1700 tả hữu, là từ cổ Babylon người đã phát minh. Thời điểm đó điều hòa không khí, nghiêm chỉnh mà nói là lợi dụng khí lưu tiến, hành điều hòa không khí hệ thống. Đơn giản tới nói liền là lợi dụng trang bị tại nóc nhà gió cán, lấy phía ngoài, tự nhiên gió xuyên qua nước lạnh cũng thổi nhập thất bên trong, khiến trong phòng người cảm thấy mát mẻ. Cổ Hoa Hạ tại Chu Triều thời điểm kiến trúc học bên trên cũng dung nhập máy điều hòa không khí khái niệm, chúng ta thường nói gió lùa liền là cổ Hoa Hạ, đối không điều cái này mọi khái niệm cơ sở nhất ứng dụng. Mà La Pham kiếp trước đại thứ nhất hiện đại điều hòa không khí là từ người nước Mỹ Willis mở lời phát minh, cũng rất nhanh lưu hành tại thiên gia vạn hồ ở giữa. Không chút nào khoa trương mà nói, tại chói chang ngày mùa hè thời điểm, không biết bao nhiêu người mệnh là điều hòa không khí cho. Hiện đại điều hòa không khí bao quát lạnh nguyên thiết bị, nguồn nhiệt thiết bị, thông qua lạnh nóng chất môi giới thua phối hệ thống đạt tới giảm xuống nhiệt độ mục đích. Mà La Pham muốn chế tác điều hòa không khí thì căn bản vốn không cần gì lạnh nguyên, nguồn nhiệt, lạnh nóng chất môi giới thua phối hệ thống, hít điêu đặc tính liền là hút nóng thả nóng, hít điêu liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Trải qua mấy lần thí nghiệm, La Pham có thể xác nhận căn bản hít điêu lớn nhỏ, nó, công suất, cũng là khác biệt. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con hít điêu có thể tại trong một ngày không ngừng hấp thu 10 mét vuông bên trong tán phát nhiệt lượng, một ngày về sau, hít điêu bên trong chứa đựng nhiệt lượng liền đầy, cần phóng thích mới có thể tiếp tục chứa đựng nhiệt lượng. Mà một khối trưởng thành bàn tay vỏ sò thì là có thể tiếp tục hấp thu một tuần nhiệt lượng. Càng quan trọng hơn là, hít điêu bên trong hấp thu nhiệt lượng chỉ cần không đụng vào hắn liền sẽ không chủ động phóng xuất ra, như vậy hoàn toàn có thể tại khí trời nóng bức địa phương phủ lên hít điêu điều hòa không khí. Chờ, điều hòa không khí bên trong nhiệt lượng hấp thu đầy về sau, tại thu về đưa, dạng cần nhiệt lượng địa phương. Trường kỳ xuống dưới, chỉ là máy điều hòa không khí thuê cùng giữ gìn liền có, thể kiếm một số tiền lớn. Nghĩ được như vậy, La Pham bắt đầu tự tay chế tác làm điều hòa không khí, một tuần về sau vua hải tặc trên thế giới đại thứ nhất điều hòa không khí xuất hiện. Đài này điều hòa không khí từ 10 khối hít điêu tạo thành, ẩn La Pham đoán, chừng nó có thể tiếp tục hấp thu 15 mét vuông gian phòng một tháng nhiệt lượng. Đài này điều hòa không khí bên trong hít điêu mỗi cái đều tương hỗ độc lập, sẽ không làm nhiễu, đàn hấp thu nhiệt lượng thời điểm là đồng thời tiến hành công tác, mà phóng thích nhiệt lượng thì là đơn độc tiến hành. Hít điêu hấp thu nhiều ít nhiệt lượng, liền có thể phóng thích nhiều ít nhiệt lượng, trên lý luận tới nói, phóng thích nhiệt lượng điều hòa không khí hẳn là cũng có thể để cho 15 mét vuông gian phòng bảo trì một tháng ấm áp. Sau đó La Pham mang theo điều hòa không khí đi gặp Reju, nói với Reju suy nghĩ của hắn. Reju làm quốc vương đã nhiều năm như vậy, lập tức liền hiểu được La Pham trong tay vật này lớn đến mức nào giá trị buôn bán, bởi vì vua hải tặc thế giới từng cái hòn đảo ở giữa khí hậu nhưng là phi thường phức tạp. giống vương quốc Rum liền là một cái lâu dài bị băng tuyết bao trùm quốc gia, hàng năm chỉ là mua sắm sưởi ấm vật tiền liền chiếm tài chính thu nhập ba thành. Phải biết mỗi ngày cho thiên long nhân, tên kim âm dương thiên thượng kim, bất quá, là bây giờ vương quốc Rum tài chính thu nhập một thành, thậm chí không đến, một thành. Nếu như cái này điều hòa không khí thật thần kỳ như vậy, không nói lợi nhuận, hàng năm tỉnh xuống sưởi ấm phí liền là một cái thiên văn sổ tự. Reju lập tức tìm người tới, để bọn hắn đi khảo thí máy điều hòa không khí, hiệu quả. La Phàm thuyết minh sơ qua dưới phương pháp sử dụng về sau, hai tên lính liền, giơ lên công điều ly khai. Reju, nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi nghĩ được chưa muốn hay không đi gặp người nhà của ngươi? La Phàm nhìn các binh sĩ sau khi đi hỏi dò. Ta cũng không biết, ta rời đi bọn hắn đã lâu như vậy, ta không xác định bọn hắn vẫn sẽ hay không nhớ kỹ ta. Reju một mặt khẩn trương nói. Có nhớ hay không gặp mới biết được, không muốn lưu lại cho mình cái gì tiếc núi. Reju nghe vậy trầm mặt một lúc lâu sau ngẩng đầu nói ra, lão sư ta nghĩ đi, gặp người nhà của ta. La Phàm gật đầu cười, tốt, ta cùng đi với ngươi. Khi trời, Reju triệu tập trong nước đám đại thần, bàn giao một ít chuyện, cũng trực tiếp hủy bỏ đằng sau một tuần quốc gia hội nghị, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Robin xử lý. Nữ vương bệ hạ, ngài đây là muốn đi tuần sau, một cái lá gan tương đối lớn, đại thần hỏi. Không phải, ta vừa ăn một viên trái ác quỷ, ta cần một chút thời gian đến, quen thuộc ta trái cây. Reju cho ra lý do rất đầy đủ, đám đại thần cứ việc có chút không muốn, lại, cũng không tiện mở miệng ngăn cản. Cứ như vậy, Reju thành công sắp xếp xong xuôi quốc gia nội bộ sự vật, sau đó, sử dụng trái Yoa Yoa No Mi năng lực cùng La Phàm, Noi cùng đi đến Đông Hải. Reju, người nhà của ngươi cụ thể tại phương hướng nào? Vì Noi xuất ra một cái, cùng loại với la bàn đồ vật hướng Reju hỏi. Cụ thể tại phương hướng nào cái này? Ta cũng không biết, bởi vì các binh, sĩ báo cáo nói, người nhà của ta tại trên một con thuyền, chúng ta bây giờ, xuất hiện địa phương liền là lần trước các binh sĩ nói người nhà của ta xuất hiện địa phương. Trên thuyền sao vậy thì phiền toái, không có vị trí cụ thể rất khó tìm, chiếc thuyền kia có danh tự sao? Enoi tiếp tục hỏi. Có binh lính của ta nhóm nói, chiếc thuyền kia gọi nhà hàng nổi trên biển, Barati, là một chiếc chuyên môn ở trên biển vì không có có cái gì ăn người, cung cấp thức ăn thuyền. Nhà hàng nổi trên biển Barati nghe thật thú vị, dạng này có đặc sắc địa, phương, có danh tự liền đại khái suất có thể tìm tới vừa vặn bên kia có đầu, thuyền hải tặc thuyền, chúng ta đi hỏi thăm một chút hẳn là có thể. Soát Enoi lời còn chưa nói hết. Đầu kia cỡ nhỏ băng hải tặc đột nhiên bị trảm thành hai nửa. Noi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. La Phàm cũng là một mặt hiếu kỳ thả ra Kenbun sao Haki. La Phàm cũng không có tại chiếc thuyền kia bên trên cảm giác được mạnh cỡ nào, sinh mệnh khí tức, mạnh nhất cái kia đại khái cùng hải quân thượng tá không, sai biệt lắm. Bất quá thực lực như vậy, phá hủy một chiếc thuyền hải tặc cũng cuối cùng. Xem ra kia chiếc trên thuyền hải tặc đã toàn quân bị diệt, lão sư, chúng ta còn muốn đi qua sao? Ireju hướng La Phàm hỏi. Đương nhiên muốn đi qua, hải tặc không có, giết hải tặc người vẫn còn, người kia đại khái suất là cái thợ săn hải tặc, tiêu ít tiền hẳn là có thể hỏi ra, nhà hàng nổi trên biển Barati vị trí, thậm chí để hắn mang chúng ta qua đi, cũng không phải là không được. Reju nghe vậy nhẹ gật đầu, trực tiếp trong không khí mở cửa, hai người một, mèo xuyên qua đại môn, đi tới bị chém thành hai nửa thuyền trước mặt. Cái kia, quấy rầy một chút, ngài là thợ săn tiền thưởng à? Chúng ta muốn đi, nhà hàng nổi trên biển Barati, có thể phiền phức ngài cho chúng ta mang cái, đường sau đương nhiên. Chúng ta sẽ đưa cho ngài đầy đủ thù lao. Reju 10, phần khách khí nói. A thù lao có bao nhiêu? Một cái tảo xanh đầu thiếu niên ngẩng đầu hỏi. Chương 384, một cái xin hỏi một cái dám chỉ, yên tâm thù lao rất phong phú, tỷ tỷ nhưng là rất có tiền. Reju vừa cười, vừa nói. Mà La Phàm cùng Noi nhìn thấy cái này tảo xanh đầu thiếu niên đã hối hận qua đến, hỏi đường. Để Zoro chỉ đường, liền cùng để Sanji đừng nhìn mỹ nữ đồng dạng không hợp thói, thường. Khụ khụ, Reju. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là biến thành người khác vấn an. Noi lại gần nhỏ giọng nói một câu. Reju sửng sốt một chút còn không có tỏ thái độ một bên Zoro mặt trước hết, đen. Uy uy ngươi cái tên này có ý tứ gì? Sợ ta chỉ sai đường sau bên ta, hướng cảm giác nhưng thật là tốt. Thật sao Zoro, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi không ai dẫn ra cửa liền không, trở về được đạo trường. Noi giống như cười mà không phải cười nói. Ai nói ngươi đây là ô, chờ một chút đạo trường ngươi là ai? Noi cười cười ngẩng đầu nhìn về phía Zoro. Zoro quan sát một chút Noi mặt ánh, mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, nhưng ngoài miệng vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh. Cái gì đó nguyên lai là ngươi à, làm sao ngươi thấy ta không vui sao? Zoro quay đầu chỗ khác không nói chuyện. Nói đến, Zoro biến hóa của ngươi thật lớn à? Sinh mệnh khí tức cùng lúc nhỏ, hoàn toàn khác biệt. Noi bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới Zoro vừa nói. Sinh mệnh khí tức ngươi đang nói cái gì? Zoro cau mày hỏi. Sinh mệnh khí tức đâu là mỗi người đặc hữu khí tràng, ngươi có thể lý giải, thành một người hương vị. La Phàm giải thích nói. Zoro nghe được La Phàm thanh âm, hai mắt tỏa sáng, hắn quay đầu nhìn về La Phàm nói, ra, địa uy ta hiện đang mạnh lên, rất nhanh liền có thể chém ra ngươi năm đó, như thế trảm kích, đao của ta ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, liền chờ ngươi qua đây cầm, kia xem ở đao phân thượng, ta miễn phí cho các ngươi chỉ đường tốt, các ngươi, muốn đi đâu? La Phàm nghe vậy xấu hổ ít xô, vội vàng nói, y không. Không cần làm phiền, chính chúng ta chậm rãi tìm xong. Reju bên kia thì là một mặt mờ mịt, trước mắt cái này không phải lão sư người, quen sao người quen chỉ đường hẳn là càng đáng giá tin tưởng a. Nghĩ được như vậy Reju nói ra, tề lão sư ngươi liền chớ khách khí, vị tiểu ca, này, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết nhà hàng nổi trên biển Barati vị, trí tộc. Zoro cao lạnh nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một lần sau đó chỉ một cái phương, hướng. Reju đối Zoro biểu thị cảm tạ về sau, hướng phía đó mở cửa, hào hứng đi vào, trong môn. La Phàm cùng Noi liếc nhau cười khổ lắc đầu, vẫn là đi theo. Nửa giờ sau, chỗ trong không gian Reju một mặt mộng bức, cái phương hướng, này không có thuyền a, đây là có chuyện gì, lão sư, thật kỳ quái a, cái kia tiểu ca giống như chỉ lầm đường. La Phàm nghe vậy lật cái bi ca quang nói ra, đi Reju, cái kia tảo xanh đầu là cái, thiên nhiên dân mù đường, không có một chút phương hướng cảm giác, ngươi thế, mà hỏi một cái dân mù đường đường, một cái xin hỏi một cái dám chỉ, các ngươi, thật sự là tuyệt. Reju nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt minh bạch vì cái gì La Phàm nhiều lần cự tuyệt Zoro chỉ đường. Lão sư, kia chúng ta bây giờ nên làm gì a? Reju bất đắc dĩ mà hỏi. Vẫn là tìm người hỏi một chút đi, trước đó đi ngang qua địa phương, ta nhìn, thấy có thuyền, ngươi ở nơi đó mở cửa, chúng ta xuống dưới hỏi thăm đường. Reju gật gật đầu, tại vừa mới nhìn đến chiếc thuyền kia bên trên mở cửa. Cửa vừa mở ra, Reju liền sửng sốt. Chỉ gặp một cái bưng lấy cái rương, một đầu màu quýt tóc ngắn thiếu nữ vọt vào, trong môn, đằng sau còn có một đoàn người hải tặc đuổi theo. Reju thực lực mặc dù không yếu, nhưng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối, mặt một màn này quả thực có chút lúng cuống. Cũng may có La Phàm tại, Haosuhaki quét sạch ra, đuổi theo tóc màu quả quyết, thiếu nữ hải tặc nhóm một cái tiếp một cái ngã xuống. Một màn này đem tóc màu quả quyết thiếu nữ sợ ngây người, hắn nhìn phía sau ngã, xuống hải tặc, cùng trong cửa hai nữ nhân tự động không để ý đến Noi trong, ngực mèo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu cô nương, không giải thích một chút sau, Noi nhìn lướt qua tóc màu quả, quyết thiếu nữ sau lưng hải tặc nói. Ngạch, bọn này hải tặc muốn cướp ta tài bảo. Thiếu nữ giơ lên cái rương nói. Thật sao, ta làm sao nhìn ngươi trên cái rương cái kia tiêu ký cùng phía, ngoài hải tặc cờ như vậy giống đâu, giống chứ ta cảm thấy không giống, hẳn là ảo giác của ngươi, phi thường cảm, tạ các ngươi đã cứu ta, nhưng là ta còn có việc, liền đi trước. Ê, nói xong tóc, màu quả quyết thiếu nữ liền muốn chuồn đi. La Phàm thấy thế xong Noi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Noi ngầm hiểu, bắt lại, thiếu nữ quần áo. Cứ đi như thế, nói thế nào chúng ta cũng cứu được ngươi, ngươi tài bảo không, phân chúng ta một nửa sao, Noi cười hỏi. Phân tài bảo, đúng a, cho ân nhân cứu mạng một điểm thù lao không phải hẳn là sao, ai bảo các ngươi cứu được, nếu không phải là các ngươi đột nhiên xuất hiện, ở đây, ta sớm đã đi, dính đến tiền, tóc màu quả quyết thiếu nữ không có chút, nào sợ, trực tiếp dựa vào lý lẽ biện luận. Đã không trả tiền, vậy liền cho chúng ta mang cái đường tốt, ngươi biết nhà, hàng nổi trên biển Barati sao, Noi lời nói xoay chuyển hỏi. Nghe nói qua, các ngươi muốn tìm chiếc thuyền kia sao, không sai, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi qua, tiền cũng không cần cho. Chúng ta sẽ còn mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, tóc màu quả quyết thiếu nữ nhìn lướt qua Noi lại nhìn một chút mặt hoa lệ Reju, hai mắt tỏa sáng, thành giao, ta gọi Nami, ta nguyện ý cho các ngươi dẫn đường. Nami sao tên không tệ, ta gọi Noi, hắn là Reju, vị này là La Phàm. A mèo gọi thế nào cái tên này? Noi cười cười không có trả lời Nami vấn đề này, La Phàm vừa rồi không ra rõ ràng là có ý nghĩ của mình, Noi đương nhiên sẽ không phá hư La Phàm hào hứng. Không thể không nói, Nami tại hàng hải bên trên thiên phú thật là phi thường, cường đại. Noi sinh ra ở tạo thuyền thế gia, bản thân liền là phi thường xuất sắc hoa, tiêu, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Nami dạng này hoa, tiêu. Vẹn vẹn dùng thân thể, liền có thể cảm giác được thời tiết biến hóa, hoàn mỹ, chỉ thị đường hàng hải, lợi hại hơn là cảm giác phương hướng của nàng. Thân ở trên biển lớn cho dù là Noi đều cần trang bị phụ trợ mới có thể xác định phương hướng, mà Nami cái gì đều không cần, chỉ dựa vào trực giác liền có thể xác định lựa chọn phương hướng. Chật chật, Nami người tại hàng hải bên trên thiên phú thật quá mạnh, có hứng thú hay không đến ta bên này? Noi ái tài sốt ruột đối Nami ném ra cành ô liu. Người bên kia Noi tiểu thư, ngươi là làm cái gì đây? Ta ngươi nghe nói qua vương hạ thất vũ hải sao? Noi hỏi ngược lại. Nami không chút do dự nhẹ gật đầu, mảnh này trên đại dương bao la người nào không biết vương hạ thất vũ hải đâu, vậy ngươi biết lôi đình dông binh đoàn sao? Nami lại gật đầu một cái. Ta tại lôi đình dông binh đoàn có chút địa vị, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi đến lôi đình dông binh đoàn. Nghe được lôi đình dông binh đoàn danh tự, Nami ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, hắn đã từng nghĩ tới, nên sử dụng hay không để giành được 50 triệu, Berry thuê Lôi Đình Dông binh đoàn giải quyết A Long một đám. Nhưng là cuối cùng Nami vẫn là từ bỏ, một mặt là A Long một đám quá mạnh, Nami không xác định Dông binh đoàn có thể hay không giải quyết hết A Long một đám. Một mặt khác là đối Dông binh đoàn tuyên bố nhiệm vụ muốn đi xa bao quần đảo, lấy hắn trạng thái, một khi đạp vào Grand Liner liền sẽ bị hải tặc ăn sống nuốt tươi, căn bản không đi được xa bao quần đảo. Mà bây giờ, Nami gặp được Lôi Đình Dông binh đoàn người, hắn về suy nghĩ một chút hai nữ nhân này vừa rồi đối mặt đám kia hải tặc hời hợt bộ dáng, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Kia, cái kia, nếu ta nói là nếu có một đám ngư nhân chiếm lĩnh một cái thôn, ta đối Dông binh đoàn tuyên bố treo thưởng, có thể hay không giải quyết hết nhóm này ngư nhân, Nami hỏi dò. Đương nhiên có thể, cho dù là cùng là vương hạ thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh, giang chỉ phải trả tiền, chúng ta đều có thể giải quyết, Nói tự tin hồi đáp. Chương 385, Sanji thái độ. Nói có thể giải quyết rơi giang không phải chỉ là nói suông, lấy hiện tại Dông binh đoàn thực lực xác thực có thể làm được, nhưng không nói những cái khác, chỉ riêng sông giang cùng băng hải tặc râu trắng quan hệ, Nói liền sẽ không như thế làm. Mà Nami đang nghe Nói tự tin như vậy về sau, hai mắt tỏa sáng, Dông binh đoàn liền thân vì thất vũ hải ngư nhân đều có thể đối phó, A Long một đám tại làm sao lợi hại hẳn là cũng so ra kém vương hạ thất vũ hải a. Nghĩ được như vậy, Nami hỏi dò, khi giải quyết một đám ngư nhân muốn bao nhiêu tiền đâu? Nói trên dưới quan sát một chút, Nami hồi đáp, cái này muốn cụ thể nhìn đám kia ngư nhân thực lực, người quá yếu, người cảm thấy mạnh gia hỏa, tại trong mắt chúng ta khả năng liền là một bầy kiến hôi. Ai yếu lv một hải binh đều đánh không lại ta. Nami dựa vào lý lẽ biện luận. Phốc phốc, Ereju nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cầm hải binh làm tính toán đơn vị. Ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới hải binh có một ngày cũng có thể trở thành tính toán đơn vị. Nami, nói ra ngươi khả năng không tin, ba người chúng ta bên trong yếu nhất chính là ta, nhưng là nếu như ta sử dụng đặc thù nào đó đạo cụ, hải quân trung tướng đều không nhất định là đối thủ của ta. Lần này Nami trợn tròn mắt, yếu nhất đều có thể chống đỡ hải quân trung tướng, sao A Long có hải quân trung tướng lợi hại sao? Nami suy nghĩ nửa ngày, từ đầu đến cuối không dám có kết luận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, A Long một đám là không thể chiến thắng, hải quân trung tướng cũng là không thể chiến thắng, hai cái này hoàn toàn không có cách nào tương đối. Kia, có thể hay không van các ngươi, đang làm xong các ngươi muốn làm sự tình về sau, cùng ta về một chuyến quê hương của ta, La Phàm ngươi cứ nói đi, Nói cúi đầu hướng La Phàm hỏi. Ta không có vấn đề, các ngươi đồng ý liền tốt. Reju cùng Nói liếc nhau, đồng thời gật đầu biểu thị ra đồng ý. Nami thấy các nàng đáp ứng, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nói thấy thế cười một cái nói, ngươi không cần kích động như vậy, đều là chuyện nhỏ, ngươi trước mang bọn ta đi nhà hàng nổi trên biển Barati, chờ chúng ta sự tình xử lý xong nhất định trở về với ngươi. Nami gật gật đầu, dẫn Nói một đoàn người đi hướng nhà hàng nổi trên biển Barati chỗ hải vực. Thuyền nhỏ đi thuyền đã hơn nửa ngày về sau, đã tới mục đích địa. Nhìn phía xa kia chiếc náo nhiệt thuyền, Reju có vẻ hơi do dự. La Phàm xong Nói đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nói dây hiểu, buông xuống La Phàm, lôi kéo Reju liền đi hướng nhà hàng nổi trên biển. Vừa vào cửa, hai người liền ngửi thấy một cổ xông vào mũi mùi cơm chín vị. Thơm quá a, Reju nhìn không được cảm thán nói. Mà tại phòng ăn phục vụ viên bên trong, một cái một đầu tóc vàng, che khuất, nửa bên mặt, có quăng xoắn lông mày da hỏa nghe được giọng của nữ nhân lập tức xoay đầu lại. Nhìn đến đứng ở cửa hai cái đại mỹ nhân, gia hỏa này con mắt trực tiếp biến thành đào tâm, một chân điểm địa đi lòng vòng liền đi tới trước mặt hai người. Hai vị tiểu thư xinh đẹp muốn ăn chút gì? Cái này nhìn một bộ LSP bộ dáng, gia hỏa chính là nhà của ngươi người sao? Nói không nhìn Sanji, ngược lại hướng Reju hỏi. Reju nghe vậy có chút xấu hổ, vừa muốn nói chuyện lại phát hiện Sanji chính một mặt cảnh giác nhìn xem hai người. Reju có chút gấp ngay cả vội vàng nói, ngươi lãnh tĩnh một chút, ta không là người xấu, ta là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ ta không có tỷ tỷ, cũng không có người thân, ngươi nhận lầm người à? Sanji lạnh mặt nói. Sao lại thế? Ngươi nhìn, nói Reju nhấc lên nàng tóc cắt ngang trán, màu hồng phấn tóc cắt ngang trán hạ một cặp cùng Sanji một màn đồng dạng lông mày. Sanji nhìn thấy Reju lông mày, lạnh mặt nói, Vinsmo là còn không có ý định buông tha ta sao? Ta cũng không phải năm đó, ta sẽ không cùng các ngươi trở về các loại. Ngươi là tự tiện rời khỏi gia tộc sao? Là ngươi có được hoàn chỉnh tình cảm, trên lý luận đến nói ngươi là không nhận phụ thân khống chế. Nghe Reju tự lẩm bẩm, Sanji cũng có chút mộng, chẳng lẽ nữ nhân này không phải đến bắt hắn? Chính làm Sanji vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên trong óc của hắn lóe lên một chút một đoạn ký ức. Tại Vinsmo gia tộc thời điểm, hắn xác thực có một cái lớn hắn 3 tuổi tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ này tại Vinsmo gia tộc địa vị lại phi thường đặc thù. Luôn luôn nghiêm khắc Vinsmo Joker cũng sẽ không đối tỷ tỷ này nói một câu lời nói nặng, tỷ tỷ cũng không cần giống như bọn hắn tiếp nhận các loại chiến đấu huấn luyện. Đương nhiên, bởi vì giúp gơ quan hệ, huynh đệ bọn họ cùng tỷ tỷ này cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Nhưng là Sanji nhớ mang máng, tỷ tỷ này đã từng đã giúp hắn, mỗi lần hắn bị hắn ba cái kia huynh đệ đánh tơi bời thời điểm, tỷ tỷ này tổng sẽ ra mặt đuổi đi bọn hắn. Chỉ là tỷ tỷ này làm cũng vẻn vẹn nhiều như vậy, đã không giúp hắn bôi thuốc cũng sẽ không an ủi hắn. Sanji cũng từng nghĩ tới cùng tỷ tỷ này giữ gìn mối quan hệ, nhưng không biết vì cái gì có một ngày hắn lại đột nhiên mất tích. Zuko cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là để bọn hắn quên sự tồn tại của người này. Nghĩ được như vậy, Sanji ánh mắt phức tạp nhìn xem Reiju hỏi, ngươi là Reiju, sao, là ta, ngươi còn nhớ rõ ta? Y Reiju kinh hỉ mà hỏi. Còn có chút ấn tượng, nói như vậy, ngươi không phải Zuko phái tới bắt ta. Zuko, ngươi tại sao có thể gọi thẳng phụ thân danh tự, hắn không phải phụ thân của ta, ta cũng không phải Vinsmo gia tộc người. Sanji quay mặt chỗ khác nói. Reiju nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, năm đó hắn tại Vinsmo gia tộc mặc dù địa vị tương đối cao, nhưng là cũng không có cách nào ngỗ nghịch Zuko. Về sau nàng và Zuko ở giữa liên hệ bị giải trừ, hắn có phản kháng Zuko năng lực, lại không có cơ hội vì bọn đệ đệ làm những gì. La Phàm đến, trực tiếp đem hắn từ Vinsmo gia tộc mang đi. Qua nhiều năm như vậy, Reiju còn là lần đầu tiên nhìn thấy người nhà của mình, chỉ là Reiju không nghĩ tới Sanji đối với gia tộc hận thế mà đã sâu như vậy. Nếu như ngươi chỉ là đến nhận thân, vậy ngươi liền có thể đi, ta không phải Vinsmo gia tộc người, cũng không phải đệ đệ của ngươi. Nói xong Sanji quay, ngươi liền muốn rời khỏi. Reiju thấy thế kéo lại Sanji nói với hắn, Sanji, thật có lỗi, ta biết ta, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, ta thật hy vọng ngươi có thể qua tốt. Nếu như, tương lai một ngày nào đó ngươi cần ta trợ giúp, cầm cái này đến, Vương quốc Rum, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Nói xong Reiju đem tính mạng của nàng thẻ lấy ra giao cho Sanji. Sanji do dự một chút nhận lấy sinh mệnh thẻ quay người rời đi. Reiju nhìn xem Sanji bóng lưng, hốc mắt có chút phím hồng, nhưng cuối cùng cũng không có tại dây dưa tiếp, cùng noi cùng rời đi nhà hàng nổi trên biển. À, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi, trong nhà ăn không phải có người nhà của các ngươi sao? Nami gặp Reiju cùng noi ra đụng lên đi hỏi. Đã thấy qua, bất quá quá trình không quá vui sướng, ta sự tình xử lý xong, tiếp xuống nên đi quê hương của ngươi. Ngươi dẫn đường đi, Reiju cưỡng ép giật ra chủ đề. Chương 386, Robin nguy cơ. Gặp Reiju không muốn nhiều lời, Nami cũng không đang hỏi, dẫn đám người đi, hướng quê hương của nàng làng Kokoshia. Kia cái gì? Nếu như các ngươi phát hiện mình không phải đám kia ngư nhân đối thủ, liền mau trốn đi. Tới gần làng Kokoshia thời điểm, Nami có chút khẩn trương nói. Noi cùng Reiju nhìn nhau ít xô không nói gì. Liền coi như các nàng đánh không lại, nơi này chính là có La Pham ở, bây giờ, mảnh này trên đại dương bao la, có thể để cho La Pham cảm thấy nhức đầu địch, nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngư nhân cũng không tại hàng ngũ đó, bên trong. Noi một đoàn người leo lên khả khả Tây Á, Nami lộ ra rất là bất an, Noi bọn, hắn thì là một mặt bình tĩnh. Người nói đám kia các người ở đâu đâu? Y Noi hướng Nami hỏi. Nami lấy dũng khí chỉ cái phương hướng. Noi từ không gian trữ vật lấy ra ngầm tuyết, trực tiếp hướng cái hướng kia đi, đến. Reiju ôm La Phàm theo sát phía sau, Nami do dự một chút cũng đi theo. Và nhất Noi bọn hắn không phải đám kia ngư nhân đối thủ, ít nhất phải đem người cứu được. Có thể để Nami không nghĩ tới chính là, Noi đi vào A Long cứ điểm, trực tiếp rút ra ngầm tuyết, một vài gạo trưởng to lớn bay lượn trảm kích đối A Long cứ điểm chém tới. Không đợi A Long một đám kịp phản ứng, cứ điểm trực tiếp bị từ giữa đó trảm thành hai nửa. Nami người đều choáng váng. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Vừa rồi kia cái kiếm khí khổng lồ lại là cái gì? Thế mà một kích liền đem A Long cùng một bọn cứ điểm chém ra. Đây chính là ngươi nói cường giả sao? Để Noi quay đầu ngữ khí đạm mạc hướng Nami hỏi. Không đợi Nami trả lời, cứ điểm bên trong còn sống ngư nhân liền từ trong phế tích vọt ra. Không thể không nói, cá người thân thể tố chất xác thực so với người bình thường loại mạnh hơn. Người bình thường bị chôn tại kiến trúc vật phế tích dưới, sống sót coi như vận khí. Giống ngư nhân dạng này tổ chức hữu hiệu tiếng, công căn bản là không thể nào sự tình. Reiju, những ngư nhân này ngươi đến luyện tay một chút thế nào? Noi hướng Reiju nói. Noi, không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, bên kia có người, đến. Y Reiju vẫn chưa trả lời, La Phàm liền mở miệng nhắc nhở. Noi nghe vậy một cái soru vọt vào cá trong đám người, một đao phá vỡ A Long, cổ. A Long che cổ ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân loại thế mà sẽ mạnh như vậy. Hắn vừa rồi căn bản là không có nhìn thấy, Noi làm cái gì? Mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng, A Long ngã xuống. A Long băng hải tặc ngư nhân nhóm gặp mình lão đại bị miễu sát, trong lúc nhất thời đều bị hù dọa. Noi chính muốn đại khai sát giới, La Phàm thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai, đừng nhúc nhích con kia bạch tuộc, hắn đã từng đã cứu Ray Lai. Noi gật gật đầu, đao chuyển hướng bổ về phía những người khác. Thời gian, trong nháy mắt, A Long băng hải tặc liền bị Noi một người hủy diệt, duy nhất còn sống chỉ còn sót Ha Chi. Lần này xem ở Ray Lai trên mặt mũi, lưu ngươi một mạng, ngươi có thể lăn. Noi bên cạnh thu hồi ngầm tuyết, bên cạnh lạnh lùng nói. Nhưng, thế nhưng là những thi thể này. Nếu ngươi không đi, cho dù ngươi là Ray Lai ân nhân, ta cũng sẽ không thủ hạ, lưu tình. Ha Chi bị Noi dọa đến rùng mình một cái, lập tức quay người trốn. Ha Chi đi không lâu sau, một chiếc hải quân quân hạm tự cập bờ, dẫn đầu chính là Mouse thượng tá. Noi thấy là hải quân không muốn lấy động thủ, kết quả Mouse thượng tá nhìn, thấy A Long cùng một bọn thi thể về sau, ngược lại là mệnh lệnh bộ hạ vừa Noi, bọn hắn bao vây. Ngươi làm cái gì vậy? Y Noi nhướng mày hỏi. Bọn hắn là ngươi giết, y Mouse thượng tá chỉ A Long cùng một bọn thi thể, hỏi ngược lại. Là ta, thế nào gia hỏa này hẳn là hải tặc? A ta giết hải tặc có vấn đề gì? Không, Mouse thượng tá không có trả lời, trực tiếp mệnh lệnh bộ hạ nổ súng. Noi nghe vậy nhướng mày, Rei Yu trong ngực La Phàm lắc đầu, Haosu Haki quét, sạch ra, trực tiếp đem đám hải quân đều chấn choáng. Nhóm này hải quân 89 phần 10 cùng A Long băng hải tặc có cấu kết, không phải chỉ là một cái A Long băng hải tặc làm sao có thể tại Đông Hải, phách lối lâu như vậy, La Phàm thuận miệng nói. Lần thứ hai nghe được La Phàm nói chuyện, Nami lúc này mới đến để xác định, nguyên lai người nam này âm thanh là con kia mèo đen phát ra tới, mèo thế mà, lại nói chuyện, lão sư. Vậy cái này băng hải quân muốn làm sao trực tiếp giết không tốt lắm, đâu? Rei Yu nhỏ giọng hỏi. Xác thực không tốt lắm, liên hệ hải quân đi để chính bọn hắn xử lý. Rei Yu, ngươi hẳn là có hải quân bên kia điện thoại liên lạc à? Rei Yu gật gật đầu, móc ra điện thoại trùng cho Tơ Su trung tướng bấm điện thoại. Một lát sau, Tơ Su trung tướng tiếp lên điện thoại, Rei Yu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem nguyên quỹ sự tình nói cho Tơ Su. Tơ Su nghe được hải quân bên trong lại có Mouse trung tướng thứ bại hoại như vậy, tức giận không thôi. Cúp điện thoại liền đem sự tình nói cho Sengoku. Sengoku cũng không nghĩ tới hải quân chi bộ sẽ có dạng này sâu mọt. Lúc này, mệnh lệnh Smoker từ Loguton xuất phát đi hướng làng Kokosia, đem Mouse thượng tá tróc nã quy án. Mà La Pham bọn hắn tại Smoker đến trước đó liền trước một bước rời đi. Về phần nói Nami, nói tại sự tình sau khi kết thúc, lần nữa mời Nami gia nhập dông binh đoàn. Nami lúc đương thời chút do dự, nói cũng không có cưỡng cầu. Nami hàng hải thiên phú là cao, nhưng là còn không có cao đến để Noi ba lần, đến mời trình độ. Dù sao hàng hải thiên phú không phải là sức chiến đấu, tại thế giới cường giả, vi tôn này, thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định. Cho nên nhận lấy Nami cho nhiệm vụ tiền thưởng về sau, Noi liền trực tiếp rời, khỏi. Từ làng Kokosia sau khi đi, La Phàm cùng Noi dự định đem Rei Yu đưa về vương, quốc Rum, sau đó liền trở về Sa Bao quần đảo, chuẩn bị ứng phó sắp đến đại, chiến. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. La Phàm bọn hắn vừa mới trở về vương, quốc Rum liền nhận được một cái tin tức xấu, thân phận của Robin bại lộ. Thật có lỗi, Rei Yu, La Phàm, là ta không rất cẩn thận, mới sẽ cho người phát hiện được ta thân phận. Trong vương cung, Robin mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Hiện đang nói xin lỗi đã vô dụng, trước tiên nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi, La Phàm trầm giọng nói. Chuyện là như thế này, hôm qua, chúng ta nhận được thế giới chính phủ một bút đơn đặt hàng. Bọn hắn muốn thuê dòng thầy thuốc của chúng ta cho Thiên Long, nhân cùng chính phủ tổ chức làm một lần cỡ lớn kiểm tra sức khỏe. Trước đó chúng ta cũng cùng thế giới chính phủ từng có tương tự hợp tác, cho, nên ta cũng không nặng bao nhiêu xem, xác nhận một chút chi tiết rất khó sau, sẽ đồng ý, nhưng tại lựa chọn điều động bác sĩ thời điểm, ta bị thế giới chính phủ người bên kia để mắt tới. Bọn hắn trực tiếp phái người bắt cóc ta, cũng hướng vương quốc Rum bên ngoài, chạy tới, dưới tình thế cấp bách, ta vận dụng ta trái cây năng lực, miễn cưỡng, thoát thân sau gọi tới vệ binh. Nhưng bắt cóc ta nhóm người kia thực lực cường đại, ta cùng vệ binh không có, có thể giải quyết tất cả mọi người, để một số người đào thoát. Theo thời gian đến coi là, ta trái cây năng lực lúc này đã bị thế giới chính, phủ biết, thân phận của ta đại khái suất cũng bại lộ. Nghe xong Robin, La Phàm thở dài, hắn lúc trước phế đi khí lực lớn như vậy mới, khiến cho Robin biến mất trong mắt thế nhân, lần này hết thảy đều uổng phí. Sau đó thế giới chính phủ, hải quân, Big Mom băng hải tặc, bách thú băng hải, tặc chỉ sợ đều sẽ có hành động. Chương 387, các phương động thái, sự thật cũng đúng như La Phàm nghĩ dạng này, thánh địa Mariejo, Gorosi nhóm, đạt được chính phủ tổ chức báo cáo về sau, biểu lộ khác nhau. Không nghĩ tới, năm đó Ohara cái kia dương nhiệt thế mà trốn ở vương quốc, Rung. Râu cá trê Gorosi nói. Vương quốc Rung vương tộc biết chuyện này sao? Gorosi đầu trọc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi. Chính phủ bên kia chưa hề nói, nhưng ta cảm giác 89 phần 10 là cảm kích, nếu như không biết rõ tình hình, cho dù Nico Robin ẩn tàng dung mạo cũng không có, khả năng tại vương quốc Rum đợi nhiều năm như vậy, hay là tại quốc vương bên, người. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Ta cũng cảm thấy vương quốc Rum vương tộc hẳn là biết Nico Robin thân phận, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn chứa chấp Nico Robin. Râu dài, Gorosi phụ họa nói. Nếu quả thật là như vậy, kia vương quốc Rum có khả năng hay không biết những chuyện kia năm đó Ohara thế nhưng là nắm giữ không ít không nên bọn hắn biết đến đồ vật. Tóc quan Gorosi hỏi. Cho dù biết thì đã có sao vương quốc Rum còn dám đem sự tình công khai, sao Gorosi đầu trọc hỏi ngược lại. Ý của ngươi là không cần phải để ý đến bí mật phải chăng tiết lộ, không sai, vương quốc Rum cùng Ohara khác biệt, vương quốc Rum nắm giữ bây, giờ trên đại dương bao la tám thành trở lên chữa bệnh tài nguyên, quốc gia này không phải Ohara, nói diệt cũng có thể diệt. Chúng ta không cần tri thức, hoặc là nói không cần những cái kia người ngu, xuẩn nắm giữ tri thức, nhưng chúng ta cần chữa bệnh tài nguyên, mặc kệ là, chúng ta, vẫn là phía dưới những cái kia thay chúng ta bán mạng người, chữa, bệnh tài nguyên đều là vô cùng trọng yếu. Nghe xong Goros đầu trọc, còn lại bốn cái Gorosi cúi đầu trầm tư một lát, sau, đều biểu thị ra đồng ý. Đã tất cả mọi người đồng ý, kia đối vương quốc Rum liền không thể giống đối, Ohara đồng dạng khai thác trực tiếp xóa đi phương thức, đương nhiên Nico, Robin nhất định phải chưởng khống trong tay chúng ta. Hắn có thể đọc hiểu cổ, đại văn tự. Dưới mắt chúng ta tìm kiếm Minh Vương lâm vào bình cảnh, chính phủ chính cơ hồ toàn quân, bị diệt, ai sớt một đám người trực tiếp biến mất, tìm Minh Vương bản thiết, kế là không thể nào. Cho nên chúng ta chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở bản thể của Minh Vương bên trên, có Nico Robin tại sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Goros đầu trọc, nói. Kia để chính phủ không xúc động để tóc quan Gorosi hỏi. Vẫn là để hải quân ra mặt tốt. Chính phủ không bây giờ lực lượng đã rất phân tán, nếu như không thu nạp người mới tiến tới, còn lại nhân thủ đã không đủ để bảo hộ thiên, long nhân. Râu dài Gorosi phản bác. Nói lên chính phủ chính đến, ta cảm thấy chính phủ chính mấy người kia đáng tiếc, đặc biệt là cái kia, Rob Luki, lúc đầu ta thật coi trọng hắn. Râu cá trê Gorosi nói. Đã chết người, liền không cần tiếc, trực tiếp thông tri hải quân bên kia đi, Goros đầu trọc đem chuyện này nắp hòm kết luận, cầm điện thoại lên trùng, bấm sen gút điện thoại. Sengoku vừa vặn xử lý xong Mouse thượng tá sự tình, cái này không tra không, biết, tra một cái giật mình. Hải quân phía dưới chi bộ bên trong, nguyên lai có nhiều như vậy sâu mọt, khó, trách hải quân hình tượng càng ngày càng kém, nhiều người như vậy tình nguyện, gia nhập dòng binh đoàn đều không tuyển chọn gia nhập hải quân. Sengoku trong mắt dung không được hạt cát, trực tiếp để Sakajiki đi xử lý, những bại hoại này. Nói như vậy, trời sinh tính khéo đưa đẩy Bosalino là thích hợp nhất xử lý, loại sự tình này, nhưng là lần này Sengoku không muốn cùng bùng loãng. Sengoku trực giác nói cho hắn biết, mảnh này biến cả sắp phát sinh biến cố, lớn, hải quân nhất định phải có cải cách dũng khí, mới có thể trong tương lai, trận này biến cố bên trong còn sống sót. Bruiser, ê điện thoại trùng thanh âm đánh gãy Sengoku suy nghĩ, Sengoku nhận điện thoại, Goros đầu trọc thanh âm từ bên trong truyền đến, Sengoku, chúng ta vừa vặn đạt được tình báo, Ohara dương nghiệt Nico Robin Bay, giờ đang ở vương quốc Rum. Nico Robin tại vương quốc Rum ngài xác định sao, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Mà lại phiền toái hơn chính là Nico Robin tại, thân phận của vương quốc Rum, là nữ vương Reyu bên người cái kia mang mặt nạ, nữ nhân, cũng chính là nữ vương thân tín. Nghe được Goros đầu trọc, Sengoku một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, Nico Robin là vương quốc Rum nữ vương thân tín, như vậy nói cách khác, vương, quốc Rum vương tộc nhưng có thể biết thế giới chính phủ nghĩ ẩn tàng những bí, mật kia. Lấy Sengoku đối Gorosi hiểu rõ, dưới mắt vương quốc Rum cũng đã rất nguy, hiểm. Nghĩ được như vậy, Sengoku hỏi dò. Vậy chúng ta muốn đối vương quốc Rum phát động đồ ma lệnh sao? Sengoku, vương quốc Rum chữa bệnh tài nguyên trọng yếu bao nhiêu ngươi không phải không biết? Ta đương nhiên biết. Vậy sao ngươi sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Vương quốc Rum không thể động, nhưng là Nico Robin nhất định phải khống chế trong tay chúng ta, ngươi hiểu chưa? Sengoku nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, lập tức biểu thị lại phái hải quân đại tướng xuất động đuổi bắt Nico Robin. Sengoku sau khi cúp điện thoại lập tức gọi tới Cu Giang, bản thân Cu Giang liền đang tìm kiếm Nico Robin. Dưới mắt có manh mối, để Cu Giang đi tìm tại phù hợp, cực kỳ. Xế chiều hôm đó, Cu Giang liền cưỡi quân hạm rời đi hải quân tổng bộ. Mà hải quân đại động tác, cũng truyền đến tân thế giới bên kia, Bitmon, Kaido đều nhận được tình báo, được biết Nico Robin tình huống. Nico Robin thế mà trốn ở vương quốc Rum, Linh chúng ta muốn làm sao? Kaido cách điện thoại trùng hướng Bitmon hỏi. Vương quốc Rum tại Grand Liner nửa đoạn trước, chúng ta rất khó nhúng tay, phái người đi qua cũng chỉ sẽ rơi vào hải quân vòng vây. Vậy chúng ta liền không hề làm gì sao? Nico Robin nắm giữ cổ đại văn học đọc, viết phương pháp, là kế hoạch chúng ta bên trong trọng yếu một vòng. Kaido người không nên gấp gáp, Nico Robin là cái người sống sờ sờ, hắn lại, không ngốc, biết rõ mình thân phận bại lộ, hắn làm sao có thể ngoan ngoãn đợi, tại vương quốc Rum các loại hải quân đi bắt hắn, ý của ngươi là Nico Robin sẽ đào tẩu, khẳng định sẽ đào tẩu, mà lại đại khái suất sẽ trốn hướng nhiều người lại địa, hình phức tạp địa phương. Ngươi nói là Sa Bao quần đảo, không sai, sự thật cũng đúng là như thế. Khi biết thân phận của Robin bại lộ về sau, La Phàm suy đi nghĩ lại, quyết định đem Robin mang về Sa Bao quần đảo. Lý do cũng rất đơn giản, một là Sa Bao quần đảo người tương đối nhiều, lại càng dễ ẩn tàng. Hai là dòng binh đoàn tại Sa Bao quần đảo, dòng binh đoàn cao tầng người bình thường vào không được, Robin chỉ cần tránh ở nơi đó có thể giấu giếm thời gian rất lâu. Ba cũng là điểm trọng yếu nhất, Sa Bao quần đảo xem như thế giới chính phủ, địa bàn của mình, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, chơi một tay, dưới đĩa đèn thì tối nó không thơm sao? La Phàm đem ý nghĩ của mình nói cho Robin về sau, Robin suy nghĩ một lát sẽ đồng ý. La Phàm lúc này xin nhờ Reju sử dụng trái cây năng lực, đem hắn cùng nói, Robin, đưa đến Sa Bao quần đảo. Reju cũng biết thời gian quý giá, tại cùng Robin đơn giản cáo biệt sau trực tiếp mở cửa tiến nhập trong không gian, bốn người trong không gian ghé qua, rất nhanh liền đi tới dòng binh đoàn tổng bộ nòi trong văn phòng. Chương 388, Thu Điên cùng Ung Ti, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất, đây chính là nòi tỷ tỷ văn phòng sau nhìn xem thật sang trọng. Reju quan sát một chút nòi văn phòng rồi nói ra. Tại xa hoa cũng so ra kém vua của ngươi cung. Nói vừa cười vừa nói. Được rồi, hai người các ngươi liền đừng ở loại vấn đề này bên trên, xoắn xuýt. Rồi dù nếu như ta không có đoán sai, thế giới chính phủ bên kia hẳn là chẳng, mấy chốc sẽ có chỗ có hành động. Vương quốc Rum bên kia nếu như thế giới chính phủ phát động đồ ma lệnh, ngươi liền trực tiếp mang lên có thể mang, đáng tin cậy người, chuyển dời, đến dòng binh đoàn tổng bộ tới. Không muốn không nỡ vương quốc Rum, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Hiểu chưa? La Phàm ngữ khí nghiêm túc nói. Lão sư ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. La Phàm gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Reju cùng Robin làm một cái đơn giản tạm biệt, sau đó liền mở cửa quay trở về Vương quốc Rum. Vừa trở lại Vương quốc Rum, Reju liền nhận được vệ binh tin tức truyền đến, hải quân đại tướng Akiji xuất động, sắp tới Vương quốc Rum. Reju biết dưới mắt thời gian khẩn cấp, đã dùng không được hắn chậm trễ, lập tức đem Vương quốc Rum một chút ưu tú bác sĩ cùng hắn tin cậy người triệu tập đến hoàng cung. Vương quốc Rum vệ binh đều là từ quân cách mạng binh sĩ huấn luyện, hành động tốc độ thật nhanh, mất một lúc liền đem Reju nói người đều triệu tập. Những người này đi vào hoàng cung không bao lâu, Cu Giang quân hạm đã đến. Reju hít sâu một hơi, dự định trực diện hải quân đại tướng Cu Giang. Có sao nói vậy, đối mặt hải quân đại tướng, nói không khẩn trương là giả, nhưng Reju biết hắn là Vương quốc Rum quốc vương. Đây là trách nhiệm của nàng. Thế là tại Vương quốc Rum đám đại thần đưa dưới, Reju đi tới bến cảng. Reju dùng nàng Kenbun sao Haki cảm giác dưới Cu Giang sinh mệnh khí tức, thật vất vả nhất lên dũng khí, trực tiếp xì hơi. Đây chính là hải quân đại tướng sao căn bản để cho người ta đề không nổi tâm, tư phản kháng. Nữ vương bệ hạ, ngài không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tới bắt một cái hải tặc, đối Vương quốc Rum không có ác ý gì. Cu Giang chú ý tới Reju mất tự nhiên biểu lộ, ngữ khí bình thản nói. Thật sao, hải quân trận thế lớn như vậy, rất khó để cho ta không nghĩ ngợi, thêm a, cái kia hải tặc rất giảo hoạt, đã từng liền từ trên tay của ta đào thoát qua, ta mặc dù không biết người này là như thế nào lấy được nữ vương bệ hạ tín nhiệm, nhưng hắn thật là một cái rất phiền phức người, còn xin nữ vương bệ hạ phối hợp một chút. Ta đương nhiên nguyện ý phối hợp hải quân, nhưng rất là tiếc nuối, hắn đã không tại Vương quốc Rum. Không tại Vương quốc Rum rồi làm sao có thể ta người nhưng không có phát hiện có cái gì thuyền rời đi Vương quốc Rum. Cu Giang cau mày nói. Nếu như đại tướng tiên sinh không tin, có thể phái người tại Vương quốc Rum lục soát một chút, nếu như có thể tìm tới ngươi muốn tìm hải tặc, ta nguyện ý, giống như nàng bị ngươi bắt đến Impel Down đi. Nữ vương bệ hạ nói đùa, mục tiêu của ta chỉ là cái kia hải tặc, sẽ không đúng, đúng ngài có bất kỳ bất kính, nhưng là mặc cho vụ bức bách, cho nên nữ vương, bệ hạ xin lỗi. Nói xong Cu Giang hướng phía sau hải binh nhóm đưa mắt liếc ra ý, qua một cái. Hải binh lập tức đi bắt đầu chuyển động, đầu tiên là bao vây Vương quốc Rum, sau đó bắt đầu phạm vi lớn lục soát. Hải quân bên trong có không ít là có Kenbun sao Haki, lục soát có thể nói là phi thường cẩn thận, chỉ cần có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức người, bọn hắn đều sẽ đi thăm dò nhìn. Đáng tiếc một phen tìm kiếm xuống tới, cuối cùng cũng không có phát hiện Nico, Robin tung tích. Cu Giang thu được đám người hồi báo về sau nhướng mày, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới năm đó Nico Robin tại dưới mí mắt hắn biến mất sự tình. Lần này hắn khi biết Nico Robin tung tích về sau, lập tức liên hệ Vương quốc Rum phụ cận hải quân, để bọn hắn nghiêm ngặt giám thị xuất nhập thuyền. Chính như Cu Giang trước đó nói, hắn có thể khẳng định Nico Robin tuyệt đối không có đi thuyền rời đi Vương quốc Rum. Nhưng bây giờ bất kể thế nào tìm kiếm đều không có Nico Robin tung tích, cái này khiến Cu Giang cảm thấy phi thường đau đầu. Nico Robin lại một lần hư không tiêu thất, Cu Giang không khỏi bắt đầu hoài nghi, Nico Robin trái cây có cái gì đặc thù khai phát, để hắn nắm giữ năng lực phi hành. Bởi vì bằng vào ghép thao là tuyệt đối không có cách nào vượt qua biến cả đi, hướng Vương quốc Rum phụ cận một cái khác hòn đảo. giải thích duy nhất liền là Nico Robin khả năng nắm giữ năng lực phi hành. Lần trước đào thoát là từ trên trời đào tẩu, lần này cũng hẳn là. Nghĩ được như vậy, cô Giang đau cả đầu, nếu như Robin thật nắm giữ năng lực phi hành, kia muốn bắt hắn liền khó khăn. Đại tướng tiên sinh, các ngươi tìm tới người sao? Ireyu đánh gãy cô Giang suy nghĩ. Cô Giang lắc đầu nói ra, thật có lỗi nữ vương bệ hạ, quấy rầy. Bất quá có mấy lời ta vẫn còn muốn nói với ngài tin tường, nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, hắn không phải người bình thường, ngài nhất định phải cẩn thận, đối đãi. Nếu có nạn manh mối, xin ngài nhất định phải trước tiên liên hệ ta, để tránh đối với ngài tạo thành cái gì không cần thiết tổn thất. Reju nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Cô Giang cũng không có trông cậy vào Reju có thể thích hợp hắn điều tra, dù sao Nico Robin có thể tại Reju bên người đợi lâu như vậy, cái này biểu thị Nico Robin tuyệt đối thu được Reju tín nhiệm, phần này tín nhiệm cũng không phải hắn hai ba câu nói có thể cải biến được. Mà một bên khác, tầng thế giới một chiếc không đáng chú ý trên thuyền nhỏ, có Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc tạo thành tìm kiếm tiểu đội. Song phương đầu lĩnh theo thứ tự là Chát Ló Pudding cùng Bay Sáu Bào Một trong Ulti. Sở dĩ chọn hai người này dẫn đội là bởi vì bọn hắn đều không có tiền thưởng, thân phận trong sạch không đến mức trực tiếp bị người phát hiện. Nhưng Big Mom cùng Kaido lại không để ý đến một điểm, hai nữ nhân này, một cái hai nhân cách xấu bụng, một tính cách rất không ổn định, dễ dàng cảm xúc, hóa, động một chút lại phá cáo. Hai nữ nhân này tại trên một con thuyền, mới ra phát liền trở mặt. Hai bên thủ hạ lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, nhiệm vụ lần này thật có thể thành sao? Tại hai người cãi lộn bên trong, chiếc thuyền này đi thuyền ba trời cuối cùng, đi tới Sa Bao quần đảo. Lúc đầu theo Big Mom cùng Kaido ý nghĩ, là muốn lấy Pudding trí tuệ tăng thêm, Ulti vũ lực, song phương chung sức hợp tác cùng một chỗ hành động tại Sa Bao quần đảo tìm kiếm Robin tung tích, sau đó đem nó một câu bắt được. Nhưng mà ai biết hai người này vừa lên đảo liền trực tiếp giải thể. Hai bên tiểu đệ khuyên bảo một chút, nhưng lại cũng không dám mở miệng. Ulti đi vào Sa Bao quần đảo trực tiếp thả bản thân, cầm Kaido cho nhiệm vụ, kinh phí, các loại mua mua mua. Ulti cao điệu tiêu phí hành vi rất nhanh đưa tới con mèo nhóm chú ý, trong đó, một con mèo vỗ xuống Ulti ảnh chụp đưa đến dòng binh đoàn bên kia. Noi cầm tới ảnh chụp về sau, không có coi trọng cỡ nào, trực tiếp chuẩn bị, phóng tới dê béo kia một cột đệ đơn, nhưng La Pham lại ngăn trở hắn. Noi không biết Ulti, La Pham nhận biết a đây chính là Kaido băng hải tặc bay, sáu bào một trong, coi là Kaido băng hải tặc nhân vật trọng yếu. Này làm sao liền trực tiếp đưa tới cửa, chương 389, nửa năm, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết, tra tiền chương mới nhất, Noi từ La Pham chỗ ấy khi biết Ulti thân phận về sau, phản ứng đầu tiên liền là đem Ulti khống chế lại. Dường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, La Pham mới đầu cũng là ý nghĩ này, nhưng là Pudding cùng Big Mom băng hải tặc, người xuất hiện để La Pham bỏ đi ý nghĩ này. Tại con mèo nhóm phát hiện Pudding tung tích về sau, La Pham lập tức liền ý thức được đây cũng là Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc một lần liên hợp hành động. Ulti cùng Pudding liền là hành động lần này chủ đạo. Về phần nói hành động mục đích, La Pham suy đoán 8-9 phần 10 cùng trước, đó King cùng Breaker cùng một chỗ hành động lúc mục đích đồng dạng, mục tiêu liền là Robin. Lấy dòng binh đoàn trước mắt đối Sa Bao quần đảo trưởng khống, bắt lấy hai người không khó, nhưng là so với Tam Tai, Sweet Commander Chi Lưu, Ulti cùng Pudding rõ ràng tốt hơn khống chế, để bọn hắn tại Sa Bao quần đảo bên trên, hoạt động cũng sẽ không tạo thành cái gì đại phiền toái. Mấu chốt nhất là, Robin dù sao không sẽ rời đi dòng binh đoàn cao ốc, mặt hắn, nhóm như thế nào tìm kiếm cũng sẽ không phát hiện Robin tung tích. Nghĩ được như vậy, La Pham quyết định không để ý tới các nàng, chỉ là để con mèo, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm các nàng, cam đoan các nàng mọi cử động bị, thời gian thực giám sát. Ulti, còn không biết hắn đã bị con mèo nhóm xếp vào trọng điểm giám thị đối, tượng, vẫn như cũ làm theo ý mình, làm việc vô cùng cao điệu. Mà Pudding thì là vừa vặn tương phản, hắn làm sự tình 10 phần cẩn thận, điều tra đều là trong bóng tối tiến hành. Giữa hai người không hợp, ngược lại là cho La Pham tạo thành hai người bọn họ, tại một sáng một tối tiến hành điều tra ảo giác. Dù vậy, La Pham không có quá nhiều can thiệp bọn hắn hành động, chỉ là để dông, binh đoàn người phối hợp con mèo nhóm, thỉnh thoảng cho hai người chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Bởi vì cái này thời điểm, La Pham phân thân trái cây khai phát tiến nhập rất thời khắc mấu chốt. Tuy nói phân thân cùng bản thể tư duy đều là lẫn nhau độc lập, nhưng là bản thể tâm tình chập chờn quá lớn vẫn là sẽ ảnh hưởng phân thân trạng thái. Thật vất vả phân thân bên kia mò tới lực hút cánh cửa, La Pham nói cái gì cũng sẽ không quấy rầy hắn. Vì để cho phân thân có thể tốt hơn khai quật ra trái Yami Yami no Mi năng lực, về sau La Pham tâm thần dứt khoát toàn bộ bỏ vào phân thân trên thân. Ulti cùng Pudding thì là giao cho Noi nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, trong lúc bất tri bất giác, non nửa năm qua đi, thời gian đi tới, hải viên lịch năm 1520. Lúc này Sa Bao quần đảo bên trong tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. bởi vì trước đây không lâu dong binh đoàn bởi vì một lần nhiệm vụ cùng thế giới chính phủ sở thuộc chính phủ tổ chức phát sinh xung đột. Noi trước đó một mực tại cực lực tránh cho xảy ra chuyện như vậy, nhưng đáng tiếc chính là theo dong binh đoàn cực tốc khuếch trương, loại chuyện này chung quy là không cách nào tránh khỏi. Bây giờ dong binh đoàn nhân số đã vượt qua 150.000 người, trong đó mới gia nhập kia một số người, đại đa số đã từng đều là thợ săn tiền thưởng. So với trước kia thợ săn tiền thưởng công việc, dòng binh đoàn bên này điều kiện không thể nghi ngờ càng thêm thoải mái dễ chịu. Có các loại tình báo duy trì không nói, hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có thể cầm tới tiền thuê. Mặc dù tiền thuê số lượng không tính quá nhiều, nhưng thắng ở ổn định, chỉ cần một tháng nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ thu nhập liền sẽ không so làm thợ săn tiền thưởng thời điểm thấp. Mà dòng binh đoàn lý niệm cũng cùng thợ săn tiền thưởng nhóm rất phù hợp. Dòng binh đoàn cho tới nay tôn sùng lý niệm liền là tự do. Thật nhiều thợ săn tiền thưởng bởi vì không muốn bị hải quân khuôn sáo ước thúc, cho nên không có gia nhập hải quân. Về phần nói làm hải tặc, vậy liền càng không có thể, bởi vì thợ săn tiền thưởng tuyệt đại đa số đều là xem thường hải tặc. Mảnh này trên đại dương bao la, 99 trở lên hải tặc đều là cùng khổ xuất sinh, ở quê hương bị vương tộc áp bách, sinh hoạt không có hy vọng, hay là dứt khoát chưa đóng nổi tên kim âm dương thiên thượng kim, quê quán không cách nào khu vực. Ở trong môi trường này, người sống sót đều là một loại hy vọng xa vời, cho nên vì sinh tồn những người này ra biển trở thành hải tặc. Nhưng là nguyên bản cùng khổ ra đời người, trở thành hải tặc về sau khi dễ lại, là giống như bọn hắn cùng khổ bách tính, loại hành vi này để đại đa số thợ săn tiền thưởng đều phi thường khinh bỉ. Thợ săn tiền thưởng nhóm lập trường phân chia đại khái là hỗn loạn thiện, lương, bọn hắn có điểm mấu chốt của mình, làm đều là phụ họa đại đa số người, giá trị quan sự tình. Dòng binh đoàn trước mắt định vị cũng coi là hỗn loạn thiện lương, cho nên thợ săn tiền thưởng nhóm đối dòng binh đoàn tán thành độ rất cao. Dòng binh đoàn xuất hiện tính là cho bọn hắn một cái dung thân chỗ. Nhưng một tổ chức một khi cường đại lên, thế tất sẽ chạm đến lúc đầu thế lực lớn đã phân phối xong lợi ích. Dòng binh đoàn phát triển cấp tốc, tiếp nhận nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều, cùng thế giới chính phủ phát sinh xung đột là chuyện tất nhiên. Đối với cái này Noi sớm đã có chuẩn bị, hắn một bên cùng thế giới chính phủ, bên kia cãi cọ, một bên lợi dụng chuyện này dự định loại bỏ dòng binh đoàn nội bộ cỏ đầu tường. Noi cũng không muốn dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ chân chính lúc khai chiến, những này có đầu tường lâm trận bỏ chạy. Noi dùng phương pháp rất đơn giản, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại phủ lên dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ khẩn trương quan hệ. Một mặt là vì để cho các đoàn viên có cái chuẩn bị, bởi vì dòng binh đoàn sớm muốn cùng thế giới chính phủ khai chiến, một phương diện khác chính là vì khiến cái này chưa quyết định khẩn trương lên. Hôm nay Noi tổ chức hội nghị cấp cao, bình thường tới nói hội nghị cấp cao, nội dung phổ thông các dòng binh là không biết, nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, hội nghị cấp cao nội dung bị tiết lộ ra ngoài. Hội nghị nội dung rất đơn giản, nhưng là rất kinh bạo, cái kia chính là dòng binh đoàn có thể muốn cùng thế giới chính phủ khai chiến. Tin tức vừa ra dòng binh đoàn nội bộ lập tức liền loạn, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền có gần vạn người công khai biểu thị thoát ly dòng binh đoàn. Nhưng càng nhiều người hay là lựa chọn cùng dòng binh đoàn cùng tồn vong. Cứ như vậy thời gian một tuần đi qua, dòng binh đoàn trước sau có 30.000 người lựa chọn rời khỏi. Có thể để Noi không nghĩ tới chính là, cái này 30.000 trong đám người tuyệt, đại đa số đều là gia nhập dòng binh đoàn nhiều năm lão nhân, mới gia nhập thợ, săn tiền thưởng nhóm lại không mấy cái chọn rời đi. Bộ phận này chưa quyết định có đầu tường rời khỏi dòng binh đoàn về sau, còn lại đoàn viên đều làm xong cùng thế giới chính phủ quyết nhất tự chiến, bảo vệ, dòng binh đoàn chuẩn bị. Nhưng mà để Noi cùng dòng binh đoàn đám người không nghĩ tới chính là, thế, giới chính phủ bên kia ngược lại mình đè xuống chuyện này. Noi đoán được thế giới chính phủ sẽ không đối dòng binh đoàn trực tiếp động, thủ, coi như muốn động thủ, cũng muốn trù bị một đoạn thời gian, không nói cái, khác triệu tập binh lực cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng là thế giới chính phủ loại này chủ động nhận sợ hành vi, vẫn là để Noi cảm thấy có chút mê hoặc. Dòng binh đoàn các đoàn viên khi biết thế giới chính phủ cử động sau sĩ khí, đại chấn, bọn hắn cảm thấy là thế giới chính phủ kiên kỵ dòng binh đoàn thế, lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không có thật phát sinh xung đột, nhưng chuyện này tại dòng binh đoàn, các đoàn viên xem ra, không hề nghi ngờ là dòng binh đoàn đại thắng lợi. Cùng nhau trải qua lần này nguy cơ sinh tử về sau, dòng binh đoàn nội bộ càng thêm đoàn kết. Mà những cái kia trước đó rời khỏi dòng binh đoàn người lúc này cũng đã hối hận, bọn hắn nhau nhau biểu thị nguyện ý một lần nữa trở lại dòng binh đoàn, mời Noi cho bọn hắn một cái cơ hội. Noi đối với cái này khịt mũi coi thường, không nhìn thẳng thỉnh cầu của bọn hắn. Chương 390, Luffy ra biển, bị Noi cự tuyệt về sau, bộ phận này dòng binh đoàn các lão nhân tự nhiên là bất mãn hết sức. Nhưng đã từng thân là dòng binh đoàn một phần tử, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn dòng binh đoàn thực lực, bọn hắn ngay cả gây chuyện vốn liếng đều không có. Mà hết thảy này đều bị thế giới chính phủ xếp vào tại Sa Bao quần đảo chính phủ tổ chức thành viên báo cáo nhanh cho Gorosei. Khi biết tình huống này về sau, Gorosei đầu trọc cười ha ha, vẫn là các ngươi có biện pháp à? Cố ý chế tạo xung đột phân liệt dòng binh đoàn, để bọn hắn lập tức thiếu đi 3 vạn người. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, tiếp xuống mới là kế hoạch chúng ta trọng điểm. Cái này 3 vạn người bên trong khẳng định có không ít đối dòng binh đoàn có bất mãn. Chúng ta chỉ cần lợi dụng phần này bất mãn, đem cái này 3 vạn người tổ chức, để bọn hắn cùng dòng binh đoàn nhau cò tranh nhau, chúng ta ở một bên ra ít tiền cùng trang bị, sau đó xem kịch liền tốt. Tóc quan Gorosi nói. Ta cảm thấy các ngươi quá coi thường dòng binh đoàn, coi như cái này 3 vạn, người tại chúng ta nâng đỡ hạ có thể cho dòng binh đoàn tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng cũng làm không được giống các ngươi nói, có thể cùng dòng binh đoàn đối kháng chính diện. Phải biết dòng binh đoàn cao tầng thế nhưng là một cái đều không có đi, đám người ô hợp này có thể có làm được cái gì? Trâu cá trê Gorosi phản bác. Cho dù không có đại tác dụng, có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái cũng đủ rồi, nếu có thể cho chúng ta sáng tạo một cái tiến công thời cơ, vậy liền kiếm lợi lớn. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Ta cũng cảm thấy phương pháp này không tệ, đến lúc đó để chính phủ không phái một người đi qua, ngầm bên trong chưởng khống, hiệu quả phải rất khá. Râu dài Gorosi nói. 4 người đồng ý kế hoạch này, râu cá trê Gorosi cũng không nói thêm gì, cuối cùng kế hoạch đã định, Gorosi nhóm càng là cố ý đem Stacy từ bên ngoài, kêu trở về, để hắn phụ trách nhiệm vụ này. Vào lúc ban đêm, Stacy đã tìm được bị noi đuổi đi ra bộ phận dông binh. Những người này top 5 top 3, tại Sa Bao quần đảo trong tử quán mua say. Stacy thả ra Kenbun Sao Haki, tìm được trong đám người sinh mệnh khí tức mạnh, nhất người kia, ngồi xuống trước mặt hắn. Đây là cả người cao gần 3 mét đại hán vạm vỡ. Hắn cổ hai đầu cơ so Stacy đầu còn lớn hơn. Vũ khí của hắn cùng Kaido đồng dạng đều là lan nha bổng, cho người ta một loại vô cùng hung hãn cảm giác. Dạng này người, phóng tới Grand Liner nửa đoạn trước thực lực tính là không sai, nếu như làm hải tặc, tiền thưởng hẳn là có thể nhẹ nhõm quá 100 triệu. Đương nhiên, loại trình độ này đối Stacy tới nói còn không tính là gì, đây cũng là hắn dám ngồi vào cái này nam nhân bên người nguyên nhân. Ngươi là ai tìm ta có việc? Ê, đại hán vạm vỡ thả ra trong tay rượu nhìn lướt qua Stacy sau hỏi. Ta là ai không trọng yếu là ngươi có hứng thú hay không cùng ta, hợp tác, trả thù một chút dòng binh đoàn. Ta tại sao muốn trả thù dòng binh đoàn? Đại hán vạm vỡ hỏi ngược lại. Các ngươi đều bị dòng binh đoàn đuổi ra ngoài, chỉ có thể giống chó nhà có, tan đồng dạng ở chỗ này uống rượu, chẳng lẽ trong lòng các ngươi liền không có hận sao? Istasime hoặc nói. Hận ha ha, noi đoàn trưởng năm đó thế nhưng là đã cứu ta mệnh, không có hắn, ta đã sớm chết đói, hiện tại ta có gia đình của mình. Vì người nhà ta không thể bỏ qua tính mạng của mình bảo vệ dòng binh đoàn, đây, đã là ta khuyết điểm, ta tới đây uống rượu chẳng qua là cảm thấy ta có lỗi với dòng binh đoàn, hoàn toàn không có ý tứ gì khác, ngươi tìm nhầm người. Nói, xong đại hán vạm vỡ trực tiếp đứng dậy rời đi. Stacy nhìn xem đại hán vạm vỡ thân ảnh sắc mặt trầm xuống. Tên phế vật này, thật sự là không biết điều, lãng phí lão nương thời gian. Nói xong Stacy hít sâu một hơi rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, đi tìm người, kế tiếp. Kết quả để Stacy không nghĩ tới chính là, từ trong dòng binh đoàn ra các cường, giả, hơn phân nửa đều lấy đủ loại lý do cự tuyệt Stacy mời chào. Cuối cùng Stacy chỉ lôi kéo đến hơn 20 cái sinh mệnh khí tức tương đối mạnh, dòng binh. Nhưng cái này hơn 20 người đều xem như trong dòng binh đoàn trụ cột vững vàng, bọn hắn đều có riêng phần mình giao thiệp, Stacy cho bọn hắn tiền để bọn hắn đi mời chào nguyện ý hiệu trung mình người. 2 ngày về sau, một cái mới dòng binh đoàn xuất hiện ở Sa Bao quần đảo. Cái dòng binh đoàn này thành viên đều là từ lôi đình dòng binh đoàn rời khỏi, nhân số ước chừng là khoảng 1 vạn người. Mới dòng binh đoàn vừa xuất hiện, lại bắt đầu ác ý cạnh tranh, lấy thực lực của bọn hắn, một chút cao cấp nhiệm vụ không có cách nào nhúng tay, nhưng cấp B trở xuống nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề. Mới dòng binh đoàn thu phí so lôi đình dòng binh đoàn tiện nghi 2 thành, trong lúc nhất thời đại lượng thấp cấp nhiệm vụ hướng chảy bên kia. 3 đám hỗn đảng này bội bạc rời đi dòng binh đoàn không nói, còn dám làm loại thủ đoạn này, lão nương cái này diệt bọn hắn đi. Nói thư ký Helen một mặt tức giận nói. Helen, ngươi tỉnh táo một điểm, cái này mới thành lập dòng binh đoàn rõ ràng là có người tại kiếm chuyện, 89 phần 10 cùng thế giới chính phủ có quan hệ, bọn hắn đây là dương mưu, ngươi bây giờ động thủ liền là chính giữa bọn hắn ý muốn. Lo ngữ khí bình thản nói. Vậy chúng ta liền không hề làm gì sao? Đúng, cái gì đều không cần làm. Helen, ngươi đừng quên, chúng ta dòng binh đoàn trên biển cả đặt chân trọng yếu nhất chính là cái gì? Lai lạnh lùng nói. Helen không có minh bạch Lai chỉ là cái gì, một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Đồ đần Lai nói là tình báo của chúng ta hệ thống, càng là cấp thấp nhiệm vụ, càng cần phải nhanh chóng ngắn gọn hoàn thành. Không có hệ thống tình báo duy trì, nhiệm vụ không thể nhanh chóng hoàn thành, cái kia dòng binh đoàn định giá tại thấp cũng không có ý nghĩa. Lo, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo, a tiểu cô nương, ngươi không phải đoàn trưởng thư ký sao? Làm sao những vật này đều nghĩ mãi mà không rõ? Y một bên Jeffy ngáp một cái nói. Helen lúng túng gãi đầu một cái. hắn mới vừa rồi là bị tức đến chập mạch rồi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Được rồi, sự tình đều rõ ràng cũng không cần phải tại hao tổn ở chỗ này, mọi người nên làm gì làm cái đó đi thôi. Hề lên lần sau nhớ kỹ không muốn xúc động như vậy, nói xong lo liền trước một bước. Đám người cũng đi theo tán đi. Chờ những người khác đều đi về sau, Ye Phi hai một học sinh En cùng Binh Di Từ hội nghị bên ngoài đi đến. Lão sư, ngài cảm thấy cái kia mới thành lập dòng binh đoàn thật cùng thế giới, chính phủ có quan hệ sao? En hỏi dò. Đại khái là vậy, không chỉ có như thế, ta thậm chí hoài nghi dòng binh đoàn cùng chính phủ tổ chức xung đột đều là thế giới chính phủ kế hoạch tốt, mục đích là thông qua áp lực phân tán dòng binh đoàn. Lão sư, ngài sẽ nhúng tay chuyện này sao? Binh hỏi. So với thế giới chính phủ, ta càng ưa thích nơi này. Nói xong Ye Phi đứng dậy cũng rời đi phòng họp. Lần này hội nghị về sau, Lôi Đình dòng binh đoàn thành viên hoàn toàn không thấy mới thành lập dòng binh đoàn tùy ý bọn hắn đi giày vò. Mà một bên khác, Đông Hải Vương quốc qua Phu Sa thôn, một cái mang theo mũ rơm thiếu niên leo lên một chiếc thuyền nhỏ dương buồm đi xa. Trên bờ là Phu Sa thôn một đám thôn dân, Acer cùng Boogie cũng ở bên trong. Mũ rơm thiếu niên hướng đám người vẫy tay từ biệt, đồng thời trung khí 10 phần hướng đám người hô to, mọi người tạm biệt, lần sau gặp mặt ta chính là vua hải tặc. Chương 391, Minh Vương làm xong, đưa mắt nhìn Luffy thuyền nhỏ biến mất tại mặt biển cuối cùng, Acer quay đầu, nhìn về Boogie hỏi, ta muốn rời khỏi Phu Sa thôn, ngươi đây, rời đi ngươi muốn đi đâu? Boogie sửng sốt một chút hỏi. Acer không biết từ chỗ nào lấy ra một phần báo chí ném cho Boogie, báo chí trang, đầu đề bên trên viết chính là hai cái dòng binh đoàn cạnh tranh tin tức. Lúc nào nhiều một cái dòng binh đoàn, Boogie tự lẩm bẩm. Gần nhất xuất hiện, ta cùng dòng binh đoàn đoàn trưởng nhận biết, ta muốn đi, Sa Bao quần đảo một chuyến. Nhìn xem có cần hay không ta hỗ trợ địa phương. Boogie nghe vậy có vẻ hơi do dự. Lần trước hải quân đại tướng xuất thủ bắt hắn, kỳ thật đã đem Boogie hù dọa, cho nên hắn mới có thể trốn đến Phu Sa thôn tới. Lúc trước Boogie ý nghĩ là theo chân Acer tới, ông một chút Luffy đùi, mà lại có Acer bảo hộ, sinh mệnh của mình an toàn cũng tương đối có bảo hộ. Lại thêm Phu Sa thôn là hải quân anh hùng gáp quê quán, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, chỉ cần vận khí tốt một điểm, không đụng tới gáp, trở về hải quân liền sẽ không nghĩ tới mình trốn ở Phu Sa thôn. Sự thật chứng minh Boogie vận khí thật là không tệ, hắn tại Phu Sa thôn chờ đợi nửa năm gáp một lần đều chưa có về nhà. Mà bây giờ Acer muốn rời khỏi, hắn muốn ông bắp đùi Luffy cũng đã đi, hắn băng hải tặc tại lưu tại Phu Sa thôn giống như cũng không quá phù hợp. Thế là Boogie cũng quyết định muốn rời đi, chỉ là hắn còn không nghĩ rõ ràng đến cùng muốn đi đâu. Đi theo Acer đi Sa Bao quần đảo, nói không chừng sẽ vừa vặn đụng tới hai cái dòng binh đoàn khai chiến. Cuốn vào dạng này thế lực lớn trong chiến đấu khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là không cùng Acer cùng đi, mình muốn tại đụng phải hải quân đại tướng vậy coi như triệt để xong. Nghĩ được như vậy, Boogie vội vàng biểu thị nguyện ý cùng Acer cùng đi Sa Bao quần đảo. Acer vui vẻ đồng ý, có Boogie thuyền của bọn hắn, hắn còn có thể dùng ít sức một chút. Mà một bên khác, khoảng cách vua hải tặc thế giới mấy chục ngàn cây số bên ngoài trong tinh không, Eno ngồi lấy mới ác ma sim chính hướng phía vua hải tặc thế giới bay tới. Chiếc này Phương Chu cùng Eno lúc đầu kia chiếc so lớn gấp bội, chỉ từ thể tích bên trên nhìn mau cùng Moby Dick không sai biệt lắm. Phương Chu trên thuyền, bong thuyền khắp nơi đều là thân cao 1m50 tả hữu binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, nhìn uy phong lẫm liệt. Nhưng kỳ quái là những binh lính này lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Chúng ta còn bao lâu có thể tới? Eno chỗ trong khoang thuyền, hắn hướng cả người cao so những binh lính khác cao hơn nửa cái đầu gia hỏa hỏi. Thần đại nhân, ấn tốc độ bây giờ, chúng ta đại khái còn cần 2 tháng tả hữu mới có thể đến. 2 tháng quá chậm, thần đại nhân, đây đã là chúng ta có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Một cái khác người cao binh sĩ hồi đáp. Sớm biết cải tiến Phương Chu muốn thời gian dài như vậy, ta nên bay thẳng trở về. Thần đại nhân, dựa theo ngài miêu tả, ngài tiếp xuống sẽ gặp phải chiến đấu, nhất định phi thường thảm liệt. Chúng ta mang theo những binh lực này là nhất định. Được rồi, ta đã biết câu nói này ngươi nói không biết bao nhiêu, khắp cả. Eno một mặt không nhịn được nói. Cam đoan thần an toàn của đại nhân là trách nhiệm của chúng ta. Eno bên, người bốn cái người cao binh sĩ trăm miệng một lời nói. Nhìn xem cái này bốn cái đáng ghét gia hỏa, Eno khóe miệng giật một cái, rõ, rằng là người mấy, cái này bốn người lại có thể giống nhân loại đồng dạng, suy nghĩ. Hấp thu hắn lôi điện về sau, chỗ có thể phát huy sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại, có thể so với tinh thông hải quân lục thức cùng song sắt Haki hải quân trung tướng. Phía ngoài 1000 cái binh lính người máy cũng không kém, thực lực của bọn hắn mặc dù so ra kém cái này bốn cái người cao binh sĩ, nhưng ở tràn ngập điện thời điểm phát huy ra lực lượng cũng có thể cùng nắm giữ hải quân lục thức tinh anh hải binh chia 5 năm. Mạnh như thế lớn một chi người máy quân đội, đều có thể cùng thế giới chính phủ trong tay chính phủ tổ chức chống đỡ được. Eno tại các người máy cải tạo phương chu thời điểm một mực tại suy nghĩ mặt trăng khoa học kỹ thuật. Eno rất hiếu kỳ người mặt trăng năm đó đến cùng có bao nhiêu lợi hại, năng lượng sinh cường đại như vậy người máy. Kết quả Eno hiển nhiên là đánh giá cao mình, hắn một cái học cặn bã, làm sao có thể nghiên cứu thông những vật này. Đương nhiên, Eno cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn xác định một sự kiện, cái kia chính là La Phàm nói với hắn sự tình dĩ nhiên cũng là thật. Hắn trên mặt trăng thấy được hai bức bích họa, cùng La Phàm cùng hắn nói sự tình, đều đối mặt. Eno cũng bởi vậy khẳng định Scipia người liền là người mặt trăng hậu duệ. Bất quá những chuyện này đối Eno cũng không có ảnh hưởng gì, với hắn mà, nói Scipia người cái này huyết thống lưu cho hắn phần lớn đều là bất hạnh. Nếu như không có La Phàm cùng nói, đại khái hắn hiện tại đã trưởng sai lệch đi, nói không chừng sẽ một đạo lôi trực tiếp đem Scipia oanh tạc. Nghĩ được như vậy Eno trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, hắn sao sớm định, ra trở về thời gian trễ lâu như vậy, dòng binh đoàn bên kia không có sao chứ, dưới mắt hai bên cách xa nhau mấy chục ngàn cây số, Eno cũng không có cách nào lập tức chạy qua đi, chỉ có thể mong mỏi dòng binh đoàn bên kia có thế, tạm thời bình an. Ngoài trừ Acer cùng Eno bên ngoài, Clay Island Bantigo, quần cách mạng nhóm, tại thu được Sa Bao quần đảo xuất hiện cái thứ hai dòng binh đoàn tin tức về, sau, Dragon lập tức triệu tập đám người bắt đầu thương thảo có quan hệ dòng binh đoàn sự tình. Căn cứ tình báo của chúng ta, Sa Bao quần đảo xuất hiện cái thứ hai dòng binh đoàn là thế giới chính phủ cố ý chế tạo chính phủ tổ chức cùng lôi đình dòng binh đoàn ma sát. Sau đó hướng tạo áp lực, khiến cho một bộ phận nhát gan, hoặc là có chỗ lo, lắng dòng binh thối lui ra khỏi lôi đình dòng binh đoàn. Tiếp lấy thế giới chính phủ phái người lôi kéo được bộ phận dòng binh, thành lập mới dòng binh đoàn cùng lôi đình băng hải tặc đối nghịch. Tổng hợp những tin tình báo này, ta cho rằng đây là thế giới chính phủ muốn đối dòng binh đoàn động thủ tín hiệu. Sabo ngữ khí ngưng trọng nói. Chiến tranh sẽ phải bạo phát sao Dragon, chúng ta là không phải muốn dựa, theo cùng La Phàm ước định cẩn thận chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Golden Leon hỏi. Tùm ta đã tại trù bị thời gian chiến tranh vật tư, hiện tại đã kiếm 7-8 phần, chỉ còn lại một bộ phận chữa bệnh vật tư không có giải quyết, hai ngày, nữa ta đi lội vương quốc Rung, hẳn là có thể cầm tới. Dragon hồi đáp. Dòng binh đoàn cái này thời gian hơn một năm làm việc cực kỳ cao điệu, cho chúng ta âm thầm bố cục làm rất cống hiến lớn. Lần này dòng binh đoàn đến sinh tử tồn vong thời điểm, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức trợ giúp bọn hắn. Isso ngữ khí nghiêm túc cường điệu nói. Đây là tự nhiên, bất kỳ cái gì duy trì qua chúng ta, đều là bằng hữu, chúng ta đều sẽ không để lại dư lực đi trợ giúp. Như vậy cũng tốt, Dragon, Minh Vương bên kia thế nào? Isso thoại phong nhất, chuyển nói. Nói lên Minh Vương, Dragon vẻ mặt nghiêm túc bên trong nở một nụ cười. Minh Vương đã thuân công, tạo thuyền những người kia đầu tuần ta sắp xếp người bí mật đem bọn hắn đưa về Water Seven. Đối mặt thế giới chính phủ, chúng ta đã có tính quyết định át chủ bài. Chương 392, đại chiến dây dẫn nổ, Eno ở trong vũ trụ phải bay mấy chục ngàn cây số, quân cách mạng người bên, kia tay điều phối, đến tiếp sau kế hoạch hành động đều cần tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không phải một sớm một chiều có thể đuổi tới Sa Bao quần đảo. Bởi vậy, một tháng sau, thứ nhất băng đi vào Sa Bao quần đảo chính là Acer, cùng băng hải tặc Boogie. Acer đi vào Sa Bao quần đảo không có lập tức đi noi bên kia, mà là dẫn Boogie đi Saki tử quán. Acer là muốn thông qua Relay tìm hiểu một chút dòng binh đoàn tình hình gần đây, để tránh hắn đột nhiên xuất hiện cho dòng binh đoàn tạo thành khốn nhiễu gì. Boogie khi biết Acer muốn đi gặp Relay về sau tâm tình có chút thấp thỏm. Nhiều năm như vậy hắn một mực tại Đông Hải kiếm sống, sang Sten kia đều tứ hoàng, hắn vẫn là này tấm không thành thục dáng vẻ, quá thẹn với Relay năm đó dạy bảo. Ông dạng này tâm tình, Boogie cùng Acer cùng một chỗ đi vào Saki tử quán. Tử quán sinh ý bởi vì hai cái dòng binh đoàn dằn co nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tới gần chạng vạng tối lại không có người nào uống rượu. Dù sao Saki tử quán chủ yếu là làm tình báo buôn bán rượu chỉ là tiền thể. Nhưng bây giờ hai cái dòng binh đoàn cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, rất nhiều chuyện căn bản vốn không cần muốn mua tình báo, trực tiếp ủy thác cho dòng binh đoàn liền tốt, bọn hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Tại tiếp tục như thế, tử quán liền phải đóng cửa. Saki một mặt phiền muốn nói. Không đến mức a người mấy năm này hẳn là không kiếm ít a, Saki nghe vậy lật cái bika quang, tức giận nói, kiếm dùng nhiều cũng nhiều a, ta cung cấp nuôi dưỡng lớn như vậy tổ chức tình báo không cần tiền a, còn thường xuyên có bằng hữu của ngươi tới bạch chơi, chính ngươi tính toán ta, đưa ra ngoài tình báo cùng rượu đều có bao nhiêu tiền rồi. Relay xấu hổ ít xô không dám nói tiếp. Có sao nói vậy, Relay lão hỏa kế nhóm xác thực thường xuyên tới bạch chơi, điểm ấy hắn không có cách nào phản bác. Tại Saki của trách âm thanh bên trong, tử quán cửa bị đẩy ra. Acer cùng Boogie một trước một sau đi đến. Saki nhìn lướt qua Acer, lập tức ngậm miệng, hắn biết ở hậu bối trước mặt, muốn cho nam nhân lưu mặt mũi. Ula Acer còn mang theo bằng hữu Irelai xong Acer lên tiếng chào. Không là bằng hữu, là ngươi người quen biết cũ. Nói xong Aeson nghiêng đi thân thể. Nhìn thấy kia cái dấu hiệu tính cái mũi đỏ, Ray Lai Tiếu Dung càng tăng nhiệt, độ hơn ấm, nguyên lai là ngươi Abugi, phó thuyền trưởng. Ta. Thật xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi, ta cô phụ ngài cùng thuyền trưởng dạy bảo. Mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình, không nhất định nói Roger, băng hải tặc thành viên liền một nhất định phải trở thành tiếng tăm lừng lẫy, đại hải tặc. Ray Lai vừa cười vừa nói. Hắn nói không sai, nếu như Roger băng hải tặc mỗi người đều muốn trở thành đại hải tặc, vậy ta chẳng phải là một nhất định phải trở thành vua hải tặc. Acer quay đầu nhìn về Boogie nói. Người vua hải tặc, Boogie biểu môi khinh thường. Mặc dù hỏa quyền Acer rất mạnh, nhưng là Boogie biết, Acer trình độ cùng Roger, thuyền trưởng so ra chênh lệch quá xa, căn bản không thể so sánh. Cái này dạng người làm sao có thể trở thành vua hải tặc đâu. Ray Lai nhìn thấy Boogie biểu lộ cười ha ha. Acer, ngươi chưa nói cho hắn biết sao? Acer lắc đầu. Vậy ta có thể nói cho hắn biết sao? Hiện tại Ace đối thân phận của mình đã không có gì bài xích, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Ray Lai thấy thế đi đến trước mặt hai người, vỗ vỗ Acer bả vai nói ra, "Ê Boogie, Acer là con trai của Roger." Boogie nghe được tin tức này, trực tiếp bị kinh hãi chia năm xẻ bảy. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Acer nguyện ý bảo hộ hắn. Thậm chí đối mặt, hải quân đại tướng Kizaru đều một bước không lùi, nguyên lai hắn là con trai của thuyền trưởng sao? Boogie đắm chìm trong tin tức này bên trong thật lâu không thể bình tĩnh, Acer thì là hỏi tới có quan hệ hai cái dòng binh đoàn tình huống. Từ Ray Lai nơi đó, Acer biết được, trước mắt lôi đình dòng binh đoàn là chiếm, cứ tuyệt đối thượng phong. Mới đầu bởi vì mới thành lập dòng binh đoàn ủy thác phí so lôi đình dòng binh, đoàn ủy thác phí tiện nghi hai thành, thật nhiều người tại tuyên bố thấp cấp, nhiệm vụ thời điểm đều lựa chọn mới thành lập dòng binh đoàn. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, luận hiệu suất, mới thành lập dông, binh đoàn so với lôi đình dông binh đoàn đến chênh lệch nhiều lắm. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, đặt ở lôi đình băng hải tặc một ngày không cần, liền có thể giải quyết, tại mới dông binh đoàn nơi này một tuần đều không giải, quyết được. Loại chuyện nhỏ nhặt này mọi người sẽ đến tuyên bố nhiệm vụ thuần túy là vì đồ, cái bớt lo, đồ cái thuận tiện, hơn một tuần thời gian giải quyết chính bọn, hắn đều làm tốt rồi. Thế là càng ngày càng nhiều người hay là lựa chọn đi lôi đình dông binh đoàn, bên kia tuyên bố nhiệm vụ. Mắt thấy mới thành lập dông binh đoàn ngày càng suy yếu, thế giới chính phủ, bên kia không thể không khai thác hành động, bắt đầu nện tiền, để bọn hắn tiếp tục giảm xuống ủy thác giá cả. Dạng này mới xem như miễn cưỡng lưu lại một bộ phận khách nhân. Đến tận đây, hai bên xem như đạt thành một cái ăn ý cân bằng. Đáng tiếc điều kiện không trưởng, thế giới chính phủ bên kia hiển nhiên vẫn chưa đủ tại cái này cân bằng. Trải qua trong khoảng thời gian này đối dông binh đoàn kinh doanh, Gorosi, nhóm cảm thấy duy trì dông binh đoàn vận doanh cũng không phải việc khó gì. Lôi đình dông binh đoàn hủy diệt về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể mình thành, lập một cái dông binh đoàn. Dạng này đã có thể giảm bớt hải tặc số lượng, lại có thể nhiều một đầu tài, lộ. Thế là Gorosi đem cái này mới dông binh đoàn xem như bọn hắn vật thí nghiệm, chỉnh xuất đủ loại tao thao tác, mấy ngày liền đem mới dông binh đoàn dày, vò nhanh đóng cửa. Lôi đình dông binh đoàn bên kia cũng không có hiểu rõ bọn hắn là đang làm gì, nhưng rất nhanh thế giới chính phủ bên kia có hành động mới, bọn hắn đem mới, trong dông binh đoàn còn thừa người tổ chức. Điều động một bộ phận chính phủ người, lãnh đạo, để bọn hắn tiến công lôi đình băng hải tặc. Eno xuất lĩnh lôi đình băng hải tặc bên trong Skipia người cưỡi phương chu, đi hướng mặt trăng trước đó, đem không phải Skipia người lôi đình băng hải, tặc thành viên an bài tại một chiếc mới trên thuyền, cũng ở phía trên lưu lại, phân thân của hắn. Nhưng phân thân tiếp tục thời gian nhiều nhất chỉ có mấy tháng, Eno cũng không nghĩ tới hắn bởi vì thăng cấp phương chu dẫn đến hắn trễ trở về lâu như vậy. Hiện tại Eno phân thân đã tiêu tán sắp 3 tháng rồi. Nói cách khác, lôi đình băng hải tặc thuyền trưởng thân là vương hạ thất vũ, hải gốc Thunder Eno đã 3 tháng không có lộ diện. Chuyện này đương nhiên đưa tới thế giới chính phủ cảnh giác. Eno cũng không phải bình thường thất vũ hải, có thể cùng hải quân đại tướng, đại chiến 10 ngày 10 đêm bất phân thắng bại, loại tồn tại này, cho dù là Gorosi cũng không dám coi nhẹ. Mắt thế giới bên dưới chính phủ đang muốn đối lôi đình dông binh đoàn ra tay, Eno đột nhiên biến mất, để bọn hắn cảm thấy một chút bất an, dạng này cường, giả nếu như núp trong bóng tối, ở lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện. Có thể sẽ cho bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Vì đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi tiến hành, hiện ở thế giới chính phủ bên kia cấp thiết muốn biết Eno cùng hắn kia chiếc biết bay thuyền đến cùng đi đâu. Vì làm rõ ràng Eno hướng đi, thế giới chính phủ đối chiếc thuyền này tiến hành nhiều lần thăm dò, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Do dự mãi hậu thế giới chính phủ rốt cục nhìn không được, bọn hắn quyết định để mới dòng binh đoàn phát huy một điểm nhiệt lượng thừa, nếm thử tiến công, lôi đình băng hải tặc nhìn có thể hay không đem Eno bước đi ra. Mà thế giới chính phủ quyết định này cũng đã trở thành song phương đại chiến, bắt đầu dây dẫn nổ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 395, đại chiến dây dẫn nổ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phù siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư. Chương 393, Lôi Đình băng hải tặc hủy diệt. Lôi Đình băng hải tặc thuyền một mực tại Sa Bao quần đảo cùng vương quốc Rung, ở giữa vừa đi vừa về trở về. Bởi vì Enno còn tại thời điểm, Ác Ma Sim dưới tình huống bình thường, liền sẽ, một mực bảo trì dạng này chạy lộ tuyến. Bọn hắn bảo trì trước kia đi thuyền quen thuộc cũng là vì che giấu Enno không, có ở đây sự tình. Nhưng bây giờ thế giới chính phủ bên kia đã xác định Enno không trên thuyền, đây cũng chính là nói Lôi Đình băng hải tặc cũng không có đáng giá thế giới, chính phủ cảnh giác cường giả. Lúc đầu theo Godoshi kế hoạch là dự định để chính phủ không che giấu tung tích động thủ, bất kể nói thế nào, hiện tại Enno vẫn là vương hạ thất vũ hải, trực tiếp đối, không có lý do đối vương hạ thất vũ hải ra tay, sợ rằng sẽ ảnh hưởng thế giới, chính phủ hình tượng. Nhưng lại tại kế hoạch chuẩn bị áp dụng thời điểm, mới dòng binh đoàn đã chống, đỡ không được, Godoshi nhóm suy nghĩ một chút, quyết định để mới dòng binh đoàn hủy diệt trước đó cuối cùng làm một chút sự tình. Thế là vào lúc ban đêm, chính phủ tổ chức người xuất lĩnh mới dòng binh đoàn tất cả tinh nhuệ thành viên thẳng hướng Lôi Đình băng hải tặc. Lại xuất phát trước, Stacy đem hành động lần này nói thành một cái cấp A nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, mới dòng binh đoàn liền có xoay người cơ hội. Mới dòng binh đoàn đám người không có người hoài nghi Stacy, bởi vì trong khoảng thời gian này Stacy hướng trong dòng binh đoàn đầu nhập vào mấy trăm triệu berry. Không có Stacy, mới dòng binh đoàn đã sớm không chịu đựng nổi, cho nên đám người vững tin Stacy là hy vọng mới dòng binh đoàn có thể chống đỡ đi xuống. Ông để mới dòng binh đoàn cải tử hồi sinh tín niệm, mới dòng binh đoàn các cường giả đi theo Stacy an bài chính phủ tổ chức thành viên cùng một chỗ thẳng hướng Lôi Đình băng hải tặc. Không có Enno cùng Skypia những người kia tại, Lôi Đình băng hải tặc đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đây là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Tại giải quyết hết Lôi Đình băng hải tặc chỗ có thành viên về sau, trốn ở phụ cận Stacy đều không nhìn thấy Enno xuất thủ. Stacy liền tranh thủ tình huống này báo cáo nhanh cho Godoshi. Đã nhưng cái này Enno như thế có thể chịu, vậy chúng ta ngay tại kích thích một chút hắn tốt. Stacy, ngươi đi liên hệ Morgan, ngày mai ta muốn để mảnh này biến cả tất cả mọi người nhìn thấy Lôi Đình băng hải tặc hủy diệt tin tức. Râu cá trê Godoshi hướng Stacy ra lệnh. Stacy cung kính xác nhận. Ngày thứ hai, báo trang đầu đề dùng to lớn tiêu đề báo nói ra một thì tin tức chấn kinh vương hạ thất vũ hải thảm tao hủy diệt, gốc thân đờ vẫn lạc. Tin tức này bên trong kỹ càng tự thuật Lôi Đình băng hải tặc bị người thần bí hủy diệt tin tức. Tin tức này vừa ra, trên đại dương bao la lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Uy uy, các ngươi nhìn tin tức sao? Vương hạ thất vũ hải một trong Lôi Đình băng hải tặc không có, còn cần ngươi nói? Tin tức này hôm nay truyền đầy đường đều là, nhìn không thấy báo chí mù lòa đều biết. Lại nói cái này tin tức là thật sao? Đây chính là gốc thân đờ Enno A cùng hải quân đại tướng đều có thể đại chiến 10 ngày 10 đêm không rơi vào thế hạ phong, dạng này cường giả sẽ lặng yên không tiếng động bị giết sao? Trên báo chí ngoại trừ tiêu đề nhưng không có nói tới qua Enno, chỉ nói là Lôi Đình băng hải tặc bị diệt, đoán chừng là có người thừa dịp Enno không tại đem Lôi Đình băng hải tặc bưng. Người này là điên rồi sao? Gốc thân đờ cũng dám trêu chọc không sợ chết sao? Người ta đều làm, đương nhiên là không sợ. Ba gầy dông binh đoàn tổng bộ nói sắc mặt âm trầm, một chưởng nổ sụp một cái, bạn làm việc là ai ra tay, có đầu mối sao? Enoi cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận hỏi. Cái này nói đại nhân, Lôi Đình băng hải tặc lúc ấy là vừa rời đi Water Seven, phụ cận không có hòn đảo, cho nên nói cách khác ngay cả ai ra tay cũng không biết sao. Helen cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Một đám phế nói, ngươi tỉnh táo một điểm, chuyện này ngươi trách bọn họ cũng vô dụng, địch nhân đúng là phi thường giảo hoạt, cố ý tuyển tại cái chỗ kia động thủ, để chúng ta không thể nào tra được. Bất quá bọn hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là lưu lại đầu mối. La Phàm nói. Manh mối đầu mối gì? Về nói truy vấn. La Phàm chỉ trên báo chí ảnh chụp, sau đó từ không gian trữ vật lấy ra điện thoại trùng bấm móc găng điện thoại. La Phàm đội trưởng, nếu như là muốn hỏi Lôi Đình băng hải tặc chuyện, liền không nên mở miệng, ta sẽ không nói. Vừa nhận điện thoại móc găng liền nói, thẳng. Thật sao vậy? Ngày mai tin tức trang đầu đề liền là ngươi bị giết chết. Tin tức. La Phàm đội trưởng, uy hiếp đối ta vô dụng. Ngươi đại khái là cảm thấy không ai có thể tìm tới ngươi chỗ ẩn thân a, nhưng nếu là dông binh đoàn, quân cách mạng, băng hải tặc trâu trắng cùng một chỗ, phát lực, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giấu được sao? Trừ phi ngươi trốn đến thánh địa Mariajo, nếu không ngày mai ngươi nhất định sẽ chết. La Phàm lạnh lùng nói. Ha ha ha, La Phàm đội trưởng, ngươi là tức đến chập mạch rồi sao? Dông binh đoàn, băng hải tặc trâu trắng phát lực ta tin. Ngươi dựa vào cái gì để quân cách mạng giúp ngươi tìm người? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi lạc để thư của ngươi, trời ông nhìn cho thật kỹ. Nói xong La Phàm liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống trùng, La Phàm không có trì hoãn, trực tiếp bấm Dragon điện thoại, để hắn tại GM có khả năng chưởng khống địa phương, toàn diện truy nã Morgan. Từ khi La Phàm cùng quân cách mạng đạt thành hợp tác về sau, La Phàm chưa từng có yêu cầu quân cách mạng làm qua cái gì. Đối mặt La Phàm lần thứ nhất nói lên thỉnh cầu, Dragon không cần suy nghĩ đáp ứng. Sau một tiếng, La Phàm nhận được móc gan điện thoại. Trong điện thoại, móc gan đã không có vừa rồi bình tĩnh, run rẩy nói ra: La Phàm đội trưởng, ta nói, ta cái gì đều nói, cho ta cung cấp ảnh chụp chính là Queen of the Police District, Stacy. Stacy nguyên lai là thế giới chính phủ chó cùng rất dậu, hắn có hay không? Nói là mang người nào ra tay, không có, hắn chỉ là phát tới ảnh chụp, nói cho ta biết lôi đình băng hải tặc, hủy diệt tin tức, quá trình cái gì đều là ta biên. Vậy ngươi văn thải vẫn là thật không tệ mà viết giống như thật. La Phàm đội trưởng quá khen, ngài nhìn ta biết đều nói cho ngài, ta cái kia. Lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau nhớ kỹ thông minh một điểm. Nói xong, La Phàm liền cúp điện thoại. Sau đó La Phàm cùng Dragon thông báo một tiếng, để hắn hủy bỏ đối móc gan truy, nã. Mà nói bên kia thì là sớm liền hành động, triệu tập dòng binh đoàn tình báo, xác nhận Stacy gần nhất chỗ trên mặt đất. Căn cứ dòng binh đoàn tình báo, Stacy gần nhất một lần cuối cùng xuất hiện là Sa Bao quần đảo. Mà lần kia xuất hiện về sau, mới dòng binh đoàn cũng liền tùy theo ra đời. Xem ra hung thủ khóa chặt, La Phàm lật một chút noi sửa sang lại tư liệu rồi, nói ra. Chúng ta lúc nào động thủ, noi hỏi. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa lúc, ta nhìn hiện tại trời liền, rất hắc. Đều nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng La Phàm chưa hề liền không, phải là quân tử gì, hắn chỉ là một con mèo, tại động vật thế giới bên trong, báo thù loại sự tình này nào có cách đêm, để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 396, lôi đình băng hải tặc hủy diệt độc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 394, phản kích, bóng đêm chọc người, thâm thúy trong bóng tối, La Phàm đeo lên miêu miêu mây mù, vòng tay đi tới mới dòng binh đoàn tổng bộ. La Phàm sở dĩ một mình hành động, là bởi vì hắn muốn bắt đến Stacy. Noi không có cách nào ẩn tàng sinh mệnh của mình khí tức, một khi Noi cùng hắn, cùng một chỗ hành động, 89 phần 10 sẽ bị Stacy phát giác, vạn nhất, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bắt không được người nhưng sẽ không tốt. La Phàm đi vào mới dòng binh đoàn thời điểm, thật vừa đúng lúc vừa vặn gặp phải hội nghị cấp cao. La Phàm cũng không khách khí, trực tiếp biến thân mèo ảnh hình thái, thông qua cái bóng ở giữa nhảy vọt đi tới phòng họp. Mà ngồi ở phòng họp chủ vị chính là Stacy. Đại nhân, ngài trước đó cũng không có nói cho chúng ta biết nhiệm vụ lần này mục tiêu là lôi đình băng hải tặc. A, chúng ta như thế đối lôi đình băng hải tặc động thủ, lần này chỉ sợ là chọc đại phiền toái. Stacy bên tay trái độc nhãn tử hồng sắc tóc quan nữ nhân hỏi: có phiền toái gì? Chúng ta động thủ địa phương như vậy hoàng mỹ, phụ cận lại không có thuyền chỉ trải qua, không tra được. Stacy diện một biểu lộ hồi đáp: đại nhân, đừng quên, ngài thế nhưng là cho Morgan gọi qua điện thoại, hiện tại trên báo chí ảnh chụp đều là ngài cung cấp, vạn nhất hắn phản bội ngài. Các ngươi đây liền suy nghĩ nhiều, không ai có thể tìm tới Morgan vị trí, cho dù là thế giới chính phủ chính phủ tổ chức đều không được. Không có nguy hiểm tính mạng, Morgan liền sẽ không nói ra ta tồn tại, làm một truyền thông người, hắn vẫn rất có phẩm hạnh. Đây cũng chính là vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Nghe được Stacy đều nói như vậy, mới dòng binh đoàn đám người cái này mới thoáng thở dài một hơi. Về sau bọn hắn nói sự thật đều không có gì dinh dưỡng, La Phàm dùng ảnh điêu chụp mấy bức ảnh chụp về sau, trực tiếp từ cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Stacy nhìn thấy một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng La Phàm không có cho hắn cơ hội này, dùng lôi điện kích thích tế bào. Lấy, có thể so với thuấn di tốc độ đi tới Stacy trước mặt, móng vuốt sắc bén tại Stacy nhảy cửa sổ trước đó, gác ở trên cổ của nàng. U Stacy tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được La Phàm thanh âm, Stacy thở dài, trong lòng có chút tuyệt vọng, nếu như hắn từ La Phàm vừa mới tới gần mới dòng binh đoàn liền có thể cảm giác được La Phàm sinh mệnh khí tức, sau đó trực tiếp đào tẩu, hẳn là có rất lớn cơ hội, có thể trốn qua một kiếp. Nhưng bây giờ, La Phàm đều đi tới trước mặt của nàng, chạy trốn căn bản chính là một loại hy vọng xa vời, thế là Stacy dứt khoát từ bỏ chống lại cùng La Phàm hàn huyên. Lại La Phàm đội trưởng, ta nhưng không nhớ rõ ta có từng thấy ngươi. Xem ra chính phủ không người trí nhớ cũng không tốt a. Để nói La Phàm thân thể một trận nhích biến thành lôi điện mèo giáp hình thái. Nhìn xem ánh mắt thân ảnh này, Stacy sắc mặt đại biến, nguyên lai là ngươi, năm đó cùng Golden Leon cùng một chỗ tiến công Maria Jo chính là ngươi, không sai, là ta. Stacy nghe được La Phàm thừa nhận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hai, chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Stacy rất rõ ràng, dạng này bí mật một khi bị hắn biết được, vậy liền mang ý, nghĩa La Phàm muốn giết người diệt khẩu. Mà mới dòng binh đoàn những người khác, khi nhìn đến Stacy bị La Phàm bắt lấy, một phen ánh mắt giao lưu sau lựa chọn trực tiếp đi đường. Nhưng La Phàm không có cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, thu hoạch được những này có đầu tường tính mệnh. Giải quyết xong các dòng binh về sau, La Phàm trở lại Stacy bên cạnh hỏi, Y Hủy, diệt Lôi Đình băng hải tặc là thế giới chính phủ chủ ý sao? Stacy nhẹ gật đầu, vấn đề này coi như hắn không trả lời, chỉ cần La Phàm nhìn, thấy hắn ở chỗ này, hết thảy liền đã không có giải thích. Quả nhiên là chó cùng trước dậu A ngươi có cùng Gorosi liên lạc điện thoại, trùng sao, lần này Stacy không nói gì. Được rồi, có hay không không quan trọng, dù sao có ngươi là đủ rồi, nói xong, La Phàm lấy điện thoại ra trùng ngay trước mặt Stacy cho Morgan gọi điện thoại. Điện thoại nội dung rất đơn giản, cùng ngày hôm qua Stacy đồng dạng, cung cấp cho Morgan một cái tin tức nội dung là Queen of the Pleaser, District là chính phủ không thành viên, hôm qua Lôi Đình băng hải tặc sự tình cũng là thế, giới chính phủ sai khiến chính phủ không đi làm. Làm một chức nghiệp truyền thông người, Morgan rất rõ ràng tin tức này sẽ khiến hậu quả như thế nào. Không nói cái khác, Vương Hà Thất Vũ Hải là thế giới chính phủ mình thừa nhận, có được hợp pháp cướp bóc quyền hải tặc, bây giờ thế giới chính phủ đột nhiên ra tay với Vương Hà Thất Vũ Hải, đây không phải đem mặt mình đè xuống đất dẫm, sao, mà lại một liền có khả năng lại hai, cái khác Vương Hà Thất Vũ Hải chỉ sợ, cũng phải lo lắng thế giới chính phủ có thể hay không đột nhiên xuống tay với bọn họ, đến lúc đó mảnh này biến cả duy trì 10 năm tương đối ổn định thế, cục chỉ sợ muốn bị triệt để phá vỡ. Nhưng càng như vậy, Morgan càng là hưng phấn, hỗn loạn ý vị như thế nào, đương nhiên là mang ý nghĩa càng lớn tin tức, thế là Stacy nghe được Morgan hưng phấn đáp ứng chuyện này. Stacy, thế giới chính phủ đối dòng binh đoàn không quen nhìn, nghĩ hủy diệt dòng binh đoàn, nhưng dòng binh đoàn cũng đã sớm không quen nhìn thế giới chính phủ. Liền coi như các ngươi không khiêu khích, hai bên cũng hòa bình không được, bao lâu, các ngươi hà tất phải như vậy đâu, Stacy vẫn không có nói chuyện. La Pham biểu môi, hắn nhưng không hứng thú đối một người câm nói nhảm. La Pham trực tiếp huy động móng vuốt phá vỡ Stacy yết hầu, sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài, đối mới dòng binh đoàn thả một mồi lửa. La Pham không có để ý những cái kia lại lần nữa trong dòng binh đoàn chạy tứ tán, các dòng binh, La Pham không phải sát nhân cuồng, hắn làm không được đem nhiều, người như vậy đều giết chết. Mắt thấy mới dòng binh đoàn bị ngọn lửa thôn phệ, La Pham lập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức cảm thấy tẻ, nhạc vô vị, vỗ cánh rời đi. Nhưng lại tại La Phàm sau khi rời đi không lâu, sớm liền không có sinh mệnh khí, tức Stacy, đột nhiên bò lên, xông ra biển lửa. Cổ nàng bên trên vết thương còn đang chảy máu, nhưng quỷ dị chính là Stacy, cũng không có chết. Lần này là La Phàm quá tin tưởng mình Ken Boon sao, hắn cảm giác được Stacy không, có sinh mệnh khí tức về sau, liền vô ý thức coi là Stacy đã chết, kết quả lại, bị Stacy bày một đạo, trốn qua một kiếp. Ngày thứ hai, mới dòng binh đoàn đã bị đốt thành một vùng phế tích. Mà lúc này, nhưng không ai chú ý tình huống này, bọn hắn lực chú ý đều bị hôm nay tin tức hấp dẫn, để chấn kinh Lôi Đình băng hải tặc hủy diệt lại là bởi vì ca nhóm. Tin tức này bên trong, Morgan từ thân phận của Stacy nói về, từng điểm xâm nhập phân tích, tại kết hợp đêm qua La Pham đập tới ảnh chụp, quả thực là đem chân tướng trở lại như cũ cái 7-8 phần. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nghị luận, Gorosi tại sao muốn bội, bạc xuống tay với Vương Hạ Thất Vũ Hải. Bây giờ, Don Quixote gia tộc bị Lôi Đình dông binh đoàn hủy diệt. Lôi Đình băng, hải tặc lại bị thế giới chính phủ xuất thủ xóa đi, vậy còn dư lại 5 cái thất, Vũ Hải sẽ như thế nào, có thể hay không cũng giống Lôi Đình băng hải tặc đồng dạng lặng yên không, tiếng động biến mất, chuyện này không chỉ có các bình dân nghị luận ầm ĩ, hải quân, hải tặc, Vương, Hạ Thất Vũ Hải nhóm cũng bắt đầu suy nghĩ thế giới chính phủ đến cùng đang làm, cái gì. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 397, phản kích đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền, có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư, chương 395, chiến tranh mây đen, mọi người đều biết, bây giờ mảnh này trên đại dương bao la, hải tặc thế lớn, chỉ dựa vào hải quân là không có cách nào ngăn chặn hải tặc, cho nên mới có, Vương Hà Thất Vũ Hải chế độ. Hải quân bản bộ tăng thêm Vương Hà Thất Vũ Hải mới có thể đối kháng chính, diện tứ hoàng thực lực. Tuy nói tứ hoàng liên hợp lại khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải, hoàn toàn không thể nào sự tình. Bởi vì hải quân cao tầng cùng Gorosi đều rất rõ ràng, râu trắng, Kaido, biết, mong ba người đã từng là trên một con thuyền đồng bạn. Mà tóc đỏ là Roger băng hải tặc thành viên, râu trắng cùng Roger quan hệ tốt, bao nhiêu, đám người cũng là tâm lý nắm chắc. Cho nên hải quân mới cần Vương Hạ Thất Vũ Hải đến chấn nhiếp hải tặc nhóm. Nhưng bây giờ thế giới chính phủ xuống tay với Vương Hạ Thất Vũ Hải, có phải, hay không nói thế giới chính phủ nắm giữ vượt qua Vương Hạ Thất Vũ Hải lực, lượng, cái thứ nhất đối ý nghĩ này tiến hành xác nhận liền là hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku vẫn luôn biết Vegapunk bên kia hẳn là ở thế giới chính phủ dưới chỉ, thì cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải Bát Thôn Kuma hợp tác, tiến hành đặc thù nào, đó nghiên cứu. Sengoku phỏng đoán, cái này nghiên cứu mục đích đại khái suất là vì chế tạo ra uy lực cường đại vũ khí. Cho nên Senguk suy đoán, thế giới chính phủ đột nhiên đối Lôi Đình băng hải tạc động thủ, một là dòng binh đoàn thế lực lớn mạnh đã vượt qua thế giới chính phủ chỗ có thể khoan nhượng trình độ, hai là thế giới chính phủ bên kia một mực tại nghiên cứu vũ khí hẳn là xong rồi. Thế là Senguk bấm Goroshi điện thoại thăm dò một phen. Có thể để Senguk không nghĩ tới chính là Goroshi bên kia cuối cùng lấy được trả lời là Vegapunk hoàn toàn chính xác đang nghiên cứu vũ khí nào đó. Nhưng là bởi vì 10 năm trước Pun Há Giật, băng hải tặc trâu trắng phá hủy nơi đó sở nghiên cứu, dẫn đến Vegapunk thí nghiệm số liệu bị hủy diệt hơn phân nửa. Cứ việc Vegapunk những năm gần đây một mực tại cố gắng, nhưng là muốn chế tạo ra vũ khí ít nhất là 4,5 năm về sau sự tình. Đối với Goroshi trả lời Senguk bán tính bán nghi, không có lực lượng nào đó duy trì, Goroshi sẽ tùy tiện phái ra chính phủ không xuống tay với vương hạ thất Vũ Hải. Sao, Senguk bên này trăm mối vẫn không có cách giải, Goroshi bên kia thì là sắp tức đến bể phổi rồi. Chống đỡ cuối cùng một hơi chạy về thánh địa Mario Stasi đem có quan hệ, La Pham sự tình đều hồi báo cho Goroshi. Khi biết La Pham liền là năm đó cái kia cùng Tiger, Golden Leon cùng một chỗ đại, náo Mario gia hỏa về sau, Goroshi nhóm chỉ có một cái ý nghĩ, lại là cái, này đáng chết mèo, ta nhớ không lầm, năm đó Ohara thời điểm, hắn liền xuất hiện qua a. Goroshi đầu trọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Giết Doflamingo hắn cũng có một phần. Râu cá trê Goroshi phụ họa nói. Đâu chỉ căn cứ tình báo của chúng ta, Water Seven đánh tan đồ ma lệnh, để những thuyền kia tượng biến mất, cũng là hắn. Tóc quăng Goroshi nói. Ha ha, rất tốt, một mực mèo lại dám làm ra những chuyện này, là chúng ta nhiều năm như vậy yên lặng, để thế nhân đều đem chúng ta quên lãng sao. Tóc vàng, kim râu ria Goroshi cười lạnh một tiếng nói. Hắn là tại dông binh đoàn sao? Y râu dài Goroshi hướng quỳ trên mặt đất Stasi, hỏi. Là. Stasi run rẩy hồi đáp. Stasi sở dĩ sẽ run rẩy một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc này Goroshi nhóm, khí thế quá đủ, để hắn đều có chút không thở nổi. Một bộ phận khác nguyên nhân là, Stasi tổn thương quá nghiêm trọng, mất máu, quá nhiều, dẫn đến hắn toàn thân rét run, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Goroshi đầu trọc nhìn lướt qua Stasi, để cho người tiến đến, đem Stasi mang, đi ra ngoài trị liệu, mỗi một cái chính phú không đều là rất trân quý tài nguyên, chết như, vậy rơi thật là đáng tiếc. Stasi sau khi đi, Goroshi nhóm lại đem thoại đề dẫn về tới dòng binh đoàn bên, trên. Trải qua một phen thương nghị, Goroshi nhóm quyết định đã sự tình đã bại lộ, kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đối dòng binh, đoàn khai chiến tốt. Thế là ngày thứ hai, thế giới chính phủ hướng ra phía ngoài công khai truyền, đạt Goroshi tuyên bố, một, thế giới chính phủ cũng không có muốn lật đổ vương hạ thất Vũ Hải chính, sách, bọn hắn hết thảy hành động chỉ là bởi vì Ghost Thunder Enno vi phạm với, trở thành vương hạ thất Vũ Hải lúc hứa hẹn. Hai, bởi vì Enno trái với hứa hẹn, cho nên thế giới chính phủ quyết định tước đoạt Ghost Thunder Enno vương hạ thất Vũ Hải chức vụ. 3. Lôi Đình băng hải tặc sở thuộc Lôi Đình dòng binh đoàn không có vương hạ thất Vũ Hải che chở thuộc về phi pháp tổ chức, nhất định phải liền địa giải tán. Đoàn trưởng Noi khôi phục hải tặc thân phận, sẽ có hải quân đại tướng tự mình tiến hành bắt. 4. Nếu như dòng binh đoàn gan dám phản kháng, thế giới chính phủ đem sẽ đem tất cả người đều định nghĩa vì hải tặc, không lưu tình chút nào tiêu diệt. Thông cáo vừa ra, trên đại dương bao la một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế giới chính phủ thế mà trực tiếp vạch mặt muốn đối Lôi Đình dòng binh đoàn hạ thủ. Lúc này dòng binh đoàn bên trong bầu không khí cũng là vô cùng gấp gáp, nhưng trải qua lần trước thế giới chính phủ dùng chính phủ tổ chức người giả bị đụng sự kiện về sau, dòng binh đoàn nội bộ có đầu tường đã bị đá đi ra. Hiện tại còn lưu tại trong dòng binh đoàn người đều thiền nguyện ý cùng dòng binh đoàn cùng chết sống đồng bạn. Việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt do dự? Thế giới chính phủ đều đối với chúng ta tuyên chiến, chúng ta ứng chiến liền tốt. Một cái tính khí nóng nảy, to con dông binh nói. To con dông binh đạt được đám người đồng ý. Không sai, không phải liền là khai chiến sao? Ai sợ ai, lão tử đã sớm nhìn thế giới chính phủ khó chịu, lần này chơi hắn nha. Noi đại nhân đâu, loại thời điểm này Noi đại nhân sẽ không cần chúng ta giải tán a? Noi đại nhân, ngài ra nói một câu a. Phía dưới các dông binh quần tình xúc động phẫn nộ, Noi bên kia thì là có chút đau đầu, nói thật hiện tại Noi đi ngược chiều chiến ít nhiều có chút trục trè. Bởi vì lúc này Eno không tại, quân cách mạng cũng còn không có chuẩn bị kỹ, càng cũng không biết Reju bên kia có hay không nối liền nước Wano người. Tóm lại ngay tại lúc này tốt nhiều công tác chuẩn bị đều không có hoàn thành, trực tiếp khai chiến có thể sẽ để phía dưới các dòng binh tổn thất nặng nề. Cái này lúc sau đã không có do dự, Noi khai chiến đi chính làm Noi lâm vào xoắn suýt thời điểm, La Phàm phân thân không biết lúc nào xuất hiện ở Noi trước mặt, ngữ khí bình thản nói. Hiện tại khai chiến thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, chỉ cần chúng ta nhiều chống đỡ một đoạn thời gian là được rồi. Thế nhưng là chúng ta thật có thể chống đỡ sao? Đương nhiên có thể, với phân thân không chút do dự hồi đáp. Phân thân tự tin ngữ khí để Noi tâm bình tĩnh không ít, hắn cắn cắn răng đứng dậy đẩy ra văn phòng đại môn, một đường đi vào dưới lầu, phát biểu khai chiến, tuyên ngôn. Nói khai chiến tuyên ngôn rất đơn giản, chỉ có hai câu nói: các vị đồng bạn, chúng ta dòng binh đoàn là tự do, sẽ không bị bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì, sự tình chỗ bức hiếp. Hiện tại có người dùng có lẽ có tội danh muốn phá hủy chúng ta lựa chọn, bảo vệ phần này kiếm không dễ tự do, vì thế ta nguyện ý nỗ lực hết thảy các, ngươi nguyện ý không, nguyện ý, mấy vạn dòng binh trăm miệng một lời hô. Xế chiều hôm đó, Nói ban bố mệnh lệnh khẩn cấp, tạm dừng hết thảy nhiệm vụ, triệu hồi tất cả bên ngoài dòng binh. Chiến tranh mây đen lập tức bao phủ toàn bộ Sa Bao quần đảo. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 398, chiến tranh mây đen đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư. Chương 396, La Phàm lớn mật cử động, Hải quân tổng bộ Marinfo, Senguk nhận được Gorosi bên kia mệnh lệnh, để bọn hắn triệu tập binh lực chuẩn bị đối dòng binh đoàn tác chiến. Một nhận được mệnh lệnh, Senguk lúc này triệu tập hải quân tất cả cao tầng. Nói cái nhìn của các ngươi đi, Senguk hướng mọi người nói. Cái nhìn thế giới chính phủ liền là có bệnh, dòng binh đoàn thật tốt ở nơi, đó cũng không có đắc tội bọn hắn, mỗi tháng sẽ còn giao nạp bộ phận ích lợi cho bọn hắn, ăn no rồi không có chuyện làm không phải muốn gây sự với người, ta. Ngoại trừ Senguk bên ngoài, toàn bộ văn phòng duy nhất ngồi Gáp Nhã, rảnh nói. Ta cảm thấy Gáp Trung tướng nói rất có lý, dòng binh đoàn cấu thành chí ít, có một nửa là các địa phương người cùng khổ. Những người này bởi vì Tenkin âm dương thiên thượng kim cùng hải tặc áp bách, vốn là đã sống không nổi nữa, nếu như không có dòng binh đoàn, bọn hắn đại, khái suất chọn ra biển trở thành hải tặc. Nhưng là dòng binh đoàn xuất hiện cho bọn hắn một cái dung thân chi địa, cũng coi như giảm bớt chúng ta gánh vác, nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta hẳn là cảm tạ dòng binh đoàn. Akiri nói theo. Dòng binh đoàn thành lập xác thực có chỗ tốt nhất định, cũng hoàn toàn chính, xác ác chế hải tặc tăng trưởng, nhưng so ra mà nói, bởi vì hấp thu nguyên bản, muốn trở thành hải tặc bình dân, dòng binh đoàn thế lực cũng đang một mực bành trướng. Dạng này một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, đối với chúng ta hải quân tới, nói cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí trình độ uy hiếp có thể sẽ lỗi, nặng một đám nhỏ hải tặc. Akainu nói. Mà Sakajiki, dòng binh đoàn cũng không có người nói phiền toái như vậy, bất quá bên trong xác thực có mấy cái tên đáng sợ, tỉ như cái kia có thế, thao túng kim loại, ăn trái Yami Yami no Mi gia hỏa, cu gian ngươi cũng tại tay, hắn bên trên bị thua thiệt ai cũng không giúp Kiraru đem bóng da đá về cho, cu gian. Xác thực, gia hỏa này rất phiền phức thao túng loại năng lực giả nói như vậy, cận chiến liền là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn lại là trái Yami Yami no Mi, năng lực giả, một khi cận thân chúng ta trái cây năng lực liền sẽ mất đi hiệu, lực, là cái rất khó đối phó gia hỏa. Nếu như ta nhớ không lầm, gia hỏa này là gần nhất 2 năm mới xuất hiện trước đó trên đại dương bao la giống như đều không có liên quan tới hắn đưa, tin. Akainu hướng Akiji hỏi. Xác thực nói là gần nhất 1 năm mới xuất hiện, hắn. Ba, Senguk vỗ bàn một cái hướng đám người rống nói, đủ rồi ta đem các, ngươi kêu đến là hỏi các ngươi đối dòng binh đoàn khai chiến ý nghĩ, không, phải để các ngươi tới thảo luận những chuyện này. Senguk tiên sinh, có sao nói vậy, gia hỏa này là trừ Eno bên ngoài dòng, binh đoàn chiến lực mạnh nhất. Đối với hắn có chỗ coi trọng cũng là nên Akiji ngữ khí bất đắc dĩ mà hỏi. Vậy cũng chờ chúng ta xác định tác chiến phương án về sau lại thảo luận. Còn xác định cái gì Senguk tiên sinh, thế giới chính phủ mệnh lệnh đều, chúng ta còn có thể không đi sao không muốn kinh phí rồi không có kinh, phí tiền lương của ta nhưng là không còn. Kizaru dùng nhất quán âm dương quái, khí ngữ khí nói. Nhưng Senguk lần này nhưng không có răng dạy Kizaru, để hắn chăm chú một điểm, ngược lại là ngữ khí nghiêm túc nói. Ta lần này thật đúng là không định hoàn, toàn phối hợp thế giới chính phủ hành động. Đám người nghe vậy sững sờ, hai mặt nhìn nhau đều không có nói tiếp. Lúc này liền cần gì can đảm cẩn trọng y gáp mở miệng, Senguk, người đây là ý, gì, mặt chữ ý tứ, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng thế giới chính phủ quan hệ mọi, người hẳn là cũng tin tưởng. Nói thẳng thắn hơn, chúng ta liền là thế giới chính phủ nuôi dưỡng tay chân, giúp bọn hắn đến giữ gìn thiên long nhân thống trị. Từ trước kia ta liền suy nghĩ, thiên long nhân tồn tại đến cùng hợp lý hay không? Chúng ta kiên trì chính nghĩa, đang cùng thiên long nhân trái ngược, thời điểm, chúng ta lại nên làm cái gì, cu giang, vấn đề này, cũng là ngươi một mực tại suy nghĩ đột nhiên bị điểm tên Akiji sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Điểm này ngươi liền không sánh bằng Bosalino, hắn hẳn là đã sớm đến ra đáp án của mình. Senguk nhìn xem Kizaru nói ra, Senguk tiên sinh, ngươi quá coi trọng ta chẳng qua là thừa hành ta chính, nghĩa của mình thôi, lập lờ nước đôi chính nghĩa, nguyên lai là ý tứ này sao y cu giang hướng, Bosalino hỏi. Nhưng Bosalino cũng không có thừa nhận, giả ra một bộ nghe không hiểu các, ngươi lại nói cái gì dáng vẻ. Cho nên nói, nguyên soái, chúng ta lần này sẽ không xuất động sao, toàn cơ, bắp Sakajiki hỏi. Dĩ nhiên không phải, thế giới chính phủ đã ra lệnh, chúng ta không có khả năng không nhìn, nếu không chúng ta quân phí liền thật muốn xảy ra vấn đề. Ta nói với các ngươi những này là bởi vì ta nghĩ để các ngươi biết một sự kiện, hải quân mặc dù bị người bó tay chân, nhưng chúng ta một mực kiên trì, đều là chính nghĩa. Phần này chính nghĩa không quan hệ Thiên Long Nhân, nó là chúng ta tín niệm, là chúng ta một mực thờ phụng đồ vật. Hải quân trách nhiệm là bắt hải tặc, thủ hộ biến cả hòa bình, dòng binh đoàn cũng không phải là hải tặc, các ngươi rõ chưa? Đám người giật mình hiểu ra, Sakariki cũng đã hiểu, không phải liền là cùng lần trước đồng dạng diễn kịch sao? Loại sự tình này một lần thì lạ, hai lần thì quen. Chờ một chút Sen Gúc, ngươi ý nghĩ ta hiểu được, nhưng là chúng ta nhường, dòng binh đoàn bên kia sẽ thả nước sao? Đến lúc đó chúng ta thủ hạ lưu tình, dòng binh đoàn bên kia trắng trợn giết chóc, đây không phải để binh lính của chúng ta chịu chết sao? Tơ Su trung tướng đột nhiên hỏi. Yên tâm, ta sẽ nói như vậy tự nhiên là có lý do. Ngươi ra đi. Nói xong, Sen Gúc kéo ra ngăn kéo, La Phàm từ trong ngăn kéo nhảy ra ngoài, đứng ở hải quân nguyên soái trên bàn công tác. Nhìn thấy La Phàm, Akainu con mắt trực tiếp đỏ lên, là ngươi, ngươi một cái hải tặc lại dám đến hải quân tổng bộ. Nói xong, Akainu nắm đấm biến thành nhang, tương đối La Phàm đánh đi qua. La Phàm vừa muốn xuất thủ ngăn cản, một bên Bosalino liền đè xuống Akainu. Sakajiki tỉnh táo một điểm, Sen Gúc tiên sinh đều không có làm cái gì, ngươi xuất thủ quá thất lễ. Akainu sững sờ, lạnh hừ một tiếng thu hồi công kích. Chính như các ngươi thấy, ta cùng hắn đạt thành chung nhận thức, hải quân lần này sẽ không theo dòng binh đoàn chính diện chiến đấu, dòng binh đoàn bên kia, chiến lực chủ yếu sẽ đặt tại ứng đối thế giới chính phủ bên trên. Sen Gúc hướng mọi người nói. Kiraru nghe vậy lập tức minh bạch Sen Gúc ý nghĩ, nói trắng ra là Sen Gúc là muốn lợi dụng dòng binh đoàn tiêu hao thế giới chính phủ chiến lực, tốt nhất có thể bức ra thế giới chính phủ một chút ác chủ bài, đến lúc đó rồi quyết định hải quân lập trường. Một bên Tơ Su trung tướng cũng minh bạch Sen Gúc ý nghĩ, chỉ là hắn không có suy nghĩ minh bạch, vì cái gì luôn luôn cẩn thận Sen Gúc, lần này nguyện ý bốc lên lớn như vậy phong hiểm đến sò xét thế giới chính phủ đâu là con mèo kia, nguyên nhân sao? Nghĩ được như vậy, Tơ Su trung tướng quay đầu nhìn về phía La Phàm. Nói thật, Tơ Su trung tướng cảm thấy La Phàm lá gan thật sự là quá lớn, độc thân, một mèo liền dám đến hải quân tổng bộ, cùng hải quân nguyên soái đàm phán, nơi này nhiều như vậy đại tướng cấp bậc chiến lực. Hắn liền không sợ đàm phán, không thành bị trực tiếp đưa đến Impel Down. Về phần nói La Phàm có ác chủ bài có thể đào tẩu, Tơ Su trung tướng hoàn toàn liền không có hướng khả năng này bên trên nghĩ, bài tẩy gì có thể chống đỡ, được nhiều như vậy hải quân đại tướng sợ là râu trắng đến đều vô dụng. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 399, La Phàm lớn mật cử động đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 397, hải quân cùng hải tặc hợp tác. Tơ Su trung tướng trên dưới dò xét La Phàm thời điểm, Cu Giang cũng đang nhìn cái này đối thủ cũ. Nói thật, hắn vừa mới nhìn đến La Phàm từ Sen Gúc trong ngăn kéo chui ra ngoài, thế mà không có bao nhiêu kinh ngạc cảm xúc. Hắn cùng con mèo này liên hệ nhiều lần như vậy, toàn bộ hải quân tổng bộ hiểu rõ nhất con mèo này khẳng định là hắn. Đương nhiên, Cu Giang cũng không cảm thấy La Phàm có thể từ hải quân tổng bộ đào thoát, nhưng hắn vẫn là tới. Điều này nói rõ La Phàm có niềm tin tuyệt đối có thể thuyết phục Sen Gúc. Cái này để Cu Giang cảm thấy rất kỳ quái, La Phàm dựa vào cái gì có tự tin như vậy, ai cho hắn dạng này tự tin? Sen Gúc là một cái có đại trí tuệ người, điểm ấy từ ngoại giới đối Sen Gúc trí tướng xưng hô liền có thể nhìn ra, dạng này người thường thường tâm trí kiên định, không thể lại bị tùy tiện thuyết phục, đặc biệt là tại trái phải rõ ràng vấn đề lập trường bên trên. Sen Gúc là hải quân, vẫn là hải quân nguyên soái, mà La Phàm là hải tặc, giữa hai bên là thiên nhiên quan hệ thù địch, không tồn tại bất luận cái gì hòa giải khả năng. Nhưng vì cái gì La Phàm có thể thuyết phục Sen Gúc đâu? Nghĩ được như vậy, Cu Giang nhìn về phía La Phàm biểu lộ càng ngày càng cổ quái, đồng dạng nhìn về phía La Phàm Bosalino cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Ngược lại là Sakariki không muốn nhiều như vậy, hắn nhìn La Phàm ánh mắt chỉ có đơn thuần căm thù. Khụ khụ, các ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung, ta cùng hắn đạt thành chung nhận thức lý do rất đơn giản, ta không muốn để cho hải quân có hy sinh vô vị. Dòng binh đoàn cùng hải quân cũng không có trên lập trường đối lập, hai bên thật khai chiến, hải quân thế tất sẽ tổn thất nặng nề. Vừa rồi ta đã nói, chúng ta hải quân tồn tại ý nghĩa lớn nhất là giữ gìn biến cả hòa bình, thủ hộ chính nghĩa. Binh lính của chúng ta có thể đổ vào tiêu diệt toàn bộ hải tặc trên đường, nhưng không thể đổ tại loại này không có ý nghĩa chiến đấu bên trên. Sen Gúc ngữ khí nghiêm túc nói. Đám người nghe vậy đều không nói thêm gì, Sen Gúc đã làm ra quyết định, bọn hắn là sẽ không phản đối, chí ít sẽ không ở La Phàm tại thời điểm phản đối. Như vậy chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Nếu như chỉ là không động thủ, thế giới kia chính phủ bên kia khẳng định sẽ có bất mãn, đến lúc đó vẫn là chúng ta hải quân bị nặng. Tơ Su trung tướng nhìn xem La Phàm hỏi. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, không biết mọi người có nghe nói hay không qua, Doflamingo một cái kỹ năng đặc thù lồng chim, đó là cái gì vậy? Akainu hiển nhiên chưa từng nghe qua kỹ năng này, cau mày hỏi. Borsalino cùng Kuyang cũng là một mặt mờ mịt, chỉ có cùng Doflamingo đã từng quen biết Tơ Su trung tướng biết, hắn chậm rãi nói ra, "Ý kỹ năng này là Doflamingo mạnh nhất ác chủ bài, ta tại Bắc Hải thời điểm gặp hắn sử dụng tới. Ta nhớ đến lúc ấy, Doflamingo sử dụng chiêu này lúc là dùng tuyến tạo thành một cái phân thân, sau đó từ phân thân đầu lâu bộ vị hướng giữa không trung, không ngừng phun ra sợi tơ. Những này trong suốt sợi tơ ở giữa không trung hợp thành tụ vào một điểm, sau đó lấy hình tròn hướng bốn phía khuếch tán, lấy vô số sợi tơ cấu thành từ trên, không đến trên đất vòng tròn trạng nhìn giống lồng chim đồ vật. Người nói chính là cái này à?" La Pham nhẹ gật đầu hồi đáp, "Không sai chính là cái này, nhưng là Doflamingo sử dụng lồng chim thời điểm cũng không nhất định muốn phân thân, chính hắn trong tay hơi làm chuẩn bị, sau đó đem tuyến một hơi từ tay của mình trung tướng sợi tơ phun ra cũng có thể tạo thành lồng chim. Người nhắc lên kỹ năng này là muốn dùng lồng chim đem hải quân cùng dông binh đoàn ngăn cách, sao dạng này không có ý nghĩa gì, chỉ có thể kéo một chút thời gian thôi," Tơ Su trung tướng nói. "Không không không, ngài hiểu lầm, đầu tiên Doflamingo đã chết, chim của hắn tiểu huyệt ta cũng sẽ không dùng, tiếp theo ta nhấc lên lồng chim chỉ là vì để các ngươi có một cái vật tham chiếu." "Vật tham chiếu có ý tứ gì?" Tơ Su trung tướng truy vấn. "Cái này muốn từ lồng chim tác dụng nói đến, thứ nhất, lồng chim bản thân có phi thường sắc bén cắt đứt năng lực, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ thụ thương, bởi vậy chiêu này tự như chân chính lồng chim đồng dạng, có thể để cho ở bên trong tất cả mọi người không cách nào ra ngoài. Thứ hai, lồng chim sợi tơ có thể phân tán, để sợi tơ như mưa sao băng rơi xuống, từ đó khống chế đối thủ thân làm lồng chim bên trong người tàn sát lẫn nhau. Thứ ba, cấu thành lồng chim sợi tơ còn có thể che đậy sóng điện từ hoặc là dùng để trò chuyện vô tuyến tín hiệu, làm người ở bên trong không cách nào lợi dụng điện thoại trùng hướng ngoại giới cầu cứu. Thứ tư, lồng chim còn có thể theo mình ý nguyện thu nhỏ, cắt chết trong tiểu huyệt người. Nếu như ta trên chiến trường đem hải quân vây ở giống như lồng chim địa phương, hải quân không có cách nào ra, dạng này đã tránh khỏi giữa chúng ta chiến đấu, thế giới chính phủ bên kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì à?" La Phàm cười hỏi. "Nhưng ngươi không phải mới vừa nói ngươi sẽ không sử dụng lồng chim sao?" "Ta sẽ không sử dụng lồng chim, cho nên ta nói là cùng loại với lồng chim địa phương, lồng chim chỉ là cho các ngươi vật tham chiếu, ta kỹ năng có thể đạt tới cùng lồng chim tương tự hiệu quả. Lại có lồng chim nói cho cùng chỉ là Doflamingo kỹ năng, gánh không được nhiều, như vậy hải quân đại tướng oanh kích, mà lại chỉ cần đánh bại Doflamingo lồng chim liền có thể giải trừ. Mà ta kỹ năng, cam đoan sẽ không để cho thế giới chính phủ nhìn ra sơ hở, chỉ muốn các ngươi phối hợp ta, thế giới chính phủ bên kia tuyệt đối có thể lừa, dối qua ải." Nghe đến nơi này Tơ Su trung tướng vẫn còn có chút do dự, hiển nhiên hắn hay là không tín nhiệm La Pham cái này hải tặc. La Pham cười cười tiếp tục nói, "Đây ta biết, các ngươi không tín nhiệm ta cho nên ta đến lúc đó sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, có ta làm con tin các ngươi hẳn là cũng có thể yên tâm." Tơ Su trung tướng vẫn không có nói chuyện. La Pham chỉ có thể nhìn hướng về phía Sengoku để hắn làm quyết định. Sengoku trầm ngâm một lát sau nói ra, "Tơ Su sẽ có lo lắng cũng là bình thường, nhưng lần này mục đích của chúng ta là giống nhau, tất cả mọi người muốn tránh cho lần này xung đột chính diện. Đã như vậy, vậy liền tín nhiệm lẫn nhau một lần, tốt bất quá vẫn là cho lẫn nhau lưu có một ít dư địa. Đầu tiên lần này chúng ta sẽ phái ra 100.000 hải binh, ta cùng tam đại tướng đều sẽ xuất động. Chiến tranh bắt đầu về sau, ngươi dùng phương pháp tận lực nhiều đem ta cùng hải quân binh sĩ cùng một chỗ nhốt tại chim của ngươi trong tiểu huyệt, tránh cho phổ thông hải quân thương vong. Về phần nói tam đại tướng, ngươi không thể đem bọn hắn quan gần chim của ngươi tiểu huyệt, nếu không là không thể gạt được thế giới chính phủ. Các ngươi đến lúc đó muốn thế nào ngăn bọn họ lại ba cái liền là chuyện của chính các ngươi, tại dạng này trên chiến trường, chúng ta cũng không thể làm quá rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì tam đại tướng không có tiến vào chim của ngươi tiểu huyệt, ngươi cũng không cần đến làm con tin của chúng ta. Ngươi có thể cùng dông binh đoàn cùng một chỗ tham chiến, mà tam đại tướng cũng sẽ xuất lĩnh còn lại hải quân cùng một chỗ chiến đấu. Đến lúc đó có thể đánh thành cái dạng gì, liền nhìn chính các ngươi, ý kiến của ta chính là như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Sengoku hướng La Pham hỏi. La Pham nghe vậy nhướng mày do dự một hồi lâu mới gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy La Pham cái biểu tình này, Tơ Su trung tướng cũng không nói thêm gì, tam đại tướng đều ở bên ngoài, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề à, đến tận đây song phương chính thức đạt thành chung nhận thức. Thương nghị sau khi kết thúc, La Pham trực tiếp rời khỏi hải quân tổng bộ, đại chiến sắp đến, hắn còn muốn nhanh đi về. Mà đang bay ra Marineford trong nháy mắt, La Pham khóe miệng có chút dương lên, Sengoku vẫn là rơi vào hắn bộ bên trong. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 400, hải quân cùng hải tặc hợp tác đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Chương 398, lĩnh vực giáng lâm. Kỳ thật La Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới để hải quân đều tiến vào, hắn, lồng chim, bên trong. La Phàm, lồng chim, nói trắng ra là liền là phân thân lĩnh vực, trải qua hơn nữa, năm này khai phát, phân thân lĩnh vực đã trải qua sơ bộ ổn định, có thể dùng, trong chiến đấu. Doflamingo lồng chim có cầm tù, khống chế, che đậy, giết con tin công năng, phân thân lĩnh vực cũng kém không nhiều. Lĩnh vực một khi mở ra, ngoại trừ phân thân mình giải trừ, cũng chỉ có đánh, tăng lĩnh vực mới có thể đi ra ngoài, đây là cầm tù. Tại trong lĩnh vực phân thân liền là lĩnh vực chúa tể, có thể chưởng khống, trong lĩnh vực hết thảy sự vật, đây là khống chế. Lĩnh vực cùng thế giới hiện thực đã là hai cái không gian, tin tức đương nhiên, truyền lại không đi ra, đây là che đậy. Về phần nói giết con tin, đối phó hải quân cái này phiếu còn không phải nói xé, liền xé, trừ cái đó ra, phân thân lĩnh vực còn có một cái lồng chim không có ưu điểm, cái kia chính là lĩnh vực là mờ đục. Lồng chim người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong chiến đấu, mà lĩnh vực người bên ngoài lại không nhìn thấy trong lĩnh vực xảy ra chuyện gì, dạng này có thể thao tác không gian liền cao hơn. Đương nhiên, lĩnh vực cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, vẫn là vấn đề kia, phân thân lĩnh vực hiện tại cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nếu như đối mặt cao thủ thể thuật công kích lĩnh vực vẫn là có sụp đổ khả năng. Để Sengoku cùng Tam đại tướng đồng thời tiến vào trong lĩnh vực, không thể nghi ngờ sẽ cho lĩnh vực tạo thành uy hiếp cực lớn, vạn nhất bọn hắn đột nhiên lật lòng cùng một chỗ công kích phân thân lĩnh vực, đến lúc đó phân thân nhưng liền phiền toái. Cho nên La Phàm ngay từ đầu mục đích đúng là chỉ làm cho một đến hai cái hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực tiến vào lĩnh vực, còn lại ở lại bên ngoài liền tốt. La Phàm rất rõ ràng hải quân là không thể nào 100% tín nhiệm hắn, cho nên La Phàm lợi dụng điểm này, một bên nói ngoa giới thiệu lồng chim để hải quân cao tầng sinh lòng cảnh giác, một bên lại biểu hiện ra không muốn để cho dòng binh đoàn cùng hải quân xung đột chính diện dáng vẻ. Sengoku cũng tương tự không muốn để cho hải quân có hy sinh vô vị, cho nên Sengoku trúng kế. Đó cũng không phải nói Sengoku tài trí thông minh bên trên rơi hạ phong, chỉ là song phương tình báo cũng không ngang nhau, trong tay ác chủ bài cũng không giống. Một phương diện khác, La Phàm đây là dương mưu, rõ ràng lợi dụng Sengoku đối phổ thông hải quân coi trọng, Sengoku sẽ trúng kế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Làm xong hải quân về sau, La Phàm đáy lòng tảng đá xem như rơi xuống đất, bất quá tiếp xuống nhưng liền không có đường tắt có thể nói. Sau một ngày, hải quân tổng bộ Marineford hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân tam đại tướng đồng thời xuất động, xuất lĩnh 100.000 hải quân, đi đến Sa Bao quần đảo. Thế giới chính phủ bên kia tam quân thống soái công tự mình dẫn đội, đồng dạng, xuất lĩnh 100.000 chiến sĩ, chạy tới Sa Bao quần đảo. Dòng binh đoàn bên này người cũng đã trở về 7-8 phần, 130.000 dòng binh, đoàn, trình diện 100.000 ra mặt, còn có những người còn lại tại đuổi trên, đường trở về. Theo tam phương chiến lực không ngừng hội tụ, Sa Bao quần đảo bên trên các cư dân đều không dám ở nơi này dừng lại, nhào nhào đi thuyền đào mệnh. Hải quân cùng thế giới chính phủ hai chi hạm đội tại 36 đến số 40 hòn đảo trước tập kết. Hai chi hạm đội cộng lại tiếp cận 400 chiếc quân hạm, phá hỏng dòng binh đoàn, tất cả đường lui. Cứ việc dòng binh đoàn các thành viên đều đã có bỏ qua tính mệnh, cùng dòng binh đoàn cùng chết sống quyết tâm, nhưng đối mặt nhiều như vậy trang bị tinh lương, hải quân các dòng binh vẫn còn có chút trục trè. Phiền toái hơn chính là hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia binh lực là dòng binh đoàn cấp 2, cấp cao về mặt chiến lực chênh lệch càng là to lớn. Đối phương có rảnh, Sengoku, Akainu, Akiji, Kizaru năm vị đại tướng cấp bậc chiến lực, còn có hơn 10 người trung tướng cùng chính phủ tổ chức mạnh gián điệp, lớn. Trái lại dòng binh đoàn bên này, ngoại trừ hai con mèo, có vẻ như không có, cái gì. Sengoku, không nghĩ tới chúng ta còn có kề vai chiến đấu một ngày a. Lúc này, ở dẫn đầu hai tàu chiến hạm bên trên, tam quân thống soái công hướng Sengoku, hô. Nghe được công, Sengoku có chút chột dạ, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định, lại, bày ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ nói ra, đúng vậy a, rất lâu không cùng, ngay cùng một chỗ chiến đấu, ngẫm lại thật đúng là hoài niệm. Nói đến, năm đó tiểu gia hỏa đều trưởng thành là có thế một mình đảm đương, một phía cường giả, hải quân tương lai có các ngươi, ta rất vui mừng. Đối mặt trống không tán dương, Akainu mặt không biểu tình, Akiji một bộ chưa, tỉnh ngủ dáng vẻ cũng không có trả lời, chỉ có Bosalino âm dương quái khí, tới câu, ở chúng ta đều cố gắng như vậy, cũng không gặp thế giới chính phủ bên kia cho chúng ta gia công tư. Công nghe vậy khóe miệng giật một cái, Kizaru cái này mở miệng còn không bằng không mở miệng đâu, bầu không khí liền đột nhiên như vậy giới ở. Khụ khụ, kia cái gì, chúng ta không sai biệt lắm liền bắt đầu đi Kujang, trước cho chúng ta người một cái chỗ đặt chân đi, công cưỡng ép dời đi chủ đề. Kujang bên cạnh ngáp bên cạnh nhẹ gật đầu, tổng quân tàu bên trên nhảy lên một cái, cường đại hàng khí từ trên người hắn hướng bốn phía khuếch tán. Các ken két theo hàng khí tứ ngược, mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết, liền ngay cả dòng binh đoàn tổng bộ bên kia đều bịt kín một tầng sương lạnh. Trong nháy mắt đông kết lớn như vậy một mảnh mặt biển, đây chính là hải quân, đại tướng sao, lo nhìn xem bị băng phong mặt biển chấn kinh nói. Một bên ăn Yuki Yuki no Mi trái cây lai cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn trái, cây năng lực xem như trái Hihi no Mi hạ vị trái cây. Lấy lai đối Yuki Yuki no Mi trái cây khai phát, hắn biết rõ nghĩ băng phong, lớn như vậy một vùng biển cần thực lực kinh khủng bậc nào, dạng này quái vật căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Phiền toái hơn chính là, loại quái vật này còn không chỉ Cu Giang một cái này kinh ngạc Cu Giang tên kia nhưng còn không có toàn lực xuất thủ, nếu như hắn toàn lực ứng phó, có thể một nháy mắt đem số tòa đảo ở giữa hải vực biến thành kết băng lục địa, đóng băng thời gian dài tới một tuần. La Phàm vừa cười vừa nói. Mọi người vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì tại đối mặt cường địch như vậy lúc La Phàm còn có thể cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn liền được giải đáp, nòi bên người ngồi, một mực nhắm mắt dưỡng thần phân thân đột nhiên, thân ảnh của hắn quỷ dị từ trước mắt mọi người biến mất, sau đó xuất hiện ở hải quân cùng thế giới chính, phủ quân hạm trên không. Phân thân dưới chân dẫm lên hai khối kim loại tấm, Hao Su Haki hướng phía dưới quét sạch mà đi. Senguk lập tức ngầm hiểu, ý thức được La Phàm là muốn động thủ. Hắn hướng tam đại tướng nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người không hẹn mà cùng nhảy lên một cái xông về phân thân. Phân thân thấy thế hơi hơi ít xô, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, vẹn vẹn một nháy mắt, Senguk cùng phía sau hắn hơn 100 chiếc hải quân quân hạm trực tiếp liền biến mất, liền ngay cả mới vừa rồi bị đông kết mặt biển cũng cùng một chỗ biến mất. Biển trong mặt phẳng đột nhiên xuất hiện một cái động lớn nhìn, vô cùng kinh người. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền biến yên tĩnh trở lại, vừa mới xảy ra, chuyện gì thời gian một cái nháy mắt, 7, 8 vạn hải quân, tính cả hải quân, nguyên soái Senguk đều cùng một chỗ biến mất, bọn hắn đã chết rồi sao, còn lại hải quân cùng thế giới chính phủ các chiến sĩ đều bị sợ ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng, không dám có hành động. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 401. Lĩnh vực giáng lâm đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, phân thân cường đại năng lực, kỳ thật đừng nói là những này phổ thông hải quân, lúc này liền ngay cả kiến, thức trọng rãi, thân kinh bách chiến công đều ngây ngẩn cả người. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hải quân gần 200 chiếc quân hạm biến mất, hơn 180 chiếc, chỉ còn lại có 17 chiếc. 100.000 người, trong nháy mắt liền biến thành hơn 8.000 người. Càng đáng sợ chính là, biến mất những người này là đúng nghĩa biến mất, công, đã cảm giác không thấy tính mạng của bọn hắn khí tức. Có thể trong nháy mắt mạt sát 90.000 nhiều người, thêm cái trước hải quân, nguyên soái, đây chính là dòng binh đoàn ác chủ bài sao, không, đây không có khả năng liền xem như cổ đại binh khí. Cũng không thể lập tức giết chết nhiều như vậy hải quân bản bộ tinh anh hải quân thêm cái trước, hải quân nguyên soái, cho nên là tên kia dở trò quỷ sao, nghĩ được như vậy, công ngẩng đầu nhìn về phía phân thân. Lúc này hải quân tam đại tướng đã vọt tới phân thân trước mặt, ba người thần, sắc nhìn đều phi thường nghiêm túc, liên thủ đối phân thân phát động công, kích. Không kiến trạng có chút thở dài một hơi, ba cái hải quân đại tướng đồng thời, xuất thủ, mảnh này trên đại dương bao la không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhưng mà để công không nghĩ tới chính là, một giây sau phần thân thế mà cũng quỷ dị biến mất, tam đại tướng công kích đều nện vào người một nhà trên thân. Xảy ra chuyện gì, gia hỏa này sinh mệnh khí tức làm sao cũng mất, công vừa nghĩ vừa thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác bốn phía. Mà lúc này lĩnh vực trong không gian, phần thân đột nhiên xuất hiện, cư cao lâm hạ nhìn xem đám hải quân. Đám hải quân vừa bị giam nhập lĩnh vực không gian, cứ việc có Senguk trấn an, nhưng một số người vẫn là lộ ra có chút bối rối, thẳng đến phần thân xuất hiện thời điểm, phía dưới vẫn là ầm ĩ khắp chốn. Chật chật, đây chính là hải quân tinh anh sao, nhìn cũng không có gì đặc biệt a. À, tại phân thân tận lực thao túng dưới, hắn gãy nhẹ thanh âm truyền vào phía dưới trong tai của mọi người. Ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Senguk ngẩng đầu hướng nổi bông bên giữa không trung phân thân hỏi. Ta một cái đi ngang qua phổ thông dông binh, về phần nói nơi này là địa phương nào, liền muốn các ngươi chậm rãi thăm dò, như vậy tạm biệt. Nói xong phân thân liền từ lĩnh vực không gian biến mất. Senguk nghe vậy dưới đáy lòng âm thầm nhả rảnh nói, gia hỏa này thật đúng là giọt nước không lọc a, lúc đầu muốn mượn song phương âm thầm kết minh thăm dò một chút cái không gian này bí mật, kết quả gia hỏa này lại một câu cũng không chịu nhiều lời. Phân thân rời đi lĩnh vực của mình không gian, lại một lần xuất hiện ở vừa rồi vị trí. Bất quá lần này hắn cũng không độc thân, La Phàm bản thể đã đến cùng nhau, đã tới còn có La Phàm cổ hiện ra Trảm Long võ sĩ Rima. Tên kia tự như là năm đó một kiếm bổ về phía Hoa Chi Giang cái kia đại kiếm, Hào A E chính phú trong tổ chức, có người nhận ra Rima, một mặt khiếp sợ nói. Hoa Chi Giang là cái gì? Một cái bình thường binh sĩ hỏi. Hoa Chi Giang liền là Mariazo chỗ sâu nhất, hư không vương tọa chỗ trên mặt đất. Tê chỗ như vậy lại có thể có người dám chặt sao? Lúc ấy cái kia đạo bay lượng trảm kích, cơ hồ quán xuyên toàn bộ Mariazo, Cuối cùng nếu như không phải Gorosi, chỉ sợ Mariojo liền bị chặt thành hai nửa. Nghe xong chính phủ tổ chức thành viên, thế giới chính phủ bên kia các chiến sĩ bầu, không khí càng thêm ngưng trọng. Sau đó đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ gặp La Phàm đưa cho Rima một thanh, nhìn rất phổ thông đao, Rima tiếp nhận đao trực tiếp bày ra cư hợp tư thế. Theo kiếm thế tiếp xúc, bầu trời không biết cái gì dần dần tối xuống, mây đen, áp đỉnh, cường đại lực áp bách, để mặt biển cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Cư hợp phá quân, một tiếng nhàn nhạt nỉ non âm thanh nương theo lấy sáng, chói kiếm quang đối phía dưới hạm đội phá không mà đi. Không kiến hình, lạnh hừ một tiếng, song quyền bao trùm Busosuke nhảy, lên một cái, thẳng tắp đánh phía kiếm khí. Nắm đấm cùng kiếm khí cách không chạm vào nhau, trên bầu trời mây đen bị to, lớn lực trùng kích trực tiếp đánh ra một cái hố. Ngay tại song phương giằng có thời điểm, La Phàm biến thân mèo giáp hình thái, tay cầm cự kiếm, lấy uy quốc phương thức, đối phía dưới hạm đội vung ra một cái cao tầng lôi bạo trảm. Công mặc dù bị Rima ngăn chặn, nhưng hắn lại không lo lắng chút nào La Phàm công kích, bởi vì bọn hắn còn có hải quân tam đại tướng tại, có thể để công không nghĩ tới chính là, Cù Giang vừa muốn xuất thủ chặn đường một kích này, đột nhiên một cổ quỷ dị lực trường bao trùm toàn bộ bầu trời. Đám người tập trung nhìn vào mới phát hiện, phân thân sau lưng xuất hiện một cái hang động đen kịt, hang động đang hướng về bốn phía thổ lộ lấy hắc ám khí, tức. Nhưng quỷ dị chính là, phần sau lưng lỗ đen rõ ràng là hướng chung quanh phun ra hắc ám khí tức, nhưng lại tản ra cường đại lực hút, hải quân tam đại tướng đều bị cổ này lực hút sở khiên chế, đến mức nhất thời không có cách nào trợ giúp. Mắt thấy cao tầng sấm chớp mưa bão trảm liền muốn rơi vào trong hạm đội, công, lần này gấp. Công có thể cảm giác được một kích này ẩn chứa lực lượng. Nếu quả như thật, đánh trúng hạm đội, chỉ sợ 100.000 đại quân muốn thua tiền một nửa. Đại nhân, ngài nên xuất thủ, công hướng phía dưới hạm đội hô. Hừ, thật sự là phế vật, hừ lạnh một tiếng về sau, một thân ảnh từ dẫn đầu, quân hạm trong khoang thuyền nhảy lên một cái. Thân ảnh này đồng dạng bày ra cư hợp tư thế, đón nhận La Phàm chém xuống cao tầng, sấm chớp mưa bão trảm. Cạch, lưỡi đao ra khỏi vỏ thẳng tắp đụng phải cao tầng sấm chớp mưa bão, trảm. Lúc này mọi người mới có thể thấy rõ, xuất thủ nguyên lai là Goros đầu, trọc. Không nghĩ tới Gorosi thế mà xuất động, bao nhiêu năm không có rời đi thánh, địa Mariojo Gorosi, vì một cái nho nhỏ dòng binh đoàn thế mà tự mình xuất thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc. La Phàm mang theo trêu chọc nói. Goros đầu trọc nghe vậy lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm kiếm, Busosuke bao, khỏa thân kiếm, ngạnh kháng nổ La Phàm cái này một cái cao tầng sấm chớp mưa bão, trảm. Cùng lúc đó, phân thân bên kia lỗ đen cứ việc có thể kiềm chế tam đại tướng, nhưng cũng vẻn vẹn kiềm chế. Tam đại tướng thân kinh bách chiến. Đối mặt năng lực như vậy bọn hắn rất nhanh, liền có ứng đối phương pháp. Nhất trước xuất thủ là Kizaru, hắn quả quyết từ bỏ chống lại bị lực hút hấp, dẫn đi tới phân thân trước mặt. Giơ ngón tay lên, một đạo kích quang đối phân thân ngực vọt tới. Ngay tại kích quang sắp trúng đích phân thân thời điểm, Kizaru phát hiện phân, thân lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ tránh đi một kích này, sau đó phân thân, tốc độ đột nhiên biến nhanh thật nhiều. Tại Kizaru ánh mắt kinh ngạc bên trong, phân thân đối tiểu huyệt ngực của hắn, liền là một cước. Kizaru muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình theo không kịp một cước này, tốc độ, trực tiếp bị từ không trung đạp xuống dưới. Một mực dùng tốc độ nghiền ép người khác Kizaru, lần thứ nhất cảm nhận được bị, người khác dùng tốc độ nghiền ép là cái gì cảm giác? Vừa rồi đó là cái gì Cù Giang ngươi cảm thấy sao? Akainu vẻ mặt nghiêm túc mà, hỏi. Akiji nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhận ra, tại người thanh niên kiên nhiên, người né tránh Bosalino kích qua một nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, giống như lại xuất hiện một cái lực trường. Bọn hắn tại cái này lực trường bên ngoài không có bị ảnh hưởng, cho nên có thể nhiều ít phát giác được một chút lực trường bên trong tình huống. Nhất trực quan biến hóa chính là, trong nháy mắt đó, lực hút phun ra tần suất chỉ ít nhanh hơn gấp đôi, bọn hắn bị lực hút cũng lớn hơn. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 402, phân thân cường đại năng lực đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 400, kim loại Godzilla, bị từ không trung đánh rơi Kizaru, tại trên mặt băng ném ra một cái hố sâu, nếu không phải Akiji băng đủ rắn chắc, Kizaru lần này nói không chừng liền rơi xuống trong biển rộng. Từ trong hố đứng lên, Kizaru về suy nghĩ một chút vừa rồi một màn kia trong, lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi Kizaru nghĩ là mượn nhờ lực hút cùng tốc độ của hắn, xuất kỳ bất ý đi vào phân thân trước mặt, dùng kích quang đem phân thân đả thương, khiến cho hắn quan bế cái hắc động kia. Có thể để Kizaru không nghĩ tới chính là, phân thân thế mà có thể nhanh như, vậy làm ra phản ứng, không chỉ có như thế, tại phân thân né tránh trong nháy, mắt đó còn phát sinh sự tình khác. Phân thân tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, đến mức để hắn đều không kịp phản ứng. Chính làm Kizaru lâm vào xoắn suýt thời điểm, bên cạnh mấy người lính nói, chuyện để hắn giật mình hiểu ra, vừa rồi đại tướng biểu hiện có phải hay không có chút không đúng lắm nha tên, kia công kích nhìn thường thường không có gì lạ vì cái gì trốn không thoát, đâu, đúng vậy a rõ ràng nhìn rất phổ thông một kích, mà lại Kiraru đại tướng là, lấy tốc độ gặp dài, không nên trốn không thoát. Là không phải là bởi vì cái hắc động kia quan hệ, không phải, các ngươi không có chú ý tới sao vừa rồi Kiraru đại tướng rõ, ràng là muốn lợi dụng cái hắc động kia công kích, lúc này mới sẽ tiến vào, trong lỗ đen, không nên lại nhận lỗ đen ảnh hưởng. Nghe các binh sĩ, Kiraru minh bạch, cũng phát hiện chỗ không đúng, nói trắng, ra là, không phải mới vừa tên kia tốc độ biến nhanh, mà là tốc độ của hắn trở, nên chậm. Hoặc là nói là tại hắn thị giác bên trong, tên kia tốc độ biến nhanh, né tránh qua đi sẽ ảnh hưởng người giác quan sao thật là đáng sợ năng lực, nói xong Kiraru hóa thành một vệt kim quang, đi tới Akainu cùng Akiji bên, người, đem suy đoán của hắn nói cho bọn hắn. Akiji nghe vậy lắc đầu, phán đoán của ngươi không hoàn toàn chính xác, chúng, ta mới vừa rồi còn cảm giác được. Trong khoảnh khắc đó lỗ đen chỗ thả ra lực, hút mạnh lên nguyên nhân là lỗ đen phun ra lực hút tần suất biến, nhanh, kết hợp cảm giác của ngươi, ta phỏng đoán, hẳn cái năng lực kia cùng thời gian, có quan hệ. Tăng tốc tự thân tốc độ thời gian trôi qua, chậm lại thời gian của ngươi tốc, độ chảy, cho nên mới sẽ để ngươi cảm thấy một kích kia tốc độ nhanh đến ngươi, cũng tránh không khỏi. Nghe xong Akiji, Kiraru suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là chính là như vậy. Như vậy vấn đề liền đến, có năng lực như vậy, cận thân là không thể nào, kia. Muốn làm sao ngăn cản cái lỗ đen này đâu, lúc này một mực trầm mặt Akainu mở miệng, vừa rồi Borsalino mạch suy nghĩ kỳ, thật không sai, lợi dụng lực hút tới gần hắn, sau đó công kích. Nhưng là hắn là trái Yami Yami no Mi năng lực giả, lại có cái kia cùng thời, gian có liên quan kỹ năng, cho nên chúng ta là không thể cận thân. Ta hiểu được ý tứ của ngươi ngươi là muốn dùng trái cây năng lực công kích, từ xa hắn đúng không, Akainu nhẹ gật đầu. Akiji cùng Kiraru liếc nhau, cảm thấy dạng này hẳn là có thể. Thế là ba người, đồng thời xuất thủ, xa xa đối phân thân phát động công kích. Mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajan, Frozen Time Capsule, Yasakinino, Magatama ba cái đại chiêu đối phân thân đánh đi qua. Phân thân thấy thế sắc mặt đại biến, nếu như là một người đại chiêu, hẳn là có, thể lựa chọn dùng trái Yami Yami no Mi năng lực, đem một chiêu này hấp thu sau, đó tại trở lại còn trở về. Nhưng là ba người đồng thời xuất thủ, phân thân không dám dùng trái Yami Yami no Mi năng lực đón đỡ. Không phải trái Yami Yami no Mi năng lực không tiếp nổi cái này ba cái kỹ năng, mà là trái Yami Yami no Mi phản hồi cho thân thể cảm giác đau là dưới, tình huống bình thường gấp 2, cái này ba cái kỹ năng mang tới thống khổ, phân thân tự nhận là không chịu nổi. Thế là phân thân quả quyết quan bế lỗ đen, nghiêng người né tránh. Phía dưới khôi phục bình thường năng lực hành động tam đại tướng thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Soru Gepao, lấy có thể so với thuấn, di tốc độ đi tới phân thân trước mặt, lại một lần liên thủ đối phân thân phát, động công kích. Phân thân lần này tránh cũng không thể tránh, viên đạn thời gian lại đang làm, lạnh bên trong, dưới mắt hắn biện pháp tốt nhất liền là cùng vừa rồi đồng dạng, trốn vào trong lĩnh vực đi. Phân thân vừa mới chuẩn bị chuồn đi, đột nhiên hắn thấy được phía dưới quân, hạm, toát ra một cái to gan ý nghĩ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phân thân thao túng dưới chân mảnh kim loại, hướng phía dưới bay đi. Cứ việc phân thân phản ứng đã rất nhanh, nhưng Borsalino tốc độ càng nhanh, phân thân bên tai vang lên Borsalino hèn mọn thanh âm, vì tốc độ tức là lực, lượng, tiểu ca. Ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Sau đó, phân thân cảm giác phía sau lưng của mình bị trùng điệp đạp một cước, lực lượng khổng lồ để hắn cùng vừa rồi Kiraru đồng dạng ở phía dưới trên mặt băng ném ra một cái hố sâu. Akainu, Akiji công kích theo sát phía sau, một con nham tương tạo thành cự, khuyển cùng băng xương đại điểu đối trong hố sâu đánh tới. Oanh nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn, mặt băng bắt đầu có vỡ tan dấu, hiệu. Ku Yang vừa muốn xuất thủ vững chắc mặt băng, đột nhiên trên mặt băng quân hạm, bắt đầu không hẹn mà cùng hướng trong hố sâu tới gần. Tất cả mọi người, lập tức bỏ thuyền, bị Rima ngăn chặn không kiến trạng lập, tức ra lệnh. Thế giới chính phủ chiến sĩ cùng còn lại đám hải quân, nghe được trống không, mệnh lệnh nhau nhau bỏ thuyền. Thời gian trong nháy mắt, hơn 200 chiếc quân hạm bị lực lượng kinh, khủng tụ tập trung một chỗ. Mình đầy thương tích phân thân toàn lực phát động ngự linh hệ năng lực, quân, hạm bên trên kim loại bị một chút xíu bóc ra, những này kim loại, biến thành, một trận kim loại vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là phân thân. Phân thân đem những này kim loại tổ thành một cái cự đại kim loại quái vật, hình tượng cùng Godzilla có 7 thành tương tự. Vì để cho kim loại Godzilla càng thêm kháng đánh, phân thân dùng Busoshu, Haki đem kim loại Godzilla bao khỏa. Gần 100 mét cao kim loại quái vật, há hốc miệng phát ra đinh tai nhức óc gầm, rú. Mắt thấy một màn này dòng binh đoàn chúng người khí thế đại chấn, nòi nắm lấy, cơ hội vung tay lên, mệnh lệnh dòng binh đoàn phát động công kích. Lập tức tiếng la giết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mà tam đại tướng nhóm nhìn trước mắt cái quái vật này thần sắc có chút ngưng, trọng. Quy quy các ngươi không cảm thấy rất giống chứ, Kiraru đột nhiên hỏi. Như cái gì Takiji hỏi ngược lại. Douglas Bullet, à quái vật kia năm đó liền từng làm qua những chuyện tương tự, hiện tại có người tái hiện hắn hành động vĩ đại. Bullet năm đó chế tạo quái vật, nhưng so sánh gia hỏa này lớn hơn. Akainu mặt không thay đổi nói. Bullet dung hợp trái cây là cái gì đều có thể dung hợp, nhưng trước mắt cái này có vẻ như chỉ có thể dung hợp kim loại, lớn nhỏ bên trên khẳng định có vẻ không bằng. Akiji nói. Nhưng là thuần túy kim loại, hẳn là so chất hỗn hợp phải cứng rắn, Akiyaru nói. Akiji nghe vậy không nói gì, xem như chấp nhận Kiyaru cái thuyết pháp này. Akainu lại không cho là như vậy, hắn lạnh hừ một tiếng nói ra, ta không tin, cái quái vật này sẽ có bao nhiêu cứng rắn, liền để ta nham tương đem nó hòa, tan đi Mego, nói Akainu nắm đấm đối kim loại Godzilla đầu đánh tới. Cạch ư một thân tiếng vang qua đi, kim loại Godzilla đầu bị nện hãm đi xuống, một khối lớn, thân thể khổng lồ một trận lão đảo, kém chút ngồi dưới đất, thậm chí ngay cả Busosuke bao trùm hạ kim loại ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Không hổ là lực công kích mạnh nhất trái ác quỷ, a quả nhiên đáng sợ, như vậy, lại thêm cái này đâu, nói xong phân thân mở ra không gian trữ vật, đem một đại đoàn ký ức kim loại lấy ra ngoài, dung nhập kim loại Godzilla bên trong. Theo ký ức kim loại gia nhập, kim loại Godzilla phản phất được trao cho linh hồn. Mới vừa rồi bị Akainu công kích đến địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Akainu thấy thế nhướng mày, lập tức liền muốn phát động vòng tiếp theo công kích. Nhưng phân thân cũng không có cho hắn cơ hội này. To lớn móng vuốt đối Akainu, trực tiếp vỗ xuống đi. Akainu giơ lên nắm đấm đánh vào trên móng vuốt. Cả hai chạm vào nhau, phân thân có thể rõ ràng cảm giác được kim loại, Godzilla móng vuốt liền bị nham tương nhiệt độ cao hòa tan, mà Akainu bên kia cũng không chịu nổi, to lớn lực trùng kích để khóe miệng của hắn rịn ra một tia máu tươi. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 403, kim loại Godzilla đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư. Truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nguyên vọng phù siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.